Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện vai ác nàng quyến rũ đáng yêu của tác giả, Giản Tam Cố. Thể loại, môn tình, cổ đại, huyền huyễn, tu chân, thần tiên yêu quái, hào môn thế gia, nữ cường, sủng, he. Độ dài, 128 chương. Văn án, Bắc Cực gia tộc Thiên Chi Kiêu Nữ, Ngọc Long Tuyết Sơn đóng băng 300 năm. Cùng với thần tích mà một lần nữa thức tỉnh, này chờ yêu nghiệt lại đem ở thiên huyền đại lục nhấc lên như thế nào phong ba. Bắc Cực thần quang cầm trong tay ngọc cốt chiết phiến, 3000 tóc đen tùy ý rũ với bên hông, trên người tay áo rộng lưu tiên váy không gió tự cổ tư thái tiền lười, không chút để ý ta biết các ngươi thần vực nhiều quy củ chính là này thần vực quy củ có ngàn ngàn vạn vạn điều, lại không có một cái là vì ta Bắc Cực ly chế định. Chúng môn phái trưởng lão không một không kinh, dõng dạc kiêu ngạo đến cực điểm. Chúng hậu sinh vãn bối trợn mắt há hốc mồm, thật là cuồng nhân, phi chúng ta người trong có thể so nghĩ. Khẩu Phật tâm xà, vô pháp vô thiên, thần quỳ toàn sầu Bắc Cực gia tộc tiểu công chúa người mang thần tích trở về, luôn luôn giếng cổ không gợn sóng thiên huyền đại lục hay không sẽ bởi vậy mà thay đổi. Bắc Cực ly ta tu đạo chỉ tu đạo của mình. Chuyện là Hán Việt văn, bạn nào không thích nghe Hán Việt hoặc nghe không được nên cân nhắc trước khi nghe chuyện nhé. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của chuyện vai ác nàng quyến rũ đáng yêu. Chuyện audio được chia sẻ ở cổ úc đọc chuyện.com. Chương 1 phong tuyết Bắc Cực thần tích hiện, tuyết trắng xóa, sóc phong lạnh thấu xương, băng tuyết quỳnh vũ ngọc long tuyết sơn là tuyết vực lạch trời, mà chỗ thiên huyền đại lục cực bắc chí hàn chi cảnh. Ở chỗ này, trừ bỏ nhiều thế hệ ở tuyết vực Bắc Cực gia tộc hiếm có tu chân thế gia chiếm cứ tại đây. Mà gần nửa tháng tới, Ngọc Long Tuyết Sơn liên tiếp xuất hiện người tu chân, hoặc kết bè kết đội, hoặc cô đơn chiếc bóng, rộn ràng nhốn nháo, nối liền không dứt. Thần tích nhập khẩu nếu là còn không xuất hiện, lão tử liền phải đông chết ở chỗ này. Cũng không biết Bắc Cực gia tộc đám quái vật kia là như thế nào tại như vậy rét lạnh địa phương tu luyện. Một vị thân xuyên màu xám da thú áo ngoài tục tằng nam nhân không ngừng ở trên nền tuyết xoa tay, nhìn kỹ khi hắn sau lưng cương đao đã bịt kín một tầng băng xương. Hắn bên người còn có vài vị đồng dạng trang điểm nam nhân, chẳng qua so với hắn càng vì thê thảm, đoàn xúc ở trên nền tuyết không nói một lời. Mà lúc này trên bầu trời một tiếng thú minh vang lên, thật lớn kim sắc hỏa hoàng từ tuyết sơn phía trên xẹt qua, hơi nước mông lung, lửa cháy trương dương, như lộng lẫy sao băng diễm không thể đỡ. Kiêu ngạo, dựa, liệt hòa cô người nhanh như vậy liền tới rồi. Tục tằng đại hán cưỡng bách chính mình ngẩng đầu nhìn phía kia lóa mắt lưu hỏa, trong lòng hơi hơi chấn động. Liệt hỏa cung tới nhanh như vậy, mặt khác gia tộc nói vậy thực mau là có thể đuổi tới, đến lúc đó bọn họ này đó tán tu muốn tiến vào thần tích cơ hội liền càng nhỏ. Mau đứng lên, lên đường. Tục tằng đại hán đem đồng bạn từng cái đá khởi, không hề có thương hại chi tâm. Tuy bất đắc dĩ, lại về tình cảm có thể tha thứ. Một tháng trước Nam Hải hải nhãn bên trong dựng dục một thần khí, lúc đầu đầy trời sấm sét cuồng phong không ngừng, sau qua cơn mưa trời lại sáng, hiển lộ chân thân. Kia chính là một phen thanh phong mưa móc ngưng kết mà thành ngọc cốt chiết phiến tụ ngũ hồ tứ hải chi thủy lại huề tam sơn ngũ nhạc gió mạnh. Thế cư Nam Hải lạc gia kinh hỉ không thôi, bẩm sinh thần khí chính là vật báu vô giá, khả ngộ bất khả cầu, lạc gia gia chủ lập tức phái trong tộc vãn bối phó Nam Hải hải nhãn lấy bảo. Ai ngờ lạc gia người liền thần khí bóng dáng cũng chưa nhìn thấy, kia ngọc cốt chiết phiến liền một đường hướng bắc mà đi, xuyên qua tứ hải, lướt qua vô tận rừng rậm, tự trung bộ thành trì một đường hướng bắc, thẳng tắp rơi vào Ngọc Long Tuyết Sơn, lại vô tung tích. Việc này quỷ dị phi phàm, năm đại thế gia liên hợp suy tính mới nói phá một chút thiên cơ. Thượng cổ thần tích sắp xuất hiện với Ngọc Long Tuyết Sơn. Này tin tức vừa ra, thiên huyền đại lục người tu chân dốc toàn bộ lực lượng toàn tụ với Ngọc Long Tuyết Sơn. Chỉ là tìm kiếm kiếm nửa tháng thời gian, không chỉ có thần tích manh mối chút nào không gặp, còn hao phí đại lượng linh lực, rất nhiều cấp thấp người tu chân nhân chịu không nổi giá lạnh xâm nhập mà không thể không rời khỏi Ngọc Long Tuyết Sơn. Ngọc Long Tuyết Sơn sông băng hẻm núi, một bài thi nam tử lẳng lặng lập với cửa cốc, mi cốt thanh hàn gian mang theo tự phụ, dáng người như tuyết trung thanh tùng tuấn đĩnh tú rút. Dạ Hàn sư huynh, chúng ta khi nào nhập cốc a? Đúng vậy, Dạ Hàn sư huynh. Phía sau một đội bạch y thiếu niên sôi nổi dò hỏi, xem bọn họ ăn mặc cùng đeo ngọc bài, rõ ràng chính là Huyền Ngọc Học Viện đệ tử. Huyền Ngọc Học Viện là Đông Thần Châu lớn nhất tu tiên học viện, năm đại thế gia đem tài nguyên thả xuống đến nơi đây cũng là vì lưới thiên hạ anh tài. Cho nên vô luận là thế gia vẫn là tán tu tiến vào Huyền Ngọc Thư Viện chính là Đông Thần Châu người tu chân mộng tưởng. Lần này quân Dạ Hàn dẫn dắt bất quá Huyền Ngọc Thư Viện đông đảo đệ tử chung một cái tiểu đội. Tối nay giờ tí. Quân Dạ Hàn là Đông Thần Châu này đồng lứa trong người xuất sắc, linh căn cùng tư chất đều là tuyệt đỉnh, ở này đó sư đệ bên trong có rất lớn uy vọng. Nghe hắn nói như thế, này đó các đệ tử đều phi thường kích động. Vạn năm không ra thần tích cư nhiên bị bọn họ này một thế hệ đuổi kịp, đây là kiểu gì phúc khí a. Mà Huyền Ngọc học viện so giống nhau tán tu tin tức càng linh thông, thần tích nhập khẩu nhất định sẽ tại đây sông băng trong hạp cốc xuất hiện. Ali, 300 năm, ngươi nhưng mạnh khỏe. Quân Dạ Hàn ánh mắt chưa từng rời đi qua hẻm núi nhập khẩu, thanh lãnh mặt mày lộ ra một mặt thưởng niệm. Sông băng hẻm núi chỗ sâu trong, một tòa không biết tên băng tuyết trong động. Băng tuyết động bốn phía thiết trí pháp trận, ngoài trận thủ một cái ngàn năm ngọc mãng, không ngủ không nghỉ, một tấc cũng không rời. Trong động giả quang châu được khảm vách tường, dưới chân hàn ngọc lót đường, băng tuyết hàn phong, độ ấm so chỉ tuyết sơn bên ngoài càng thêm rét lạnh. Huyệt động chỗ sâu trong bầy một bộ hàn ngọc thủy tinh quan tài, xuyên thấu qua tinh oánh dịch thấu nắp quan tài có thể thấy một vị thiếu nữ đang lẳng lặng nằm ở bên trong. Thiếu nữ da thịt cực bạch, cơ hồ cùng này mãn động băng tuyết hòa hợp nhất thể ngũ quan tinh xảo, nhắm mắt lại cũng chút nào không ảnh hưởng nàng mỹ mạo, tóc đen đen nhánh cùng trong động xương tuyết hình thành tiên minh đối lập. Thiếu nữ thoạt nhìn cũng liền 14-15 tuổi, khuynh quốc khuynh thành chi tư lại không thua với bất luận cái gì một vị tiên tử. Nàng lẳng lặng nằm tựa hồ là muốn vĩnh viễn ngủ say tại đây. Sông băng hẻm núi ngoại thời gian chậm rãi trôi đi, tối nay thời tiết tựa hồ không thế nào hảo, mau đến giờ tí mới lộ ra một chút ánh trăng. Đang ở đà tọa Quân Dạ Hàn đứng dậy, chung quanh đệ tử sớm đã kìm nén không được bắt đầu nhìn đông nhìn tây, hiện giờ thấy Quân Dạ Hàn có động tác từng cái càng là mặt lộ vẻ chờ mong nhìn chằm chằm hắn. Theo ánh trăng một chút lưu truyền mở rộng, một tòa thủy tinh chi môn cũng dần dần xuất hiện ở mọi người trước mắt. Là thần tích, yên tĩnh ban đêm, thanh âm này phá lệ rõ ràng lảnh lót. Lúc này thần tích chi môn chính là hư ảo, tất cả mọi người nhìn chằm chằm sông băng hẻm núi nhập khẩu chờ đợi hắn từ hư biến thật trong nháy mắt kia. Băng tuyết hàn ngọc động, một sợi ánh trăng xuyên thấu trận pháp thẳng tắp chiếu vào kia phó hàn ngọc quan tài thượng. Hàn ngọc dần dần hòa tan, thiếu nữ thân thể cũng dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng biến mất không thấy. Bác Cực Ly ở hàn ngọc trong quan tài ngủ say 300 năm, trước nay đều không có nghĩ tới tỉnh lại nhìn đến chính là như vậy một bộ cảnh tượng. Ngàn giai điện, ngọc cung tiên phủ, hư vô mờ mịt từng trận tiên âm, linh khí dư thừa cung điện. Đây là nhà ai tiên phủ thế nhưng có như vậy bộ tịch. Bác Cực Ly cười lạnh một tiếng, nàng bất quá ngủ 300 năm mà thôi, này thiên huyền đại lục biến hóa lớn như vậy sao, hoặc là nói gia tộc nào có như vậy thực lực tạo thành như vậy tiên phủ. Bước lên ngàn giai điện, Bác Cực Ly cảm giác thân thể của mình thực nhẹ, như một mảnh hồng mao rừng ở đám mây thượng. Bác Cực thần quang, thanh tiêu thần tích vì ngươi mà đến. Một đạo thâm trầm tang thương thanh âm thẳng vào Bác Cực Ly thần thức, lệnh này tâm thần rung động. Thanh tiêu thần tích. Bác Cực Ly không thể không nghỉ chân đánh giá nơi này, trừ bỏ một tòa cung điện tổng số không rõ bậc thang ở ngoài cái gì đều không có. Chính là chính mình vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu. Rõ ràng nàng đã chết, vẫn là tự hủy linh mạch mà chết. Như vậy một cái phế vật, thanh tiêu thần tích muốn nàng có ích lợi gì a? Đẩy ra này phiến môn, ngươi sẽ được đến đáp án. Vận mệnh chú định có một cổ lực lượng thần bí ở chỉ dẫn này hết thảy, Bác Cực Ly thân thể bị nhẹ nhàng nâng lên, trực tiếp rơi xuống thanh tiêu thần điện trước đại môn. Không cần dùng sức, Bác Cực Ly tay vừa mới đặt ở trên cửa lớn, môn liền chính mình mở ra. Chương 2 kế thừa thần tích minh lời thề. Thanh tiêu thần điện nội triển lộ ở Bác Cực Ly trước mặt chính là một đạo thật lớn quyền trục, không cần cẩn thận đi xem, kia quyền trục nội dung tự động liền xuất hiện ở Bác Cực Ly thần trong biển. Hàn Ngọc tâm quyết, cho ta cái này làm gì? Ta hiện tại chính là phế nhân một cái. Bác Cực Ly tự xa ngã tưởng. Linh mạch bị phế căn bản là không thể tu luyện, chính là tái hảo công pháp cho nàng cũng là uổng phí. Ha ha a, tiểu cô nương không cần như vậy bi quan sao, nếu bản thân lựa chọn ngươi tự nhiên sẽ vì ngươi chữa khỏi linh mạch. Thanh tiêu thần điện nội một vị thanh y nữ tử ảo ảnh chậm rãi xuất hiện. Bác Cực Ly vừa không kinh ngạc cũng không e ngại, này nhiều nhất chính là thượng cổ còn sót lại một đạo thần niệm thôi, không đều uy hiếp lực. Uy tiểu cô nương ngươi tư tưởng rất nguy hiểm a. Liền tính bản thần nữ chỉ là một đạo thần niệm cũng không phải ngươi cái này tiểu phế xài có thể so sánh được với. Không trung ảo ảnh động tác phong lưu hất hất tóc, không hề có thượng cổ thần nữ đoan trang. Bác Cực Ly, khụ khụ, hào, trở lại chuyện chính, ngươi chịu ta truyền thừa, ngày sau đăng lâm đại đế tất yếu đem ta thanh tiêu một mạch phát dương quang đại. Hôm nay thề làm chứng, bản thần trợ ngươi khôi phục linh mạch, truyền cho ngươi vô thượng công pháp. Thấy Bác Cực Ly kia vô ngữ thần thái, thanh tiêu trong điện thần nữ rốt cuộc đứng đắn lên. Phong Thanh Giao trong lòng suy tư, nàng ở Hàn Băng Thủy Tinh Quan nội ngủ say 300 năm, lần này hoặc là cái trở về thiên huyền đại lục cơ hội. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Bắc Cực Ly xưa nay sảng khoái, suy nghĩ cẩn thận sự tình tiền căn hậu quả liền quỳ trên mặt đất hướng thần nữ dập đầu ba cái. Đứng dậy sau, dùng lưỡi dao gió đem chính mình ngón tay cắt qua, lộ ra một chút máu tươi. Ta Bắc Cực thần quang uống máu thề, hôm nay kế thừa Thanh Tiêu thần điện thần tích ngày sau chắc chắn này phát dương quang đại. Nếu vi này thề cửu thiên lôi kiếp dưới, không chết tử tế được. Bắc Cực Ly thề xong, ba đạo thiên lôi ở không trung nổ vang, đến tận đây thề thành. Hảo, nếu như thế bản thần liền đem Thanh Tiêu một mạch công pháp tâm giác truyền thụ cùng ngươi. Trong điện hiện lên một đạo màu lam quang mang tựa như ảo mộng. Theo ảo ảnh ở trong điện chậm rãi biến mất, Bắc Cực Ly bảy kinh tám mạch gian chậm rãi lưu động một đạo màu lam linh khí. Trong điện quyển trục cũng biến ảo vì một đạo quang mang chảy vào Bắc Cực Ly thần thức bên trong. Dư thừa linh lực ở Bắc Cực Ly trong cơ thể du tẩu, thần thức nội cũng xuất hiện Hàn Ngọc Tâm Quyết cùng Băng Vũ Kiếm Pháp lưỡng đạo công pháp đệ nhất trọng. Quyển trục còn chưa hoàn toàn mở ra, Bắc Cực Ly cũng không biết này lưỡng đạo công pháp tối cao cấp bậc ở nơi nào, nói vậy cửu trọng chính là cực hạn. Lại xem xét chính mình mất đi linh mạch thế nhưng đã hoàn hảo như lúc ban đầu, thậm chí muốn so với chính mình phía trước linh mạch càng tốt hơn. Càng làm cho Bắc Cực Ly kinh ngạc chính là chính mình nguyên lai thủy linh căn thế nhưng biến thành băng linh căn. Không biết là thần nữ tặng vẫn là chính mình nằm ở Hàn Ngọc Động 300 năm đã xảy ra biến dị. Lần này vì ngươi trọng tố chính là ta Thanh Tiêu một mạch nhất chân quý thất vọng buồn lòng linh mạch này, linh mạch cần thiết phối hợp Hàn Ngọc Tâm Quyết tu luyện về sau lộ chỉ có thể chính ngươi đi rồi, này Thanh Tiêu thần điện nhưng thật ra có thể để lại cho ngươi. Thần nữ thanh âm linh hoạt kỳ ảo mờ ảo, dần dần mỏng manh. Phong Thanh Giao biết này một sợi còn sót lại thần thức đã hoàn thành nàng sứ mệnh muốn vĩnh viễn tiêu tán với trong thiên địa. Đãi Bắc Cực Ly một lần nữa mở to mắt thời điểm, trên người linh lực tràn đầy vô cùng, thân như hồng vũ tiên khí phiêu phiêu. Này liền đi rồi sao? Cũng không lưu lại uống ly trà. Bắc Cực Ly nhìn thoáng qua trống rỗng thần điện, tư thái lười biếng ngáp một cái. Thần nữ rời đi, này Thanh Tiêu thần điện liền trở thành Bắc Cực Ly phụ thuộc chi vật. Lực động tâm thần, thần điện một tầng cửa điện liền toàn bộ mở ra. Phòng luyện đan, phòng luyện khí, tàng thư các, phòng ngủ còn rất đầy đủ. Bắc Cực Ly đi đến phòng ngủ, phát hiện nơi này cực kỳ giống đi ngủ cung điện, lại mở ra bên cạnh cửa điện, bên trong chỉnh chỉnh tề tề bày không đếm được nữ tử váy áo cập nữ tử phát quan. Bắc Cực Ly, này Thanh Tiêu thần điện chủ nhân vừa thấy chính là cái nữ nhân. Nguyên bản không chuẩn bị động mấy thứ này, xoay người khi lại phát hiện một tia kỳ quái chỗ, Bắc Cực Ly đi vòng vèo trở về cẩn thận đánh giá. Dựa, này đó váy áo cùng trang sức tùy tiện một cái đều là thần khí cấp bậc linh bảo A. Phải biết rằng Thiên Huyền Đại Lục hiện có cửu phẩm linh bảo chính là cực kỳ hy hữu, thường thường bị làm trấn phái pháp khí. Không nghĩ tới nơi này tùy tùy tiện tiện một kiện đồ vật chính là thần khí. Không hổ là thượng cổ thần điện, cảm giác chiếm vô số tiện nghi Bắc Cực Ly, đối cái này thần điện cường mua cường bán cách làm một chút bất mãn cũng hoàn toàn đã không có. Lại đi đến mặt khác trong điện, Bắc Cực Ly phát hiện chỉ là thần điện một tầng công pháp liền viễn siêu Thiên Huyền Đại Lục. Mất đi chi chiến hậu Thiên Huyền Đại Lục tu tiên lịch sử sinh ra kết thúc tầng, hiện tại tu tiên bất quá là ở thiên đạo dưới kéo dài hơi tàn thôi, đừng nói muôn đời xanh tươi đại đế, chính là thọ mệnh vô hạn kéo dài thần huyền cũng là trong truyền thuyết nhân vật. Nhìn đến Thanh Tiêu thần điện nội ghi lại, Bắc Cực Ly mới cảm nhận được thượng cổ đại thần cùng thiên đấu cùng địa đấu, vui sướng vô cùng cảnh giới. Ha ha, Huyền Thiên Đại Lục chuẩn bị nghênh đón các ngươi tương lai nữ đế đại nhân đi. Bắc Cực Ly nhịn không được cười to ba tiếng. Chờ đến hoàn toàn bình tĩnh lại, Bắc Cực Ly mới sửa sửa chính mình trên người váy áo, khôi phục kia tiên khí phiêu phiêu bộ dáng. Thần điện hai tầng thông đạo toàn bộ bị phá hỏng, Bắc Cực Ly vô pháp tiến vào, chắc là theo tu vi tăng trưởng mới có thể. Hẳn là đi ra ngoài nhìn xem, Bắc Cực Ly tay trái ngón trỏ ngón giữa khép lại ở giữa mày nhẹ nhàng một chút, một đạo màu lam hàn quang hiện lên, Bắc Cực Ly một lần nữa xuất hiện ở Hàn Ngọc Động. Lúc này ngoài động vẫn luôn bảo hộ Ngọc Mãng táo bạo vọt vào động tới, một đạo băng chùy chỉ hướng Bắc Cực Ly mặt mà đến. Bắc Cực Ly không tránh không né, tay phải ngưng tụ linh lực, tay áo rộng nhẹ huy. Quang mang chạm vào nhau tứ tán mở ra. Hàn Ngọc ngươi thật là một chút đều không ngoan. Bắc Cực Ly thanh âm hài hước đối mặt kia thân hình khổng lồ cự mãng không chút nào sợ hãi. Tê tê. Kia cả người khoác màu bạc lân giáp Ngọc Mãng thấy trong động đứng bạch y nữ tử, nháy mắt bình tĩnh lại, cuối cùng cư nhiên hóa thành ngón cái phẩm chất. Bắc Cực Ly duỗi tay kia thu nhỏ Ngọc Mãng liền bàn xúc bay đến Bắc Cực Ly trong lòng bàn tay. Chủ nhân, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Một đạo thanh lệ giọng nữ ở Bắc Cực Ly thần trong biển vang lên. Là ta, Bắc Cực Ly duỗi tay sờ sờ kia nho nhỏ đầu rắn, Hàn Ngọc liền theo Bắc Cực Ly ngón tay xoay quanh, cuối cùng biến thành vòng tay lớn nhỏ vờn quanh ở Bắc Cực Ly trên cổ tay. Lúc này sông băng hẻm núi nội truyền đến thật lớn tiếng gầm rú. Chủ nhân, hẻm núi lối vào tụ tập rất nhiều người. Hàn Ngọc thanh âm lại lần nữa vang lên. Đi xem, Bắc Cực Ly vận khởi linh lực, thân ảnh nháy mắt biến mất tại chỗ. Một con màu lam băng điệp ở Bắc Cực Ly rời đi địa phương xoay quanh bay múa, cuối cùng dần dần tiêu tán. Chương 3 Dương cung bạc kiếm làm tinh thần hoảng hốt khí. Bắc Cực Ly không biết chính là ở nàng tiến vào Thanh Tiêu Thần Điện sau, sông băng hẻm núi lối vào thần tích đại môn ở ngưng tụ thành thực chất kia một khắc nháy mắt nứt toạc tiêu tán vô hình. Đây là tình huống như thế nào? Không phải đâu, cư nhiên dám chơi lão tử. Bên ngoài ngẩng đầu chờ đợi người tu chân từng cái kích động dị thường, hận không thể hiện tại liền dũng mãnh vào sông băng hẻm núi thăm cái đến tột cùng. Đây là có chuyện gì? Liệt Hỏa Cung thiếu cung chủ Viêm Liệt Lập với Hỏa Phượng bối thượng mày gắt gao nhăn lại. Thiếu chủ, hay không muốn nhập cốc đi xem xét một phen? Viêm Liệt phía sau nữ đệ tử một tịch hồng y, lưng đeo trường kiếm, chính là Liệt Hỏa Cung nội môn đệ tử. Một khác sườn Huyền Ngọc học viện tiến đến mang đội vài vị đệ tử cũng hai mặt nhìn nhau. Lạc gia thiếu chủ Lạc Trần Bạch thì tóc đen, phong độ nhẹ nhàng, từ trước đến nay ôn nhuận như ngọc, hắn cũng nhịn không được mặt lộ vẻ gian nan. Gần nhất việc là cũng thật nhiều. Lâm Kinh Vũ chẳng hề để ý ngáp một cái, liền tính là tiến vào thần tích chính mình cũng chưa chắc có cái kia cơ duyên. Hiện tại hảo ai đều không cần cướp đi vào. Lạc Trần, Dạ Hàn, hiện tại làm sao bây giờ? Trung Linh trên người bạch y không nhiễm hạt bụi nhỏ, khí chất thanh nhã như lan, dung mạo thanh lệ thoát tục, nói chuyện khi càng hiện ôn nhu. Một bên Lạc Trần nhìn về phía quân Dạ Hàn, này sông băng hẻm núi chính là người nọ đóng băng nơi. Tuy rằng quân Dạ Hàn thoạt nhìn còn tính bình tĩnh, nhưng là làm từ nhỏ cùng quân Dạ Hàn cùng lớn lên Lạc Trần lại có thể nhìn ra tới tâm tình của hắn cũng không tốt. Hiện giờ giờ tí đã qua, nguyệt hoa mãn luân, mãn sơn băng tuyết bị ánh trăng chiếu đến càng thêm sáng tỏ. Sông băng hẻm núi chung quanh vây đầy người tu chân, chẳng sợ đợi không được thần tích cũng không muốn rời đi. Làm bản công tử thử một lần liền biết này thần tích là thật là giả. Viêm Liệt tay cầm lôi đình phù, xem hắn kia tư thế rõ ràng chính là tưởng nổ tung hẻm núi. Uy, đây chính là Bắc Cực gia địa giới, ngươi làm như vậy không hảo đi. Lâm Kinh Vũ tính tình nhất khiêu thoát, hơn nữa luôn luôn cùng Viêm Liệt không đối phó. Thấy Viêm Liệt cư nhiên muốn tạc sơn cốc, Lâm Kinh Vũ lập tức giống to kêu to lên. Viêm Liệt khinh thường hừ lạnh một tiếng. Như vậy quan trọng trường hợp Bắc Cực gia đều không có phái người ra tới, chẳng lẽ không phải bọn họ đã sớm rõ ràng này thần tích có vấn đề. Ta xem là bọn họ cố ý mê người tới đây, không biết an cái gì tâm tư. Viêm Liệt ngửa đầu trương dương nói, ngôn ngữ gian ngạo mạn chi khí quả thực muốn xông lên tận trời. Kỳ thật Viêm Liệt là hiểu lầm Bắc Cực gia tộc, bọn họ không phải không có tới, mà là ở Tuyết Vực Sơn cùng Phong gia đối thượng mà thôi. Hai đám người vội vàng đánh nhau, tự nhiên là còn không có tới kịp đuổi tới sông băng hẻm núi. Ngón tay nhẹ vê, lôi đình phù bị nháy mắt thúc sục. Ở rơi vào sông băng hẻm núi nháy mắt lại bị một đạo lưỡi dao gió ngăn trở, trực tiếp tiêu tán lôi đình phù uy lực. Viêm Liệt xoay người, nộ mục nhìn thẳng, quân Dạ Hàn, ngươi đây là có ý tứ gì? Quân Dạ Hàn nhàn nhạt liếc Viêm Liệt liếc mắt một cái, trên người hơi thở chút nào không loạn, nơi này không phải ngươi Dương Oai địa phương. Quân Dạ Hàn, bản công tử muốn làm cái gì sự tình còn không tới phiên ngươi tới giáo huấn ta. Viêm Liệt tự xưng là trẻ tuổi trung người xuất sắc, đáng tiếc ở quân Dạ Hàn trước mặt trước sau có không nhỏ chênh lệch, cho nên hết thảy cùng quân Dạ Hàn đối nghịch cơ hội hắn đều là sẽ không sai quá. Hai người chi gian dương cung bạc kiếm, lại đều là cùng thế hệ chi gian người xuất sắc, trong lúc nhất thời thế nhưng không có người dám tiến lên khuyên bảo. Viêm Liệt trên người hơi thở cực nóng mà lại cuồng táo, quân Dạ Hàn còn lại là thanh hàn bén nhọn. Hai cổ hơi thở lẫn nhau đan xen, không ai nhường ai. Hai vị này đều là hóa thần kỳ cao thủ, chỉ kém một bước là có thể đi vào chân tiên cảnh, siêu thoát phàm thai. Hiện giờ âm thầm đánh giá thẳng làm chung quanh một ít cảnh giới thấp đệ tử hô hấp khó khăn. Quân Dạ Hàn, xem ra ngươi hôm nay thị phi đến cùng bản công tử đối nghịch. Viêm Liệt rút ra sau lưng Viêm Hỏa kiếm, kiếm phong thẳng chỉ quân Dạ Hàn. Quân Dạ Hàn ánh mắt thanh lãnh không giảm, hàm kiếm quang ra khỏi vỏ, một tiếng linh hoạt kỳ ảo kiếm rít ở Ngọc Long Tuyết Sơn phía trên xoay quanh. Thần binh đối thần binh, tấc đất tất tranh. Làm sao bây giờ, muốn hay không ngăn đón điểm? Trung Linh nhìn đã động khởi tay tới hai người nôn nóng vạn phần. Này như thế nào ngăn đón a? A Hàn một gặp được người kia sự cứ như vậy, Viêm Liệt còn dám chọc hắn, tự cầu nhiều phúc đi. Lâm Kinh Vũ biết quân Dạ Hàn thực lực một chút cũng không vì chính mình huynh đệ lo lắng. Trung Linh trừng mắt nhìn Lâm Kinh Vũ liếc mắt một cái, xoay người nhìn về phía Lạc Trần, chỉ thấy luôn luôn ổn trọng Lạc Trần cũng lắc lắc đầu. Nóng cháy hỏa hồng sắc cùng nhàn nhạt màu nguyệt bạch tương giao với sông băng hẻm núi, hai cổ hơi thở ngưng tụ thành một đạo lốc xoáy. Đinh, một đạo màu lam lưu quang xẹt qua, đem hai người tách ra, Quân Dạ Hàn cùng Viêm Liệt đều thối lui một bước. Nhìn kỹ khi, nguyên lai là tự Nam Hải biến mất kia một tôn thần khí. A, không có thần tích bắt được này thần khí cũng không tồi. Viêm Liệt nhìn thoáng qua Quân Dạ Hàn, trực tiếp đem người lưu tại chỗ chính mình đứng dậy đuổi theo kia thần khí. Ngọa tào, như thế nào tại đây xuất hiện? Việc lạ hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Chung quanh vây xem mọi người đã bị này ly kỳ biến chuyển làm cho không hiểu ra sao. Viêm Liệt thần khí tiến vào sông băng hẻm núi, Quân Dạ Hàn hơi suy tư cũng đi theo đi vào. Mặt khác tu sĩ còn lại là hai mặt nhìn nhau, do dự không trước. Bọn họ chỉ nghĩ tiến vào thần tích cầu được một phen cơ duyên, nhưng không muốn cùng Bắc Cực gia tộc trở mặt. Sông băng hẻm núi chính là Bắc Cực gia tộc cấm địa, không nói nơi này bố trí đông đảo phát trận, chính là hẻm núi nội hộ sơn linh thú cũng không phải bọn họ có thể chế phục được. Kinh Vũ, ngươi tại đây khán hộ những đệ tử khác. Ta cùng Linh Nhi vào xem. Thần khí hoa lạc nhà ai vẫn là tiếp theo, chủ yếu là Quân Dạ Hàn tiến vào sông băng hẻm núi, Lạc Trần lo lắng hắn sẽ mất khống chế. Hào, Lâm Kinh Vũ cũng không dám lại nói giỡn, lập tức liền gật đầu ứng đến. Bên này, thần khí tiến vào sông băng hẻm núi, tốc độ cực nhanh xuyên qua thật mạnh phát trận, Viêm Liệt vài lần muốn ra tay cướp đoạt đều bị Quân Dạ Hàn ngăn lại. Quân Dạ Hàn, ngươi liền thần khí đều chứng mắt một hai phải cùng ta đối nghịch sao? Viêm Liệt dừng lại bước chân, đối này trợn mắt giận nhìn. Đi ra ngoài, lời ít mà ý nhiều hai chữ quen thuộc Quân Dạ Hàn người lại có thể nghe ra hắn lời nói gian không kiên nhẫn. Viêm Liệt hận đến nghiến răng nghiến lợi, này nếu không phải vì thần khí, hắn hiện tại tuyệt đối sẽ cùng Quân Dạ Hàn đại chiến 300 hiệp. Lúc này thần khí màu lam quang mang đại thịnh hỗn hợp băng thiên tuyết địa bạch quang, làm Quân Dạ Hàn cùng Viêm Liệt hai vị này thực lực không tầm thường thiên chi kiêu tử đều khó có thể mở to đôi mắt. Ta nói các ngươi hai cái muốn cãi nhau đi bên ngoài xảo a, ở ồn ào nhốn nháo nơi này thực phiền ai. Thiếu nữ ngây thơ mà lại mang theo chút hài hước thanh âm truyền đến, làm vừa mới đã giao thủ, không khí khẩn trương hai người sửng sốt. Cũng làm theo sau tới rồi Lạc Trần, Trung Linh dại ra đứng ở tại chỗ. Chương 4 Linh thú triều sơn trang thị nạn. Bắc Cực ly tay cầm ngọc cốt chiết phiến, nhạt như lưu ly đôi mắt lộ ra tò mò ánh mắt, này thứ gì? Bắc Cực ly, Viêm Liệt không biết là quá mức kinh ngạc vẫn là thấy Bắc Cực ly lấy thần khí nguyên nhân, thanh âm không chỉ có không có ngày xưa trương dương ương ngạnh, ngược lại có chút kiềm khâu kiệu lưỡi. Quân Dạ Hàn còn lại là nhìn chằm chằm trước mặt thân ảnh thật lâu chưa động, thiếu nữ vẫn là 14 tuổi bộ dáng, 300 năm tới không nhiễm phong sương. Mặt mày tinh xảo vô song, mắt ngọc mày ngài, môi đỏ phấn mặt nguyên bản liền khi xương tái tuyết ra thịt xứng một tịch tay áo rộng váy trắng, cả người thánh khiết không rảnh. Lúc này tùm ngón tay ngọc tùy ý thưởng thức trong tay ngọc cốt chiết phiến, tư thái lười biếng mà tùy ý. Kêu bổn tiểu thư làm gì? Bất quá ta nói Viêm đại công tử, này 300 năm tới ngươi thật là một chút tiến bộ đều không có a. Bắc Cực ly một mở miệng liền thập phần nhận người chán ghét, trong xương cốt mang theo tiêu ma không song kiêu ngạo bất hào. Viêm Liệt nhìn Bắc Cực ly liếc mắt một cái, theo sau không nói một lời, xoay người rời đi. Bá một tiếng, Bắc Cực ly thuyết cổ tay run lên, quạt xếp tự trước ngực mở ra. Này cây quạt nhưng thật ra không tồi, bất quá Viêm Liệt ngươi xác định không tiến vào ngồi ngồi. Viêm Liệt nói không quay đầu lại liền đi được thập phần kiên quyết, hỏa hoàng lưu diều đôi phượng tưới xuống điểm điểm tinh mang, lại là rốt cuộc nhìn không thấy Viêm Liệt thân ảnh. Này, Bắc Cực ly nguyên bản còn tưởng lại trêu chọc vài câu, mảnh khảnh thủ đoạn lại bị người bắt lấy, diêu cây quạt động tác cũng tùy theo một đốn. Nhìn chính mình đối diện lạnh lùng thiếu niên, Bắc Cực ly không tự chủ được gợi lên khóe môi. Uy, ngươi, đem giày mặc vào, ha. Bắc Cực ly cúi đầu, màu trắng váy dài hạ là một đôi ngọc tuyết đáng yêu trắng nõn chân nhỏ. Liền tính đạp lên băng tuyết thượng nàng cũng không cảm thấy lãnh. Này không phải trọng điểm là 300 năm Quân Dạ Hàn cùng nàng nói câu đầu tiên lời nói cư nhiên là đem giày mặc vào. Hắn quả nhiên là không yêu chính mình, ta không lạnh, Bắc Cực ly giận dỗi nói. Không phải nguyên nhân này, Quân Dạ Hàn chưa bao giờ gặp được quá loại tình huống này. Lại càng không biết hẳn là như thế nào giải thích sở hữu lễ nghi nội quy tới rồi Bắc Cực ly trước mặt đều sẽ hóa thành hư ảo. Bắc Cực ly đôi mắt không chớp mắt nhìn Quân Dạ Hàn, hy vọng đối phương có thể cho chính mình một hợp lý do. Lúc này, ngoài cốc truyền đến một trận ầm ầm ầm thanh âm, hẻm núi mặt đất cũng không ngừng rung động. Tuyết lở, Hẻm núi nội bốn người sắc mặt tề biến, Ngọc Long tuyết sơn tuyết động hàng năm không hóa, nhưng là nơi đây thường xuyên địa chấn, tuyết cơ không xong. Một khi sụp xuống, chính là tu vi lại cao trong lúc nhất thời cũng vô pháp rời đi Ngọc Long tuyết sơn. Trước rời đi nơi này, Quân Dạ Hàn chế trụ Bắc Cực Ly thủ đoạn, Ngự Phong đem này mang ra hẻm núi. Tới rồi hẻm núi ngoại bốn người mới phát hiện, nơi nào là cái gì địa chấn, rõ ràng chính là một mảnh đại quy mô linh thú triều. Khắp nơi tuyết sư báo tuyết lao nhanh đuổi theo, cực kỳ giống một hồi dự mưu đã lâu di chuyển. Ban đầu canh giữ ở ngoài cốc người tu chân nhóm lúc này cũng đều không thấy tung tích, xem ra là trước tiên rời đi. Đâu ra nhiều như vậy linh thú a? Ngọc Long tuyết sơn có nhiều như vậy sao? Bắc Cực Ly ngáp một cái, ngủ một giấc đều mau cùng không trời cao huyền đại lục phát triển. Lạc Trần Trung Linh, ta mang theo Huyền Ngọc thư viện đệ tử ở Phong Tuyết Sơn trang chờ các ngươi. Truyền âm phù truyền đến Lâm Kinh Vũ thanh âm thực mau liền theo phong tuyết tiếng động tiêu tán với trong thiên địa. Dạ Hàn, chúng ta trước rời đi nơi này. Lạc Trần cùng Quân Dạ Hàn chào hỏi qua, liền cùng Trung Linh triệu hồi ra linh thú rời đi. Quân Dạ Hàn tâm niệm vừa động, phong dực thú xuất hiện ở hai người trước mặt. Bác Cực Ly huy xuống tay cùng hắn chào hỏi. Phong dực thú, ngọa tào ngọa tào ngọa tào. Nữ nhân này như thế nào ở chỗ này? Quân Dạ Hàn nhưng không có thời gian xem hai vị này tại đây hàn huyên, cánh tay dài một vớt vãn trụ thiếu nữ tinh tế vòng eo, đem Bắc Cực Ly đưa tới phong dực thú bối thượng. Ngắn ngồi đụng vào giây lát lướt qua, Bắc Cực Ly vừa mới đứng ở phong dực thú bối thượng, Quân Dạ Hàn liền buông ra chính mình tay đứng ở một bên, một bộ chính nhân quân tử bộ dáng. Ai, Bắc Cực Ly buồn bã mất mát khoanh chân ngồi ở phong dực thú bối thượng. Quân Dạ Hàn nhìn thoáng qua xúc thành nho nhỏ một đoàn Bắc Cực Ly, chung quy là không có nói ra cái gì an ủi nói. Ấn dĩ vãng lệ thường, cô nương này đến một tấc tất tiến một thước, hắn phải cẩn thận ứng đối. Tới Phong Tuyết Sơn trang phía trước, Bắc Cực Ly vẫn là từ chữ vật vòng tay lấy ra một đôi giày mặc vào, tự nhiên không phải bởi vì Quân Dạ Hàn thuyết giáo, mà là bên ngoài thổ địa quá bẩn. Phong Tuyết Sơn trang ở vào Ngọc Long Tuyết Sơn dưới chân, nơi này phạm vi trăm dặm chỉ có này một chỗ khách điếm có thể nghỉ ngơi. Ngày xưa Minh Mang Phong Tuyết Trung gặp được một hai vị đi đường người đó là hiếm lạ, giống hôm nay như vậy khách quý doanh môn cảnh tượng là chưa từng có quá. Trưởng quầy ỉ ở quầy sau tính sổ, phì nị trên mặt là ngăn không được tươi cười. Này trưởng quầy một thân thịt mỡ, không người biết này tên họ, nể tình sẽ kêu hắn một tiếng phì trưởng quầy, quen biết tắc trực tiếp gọi hắn lão phì. Lúc này Sơn Trang lầu một nội ngồi đầy người tu chân, đều là phong trần mệt mỏi ủ rũ cục đuôi. Trung Linh cùng Lạc Trần mới vừa vào nhà nội liền thấy Lâm Kinh Vũ ở hướng chính mình phất tay. Các ngươi hai cái như thế nào mới đến tới, Dạ Hàn đâu? Nghe thấy Lâm Kinh Vũ dò hỏi, hai người liếc nhau lại không biết hẳn là như thế nào giải thích vừa mới phát sinh sự tình, chỉ có thể lặng im không nói. Nói chuyện a, ta vừa mới chính là thấy Viêm Liệt. Lâm Kinh Vũ còn muốn hỏi cái rõ ràng, lúc này Sơn Trang khách điếm đại môn bị mở ra, Phong Tuyết dũng mãnh vào. Một nam một nữ sóng vai mà đến. Nam tử thân như ngọc tùng, phong lưu tuấn nhã eo hệ đai ngọc, lưng đeo trường kiếm, một đôi mắt hàn như bầu trời ngôi sao, khí chất thanh lãnh. Hắn bên người nữ tử thoạt nhìn tuổi cực tiểu, trên người da thịt thoáng như ngọc tuyết tinh oánh dịch thấu, đen nhánh mặc phát chỉ dùng màu nguyệt bạch giải lụa hệ, vẫn luôn rũ đến bên hông. Lúc này thiếu nữ trong tay vẫn luôn thưởng thức một thanh quạt xếp, đối chung quanh người nhìn trộm ánh mắt quả đáp lễ một cái chào phúng tươi cười. Lâm Kinh Vũ sững sờ ở tại chỗ, vừa mới nói ra nói giống bị nghẹn ở trong cổ họng, rốt cuộc không có biện pháp tiếp tục hỏi đi xuống. Lâm Kinh Vũ lại quay đầu đi xem Trung Linh, Lạc Trần, chỉ thấy này hai người biểu tình tuy rằng không kinh ngạc lại rất là vô ngữ, chắc là không biết hẳn là như thế nào hình dung cái này quỷ dị sự tình. Đang ngồi đại đa số người tu chân tuy rằng đều nghe nói qua Bắc Cực Ly danh hào, nhưng là lại không có gặp qua chân nhân. Cho nên giờ này khắc này chỉ cảm thấy Quân Dạ Hàn bên người tiểu cô nương quá mức xinh đẹp chút, trừ cái này ra cũng không nhiều tưởng. Chỉ có Lâm Kinh Vũ một người nội tâm sông cuộn biển gầm, khiếp sợ không thôi. Loảng xoảng một tiếng, phì trưởng quầy trong tay bàn tính dừng ở trên mặt đất, bừng tỉnh một chúng tu sĩ. Khụ khụ, ngượng ngùng, ngượng ngùng. Phì trưởng quầy xua xua tay, lại bất chấp nhặt lên trên mặt đất bàn tính, thẳng tắp đi đến kia thiếu nữ trước mặt cầu lũ eo, cô nương cần phải ở trọ. Bắc Cực Ly nhìn thoáng qua dáng người như cũ như thế đồ sộ phì trưởng quầy, thanh âm thanh lãnh, hai gian thượng phòng. Được rồi, cô nương ngài chờ một lát. Phì trưởng quầy thực mau mang tới hai khối ngọc bài, cũng tự mình ở phía trước dẫn đường, cô nương mời theo ta lên lầu. Chung quanh người bị phì trưởng quầy khiêm tốn tư thái làm cho không hiểu ra sao. Phì, cái này chết lão phì, vừa mới còn nói không phòng, hiện tại thế nhưng lập tức lấy ra hai gian thượng phòng. khẳng định là xem nhân gia cô nương bộ dáng lớn lên đẹp. Bất quá nói trở về, đó là nhà ai tiên tử thế nhưng chưa bao giờ gặp qua. Chung quanh người khe khẽ nói nhỏ không ngừng, Bắc Cực Ly thoáng như chưa giác trực tiếp túm Quân Dạ Hàn tay áo lên lầu. Trương Nam nhìn nhau không nói gì lộ kinh nghi. Trên lầu, phi trưởng quầy dùng ngọc bài mở ra phòng, tay lại ngăn không được run rẩy. Tiểu công chúa, ngài rốt cuộc đã trở lại. Phi trưởng quầy mắt hàm nhiệt lệ, sắc mặt bi thương nhìn Bắc Cực Ly. Đình phi trưởng quầy, ta biết ngươi thực hoan nghênh ta chính là có thể hay không đừng như vậy lừa tình. Bắc Cực Ly giơ tay đánh gãy phi trưởng quầy mãnh nam rơi lệ. Tiểu công chúa, ngài sẽ hồi Tuyết Vực đi, chủ quân cùng chủ mẫu đều rất thường niệm ngươi. Không trở về, Bắc Cực Ly đánh gãy phi trưởng quầy nói. Nàng còn có việc đâu, vừa mới kế thừa Thanh Tiêu thần điện nàng yêu cầu trải vuốt một chút Thanh Tiêu một mạch công pháp. Mặt khác linh mạch khôi phục nàng đến sớm chút tăng lên chính mình tu vi. Tiểu công chúa, năm đó sự tình chủ quân cũng thực hối hận, mấy năm nay hắn là ăn không vô ngủ không được. Phi trưởng quầy mặt ngoài là Phong Tuyết Sơn trang trưởng quầy, kỳ thật là bảo hộ Tuyết Vực nhập khẩu hộ pháp. Bắc Cực Ly tuổi nhỏ lúc nào cũng thường xuất nhập Tuyết Vực, cùng phi trưởng quầy quan hệ còn tính thân cận. Được rồi, bản công chúa hảo hảo suy xét ngươi trước đi ra ngoài đi. Bắc Cực Ly trường tụ vung lên, một đạo lam quang xẹt qua, phi trưởng quầy đã ra cửa ngoài. Phi trưởng quầy, Lâm Kinh Vũ nhìn thoáng qua bị nhốt ở ngoài cửa phi trưởng quầy, vừa bước vào phòng nội. Bắc Cực Ly ngồi ở sàn nhà ghế đệm thượng, hai chân giao điệp tư thái thanh thản đánh giá trong tay ngọc cốt chiết phiến. Khụ khụ, tại hạ có một chuyện không rõ các hạ, đây là hồi quang phản chiếu. Lâm Kinh Vũ thật sự là tò mò, Bắc Cực Ly nói như thế nào tỉnh liền tỉnh lại. Nàng không phải tự phế linh mạch tự mình phong ấn sao? Không thể sao, Bắc Cực Ly liền đầu đều lười đến ngưỡng, chỉ bò ở trên bàn lười biếng nói. Này đảo không phải chỉ là có chút quá đột nhiên. Lâm Kinh Vũ đi qua đi ngồi ở Quân Dạ Hàn bên người, nhìn không ra hắn nội tâm chân thật ý tưởng, nói vậy cũng là khiếp sợ. Lạc Trần cùng Trung Linh theo sau vào phòng, này 5 người ngồi ở cùng nhau thật sự là không có gì hảo thuyết, bởi vì trước kia quan hệ cũng không thế nào hảo, không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Nói các ngươi nhiều người như vậy đều tụ ở sông băng hẻm núi làm cái gì? Chẳng lẽ là tới cấp ta khóc tang? Bắc Cực Ly nửa câu đầu lời nói còn tính đứng đắn, nửa câu sau lời nói lại là không người có thể tiếp. Vì thần tích, cuối cùng vẫn là Quân Dạ Hàn kiên nhẫn cấp này giải thích. Bắc Cực Ly nghe xong trầm mặc một lát, theo sau chính là có chút vui sướng khi người gặp họa thanh âm truyền đến, ý tứ là các ngươi nhiều người như vậy tụ ở chỗ này chính là vì chờ thần tích buông xuống, kết quả lại cái gì thu hoạch đều không có. Mọi người im lặng. Lâm Kinh Vũ sờ sờ đầu, thật cũng không phải cái gì thu hoạch đều không có, này không phải ra một kiện thần khí sao? Tuy rằng cái này thần khí lúc này liền ở Bắc Cực Ly trong lòng bàn tay nắm. Thần khí, ngươi là nói nó a? Bắc Cực Ly quơ quơ trong tay quạt xếp, này cây quạt xác thật linh khí dư thừa, vũ động gian ẩn chứa thiên địa quỹ đạo, không hổ là thần khí. Bắc Cực Ly lại nghĩ đến Thanh Tiêu thần điện không đếm được thần khí, trong tay quạt xếp đột nhiên liền không thơm. Ai, mệnh lý hữu thời trung tu hữu, mệnh lý vô thời mà cưỡng cầu. Này thần khí nếu dừng ở tay của ta, liền cho ngươi lấy cái tên đi. Bắc Cực Ly kia trong lúc lơ đãng khoe ra rất thường làm người tấu hắn, cũng may đang ngồi đều là cực có tu dưỡng người, nếu không một giây là có thể đánh lên tới. Ngọc Ảnh Kinh Hồng, liền gọi là Kinh Hồng đi. Bắc Cực Ly sau khi nói xong trong tay quạt xếp thế nhưng tản mát ra một trận lam quang, chợt lóe chợt lóe. Không hổ là thần khí, cương nhiên có linh thức, có thể cùng nhân tâm ý tương thông. Đáng tiếc này hết thảy vui sướng đều là Bắc Cực Ly một người, phòng trong những người khác không chỉ có không có cảm thấy sung sướng, ngược lại rất là vô ngữ. Vân Long Tuyết Sơn linh thú triều là chuyện như thế nào? Quân Dạ Hàn rốt cuộc quyết định dò hỏi một cái mọi người đều quan tâm sự tình tới tách ra đề tài. Không rõ ràng lắm, tựa hồ là đột nhiên đến. Đã có tu sĩ thương lượng hảo chờ phong tuyết qua đi liền trở về nhìn xem. Thần tích chưa ra, đám kia người sao có thể dễ dàng từ bỏ. Việc này xác thật kỳ quái, Ngọc Long Tuyết Sơn cương nhiên đột nhiên chạy ra nhiều như vậy linh thú tới. Bắc Cực Ly đôi tay chống cằm, lâm vào trầm tư. Ngọc Long Tuyết Sơn bụng mở mang, nàng cũng không có đi qua chỗ sâu nhất, trong truyền thuyết Ngọc Long Tuyết Sơn chỗ sâu nhất liên tiếp Bắc Minh Châu kia chính là lệ quỷ ẩn thân địa phương. Này Ngọc Long Tuyết Sơn không phải nhà các ngươi sao? Ngươi hẳn là nhất hiểu biết a. Lâm Kinh Vũ nhìn về phía Bắc Cực Ly, trong lòng than một tiếng ngoan ngoãn, cô nương này ở Tuyết Sơn nằm hơn 300 năm, dung mạo một chút biến hóa đều không có. Bắc Cực Ly ngẩng đầu, ta dưỡng mã còn phải tự mình loát đuôi ngựa a. Lâm Kinh Vũ, bất quá Bắc Cực gia đang làm gì a? Nhiều người như vậy tới Tuyết Sơn cư nhiên một cái trưởng lão đều không ra nhìn xem. Bác Cực Ly trong giọng nói mang theo hận sát không thành thép ghét bỏ. Bác Cực gia tộc xác thật luôn luôn tương đối Phật hệ, nếu nói có ai tương đối thích xem náo nhiệt chỉ sợ cũng là trước mắt vị này cô nãi nãi. Khụ khụ, thần quang người kế tiếp có tính toán gì không sao? Tuy rằng Trung Linh trước kia đối Bắc Cực Ly cũng không phải thực hiểu biết, nhưng là hiện tại đang ngồi chỉ có nàng một nữ hài tử, chỉ có thể nàng tới dò hỏi. Kế tiếp, như thế nhắc nhở Bắc Cực Ly, kế tiếp là đi trước tìm Phong gia tính sổ đâu, vẫn là trước tìm một chỗ đột phá đâu. Lâm Kinh Vũ nhìn Bắc Cực Ly lâm vào suy nghĩ sâu xa bộ dáng rất sợ nàng luẩn quẩn trong lòng lại đi gặp rắc rối, vội vàng nói, về sau sự tình về sau lại nói, chúng ta vẫn là ngẫm lại Ngọc Long Tuyết Sơn sự tình như thế nào giải quyết a. Này có cái gì hào tưởng, đi xem chẳng phải sẽ biết. Bắc Cực Ly vung tay lên, phòng cửa sổ bị mở ra, lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh ngàn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết phiêu cảnh sắc. Không biết là bởi vì linh thú dị động nguyên nhân, vẫn là thời tiết vốn nên như thế biến hóa. Ngọc Long Tuyết Sơn phụ cận phong tuyết dần dần dày, ngày xưa lúc nào cũng có thể thấy được ánh mặt trời cũng trở nên buồn xỉn lên. Chờ đến phong tuyết qua đi đi. Lạc Trần kỳ thật càng tò mò Bắc Cực Ly là như thế nào tỉnh lại, bất quá chuyện này hôm nay chỉ sợ là hỏi không ra một cái kết quả. Bắc Cực Ly đôi mắt đẹp đảo qua phòng trong mặt khác ba người, lấy ánh mắt ý bảo các ngươi nên rời đi. Hảo hảo nghỉ ngơi. Quân Dạ Hàn tuy rằng cũng tùy theo đứng dậy, tuy rằng biết Bắc Cực Ly lần này thức tỉnh có lẽ có kỳ quái chỗ, nhưng là hắn không muốn miệt mài theo đuổi. Chỉ cần người trở về liền hào. Uy, ngươi chẳng lẽ không có gì muốn hỏi ta? Bắc Cực Ly túm chặt Quân Dạ Hàn ống tay áo, đôi mắt không chớp mắt nhìn đối phương. Tương lai còn dài, Quân Dạ Hàn không vội không táo, cố tình này phúc tư thái đem Bắc Cực Ly đắn đo đến gắt gao. Kia hành đi, dù sao ta cũng chưa nghĩ ra như thế nào cùng ngươi nói. Bắc Cực Ly xua xua tay, xoay người ngồi ở trên giường đà tọa không bao giờ để ý tới ngoại sự. Quân Dạ Hàn thật sâu nhìn đối phương liếc mắt một cái, mới xoay người rời đi. Chương 6 Phong Tuyết Đình mọi người vào núi. Bắc Cực Ly đà tọa ở trên giường, trong cơ thể quang hoa lưu truyền, linh khí nháy mắt tràn đầy toàn bộ phòng. Xoay quanh ở Bắc Cực Ly thủ đoạn gian ngọc mãng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hóa thành bình thường lớn nhỏ ở trong phòng chờ đợi. Mà lúc này Bắc Cực Ly đang ở thăm dò chính mình thần hải thần trong biển một tòa 9 tầng cung điện lẳng lặng huyền phù trong đó, kia đó là Thanh Tiêu Thần Điện. Thanh Tiêu Thần Điện trung linh khí so thiên huyền đại lục nồng đậm gấp trăm lần không ngừng, Bắc Cực Ly lắc mình tiến vào. 300 năm tới, nàng trong cơ thể linh khí không ngừng tích lũy, đã tới một cái đỉnh núi. Lại ở thần nữ dưới sự trợ giúp linh mạch khôi phục thức tỉnh tân dị linh căn. Ám truyền quang hoa, du tàu kinh mạch Bắc Cực Ly tu vi cảnh giới cũng không đoạn bỏ lên. Luyện khí trúc cơ kim đan, nguyên anh, hóa thần. Cuối cùng ở hóa thần cảnh đỉnh khó khăn lắm dừng lại. Phải biết rằng mỗi một cái cảnh giới đều cách không thể vượt qua lạch trời, mỗi tiến thêm một bước đều yêu cầu lớn lao cơ duyên cùng thiên phú. Mà nàng Bắc Cực Ly một tức phá năm cảnh, kham vì truyền kỳ. Trong cơ thể linh lực đạt tới đỉnh núi, Bắc Cực Ly cảm giác chính mình tùy thời có thể đánh sâu vào chân tiên cảnh, lại không thể nóng vội cho nên chỉ bảo trì ở hóa thần cảnh đỉnh. Vượt qua chân tiên cảnh liền có thể hoàn toàn siêu thoát phàm thể, từ đây nhảy mà thượng tiến vào tân tu luyện giai đoạn. Đồng thời người tu tiên phải trải qua cửu trọng thiên kiếp rèn luyện, xử chính mình tâm tính cùng thực lực đều đạt tới chân tiên cảnh tiêu chuẩn. Này đối người tu tiên tới nói là một lần cơ duyên, càng là kiếp nạn. Lôi kiếp dưới bị chết người tu tiên nhiều đếm không xuể, cho nên chân tiên cùng hóa thần chi gian mới có thể trở thành một đạo thật lớn đường ranh giới. Vượt qua lôi kiếp toàn bộ Đông Thần Châu đều sẽ biết nàng Bắc Cực Ly linh mạch khôi phục sự tình, Bắc Cực Ly tạm thời còn không nghĩ quá sớm bại lộ chính mình. Bắc Cực Ly lại xem xét Hàn Ngọc Tâm Quyết thần nữ nói không tồi, này công pháp chính là cùng thất vọng buồn lòng linh mạch phối hợp sử dụng. Bắc Cực Ly ở tu luyện thời điểm toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều ở hấp thu linh khí, đồng thời nội tại linh mạch trung linh khí hãn hải đang không ngừng tăng trưởng. Hàn Ngọc Tâm Quyết tầng thứ nhất chỉ nói thuật phun nạp phương pháp, nhưng gần là này một cái kỹ năng liền đối Bắc Cực Ly tu luyện khởi đến cực đại trợ giúp. Ở vận chuyển 108 cái tiểu chu thiên sau, Bắc Cực Ly mở mắt lắc mình ra thần điện. Trở lại phòng nội Bắc Cực Ly chấn động, trong phòng tràn ngập linh khí là bên ngoài vài lần, đây là có chuyện gì? Bắc Cực Ly nhìn thoáng qua nhắm mắt lại tu luyện Hàn Ngọc chính mình lắc mình ra phòng. Kỳ thật ở Bắc Cực Ly đà tọa thời điểm, Phong Tuyết Sơn trang người tu tiên liền phát hiện chung quanh linh lực bị nháy mắt trừ chi nhất không. Này rõ ràng chính là có người ở tu luyện, chỉ là như thế bá đạo hấp thụ linh lực phương thức vẫn là làm mọi người cả kinh. Mục tiêu tòa định ở lầu 2, mọi người cảm nhận chung đều hiện ra một người danh Quân Dạ Hàn. rốt cuộc Quân Dạ Hàn là thiên tài, như vậy tu luyện phương thức mọi người cũng có thể miễn cưỡng tiếp thu. Cho nên toàn bộ Phong Tuyết Sơn Trang chỉ có Quân Dạ Hàn biết, người kia cũng không phải chính mình, cường đại linh lực dao động là từ chính mình phòng bên cạnh truyền ra. Quân Dạ Hàn lực hiện bất đắc dĩ, tiểu cô nương liền không thể điệu thấp chút sao. Ngọc Long Tuyết Sơn đại tuyết hợp với hạ 7 ngày 7 đêm, Phong Tuyết Sơn Trang ở ngày thứ 8 buổi sáng nghênh đón đệ nhất lũ ánh mặt trời. Bắc Cực Ly cùng Quân Dạ Hàn xuống lầu, nghênh diện đụng phải Viêm Liệt. Thần Quang, ngươi xác định bất hòa ta cùng nhập cốc sao? Phải biết rằng trước kia săn thú nhưng đều là chúng ta cùng tổ đội. Viêm Liệt nhìn thoáng qua Quân Dạ Hàn, âm dương quái khí nói. Bắc Cực Ly chọn chọn mảnh khảnh mày đẹp, động tác lực hiện nghịch ngợm. Nàng trước kia xác thật cùng Viêm Liệt đám người tương đối quen thuộc, truy này nguyên nhân là bởi vì bọn họ đều không phải cái gì người tốt, ở bên nhau hành động càng có rất nhiều vì lạc thú cùng ích lợi. Viêm Liệt mang nhiều như vậy cô nương hành động, tiểu tâm lóe eo a. Bắc Cực Ly đôi mắt đẹp lưu chuyển, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Viêm Liệt phía sau Liệt Hòa cung nữ đệ tử nhóm, vừa lơ đãng liền nhiều trêu chọc vài câu. Viêm Liệt hít sâu một hơi, thật vất vả bình phục xuống dưới đạo tâm thiếu chút nữa bởi vì Bắc Cực Ly một câu sinh tâm ma. Chúng ta đi, Viêm Liệt không bao giờ tưởng cùng Bắc Cực Ly nói chuyện, phất tay mang theo Liệt Hòa cung người ra sơn trang. Thực lực không cao, tính tình tiệm chướng, chập chập chập. Bắc Cực Ly nhìn theo Viêm Liệt rời đi, miệng lại là không chịu ngồi yên. Đi ở phía trước Viêm Liệt bước chân một cái lảo đảo, không biết có phải hay không nghe thấy được Bắc Cực Ly nói. Mà vừa mới một màn trùng hợp bị Lâm Kinh Vũ, Lạc Trần mấy người thu hết đáy mắt. Trong lòng chỉ còn lại có một ý niệm, này Bắc Cực Ly thật là một chút cũng chưa biến, trước sau như một ác liệt. Nhưng mà Bắc Cực Ly cùng Viêm Liệt đối thoại dừng ở Huyền Ngọc Thư Viện, các đệ tử trong mắt lại là một khác phiên, hiểu được cô nương này nhìn tuổi không lớn, cũng thật mãnh nga. Này đàn thiên chân các đệ tử nào biết đâu rằng, nữ nhân tuổi tác là sẽ gạt người. Phong Tuyết Tuy Đình, Ngọc Long Tuyết Sơn lại càng thêm nguy cơ tứ phía, ngươi chờ vào núi nhất định phải lúc nào cũng bảo trì liên lạc, không thể tự tiện hành động. Lạc Trần đối với Hành Thư tiến đến đệ tử dạy bảo. Là, ước chừng 4-50 vị ăn mặc Huyền Ngọc Thư Viện phục sức đệ tử cùng kêu lên xưng là. Bởi vì tuyết động trong mắt cho nên vào núi chỉ có thể ngự kiếm hoặc ngự phi hành linh thú. Tuổi trẻ đệ tử phần lớn không có khế ước linh thú, cũng may Huyền Ngọc học viện đệ nhất môn khóa chính là ngự kiếm chi thuật, bọn họ vào núi nhưng thật ra không khó. Chỉ là Bắc Cực Ly cùng Quân Dạ Hàn ngồi chung ngồi một thú cảnh tượng làm này đó các đệ tử có chút kinh ngạc. Kia cô nương là ai? Dạ Hàn sư huynh đạo lữ, không biết là nhà ai tiên tử, lớn lên thật là đẹp mắt. Nam đệ tử nhóm phần lớn là tò mò, ngôn ngữ gian cũng coi như hiền lành hữu hảo. Một chút linh lực đều không có, sao có thể là Dạ Hàn sư huynh đạo lữ? Chính là, xem tuổi cũng bất quá 14-15, có thể là Dạ Hàn sư huynh muội muội đi. Nữ đệ tử bên này tuy rằng có đông đảo không phục, lại không một người nói Bắc Cực Ly khó coi. Khẳng định không phải muội muội, lớn lên một chút đều không giống. Lập tức có người ra tới phản đối, không bằng chúng ta đánh đố, đánh cuộc liền đánh cuộc. Bắc Cực Ly hoàn toàn không biết nàng hào hào đợi cái gì đều không làm cũng có thể khiến cho phân tranh. Ngọc Long Tuyết Sơn chỗ sâu trong hẻm núi nội, tuyết động biến thành hàng năm không hóa lớp băng, mọi người lúc này mới rơi xuống đất. Mới một bước thượng tuyết địa, liền có một nam một nữ hai vị đệ tử đã đi tới. Dạ Hàn sư huynh, hai người cung kính hành lễ. Sau đó mới nhìn về phía Bắc Cực Ly, mặt mang dò hỏi, vị cô nương này là... Bắc Cực Ly tự nhiên không biết bọn họ ở đánh đố, thấy bọn họ đối chính mình lòng hiếu kỳ như thế mãnh liệt liền nói, họ kép Bắc Cực tên một chữ một cái ly tự, chữ nhỏ thần quang. Nga, kia hai vị đệ tử như suy tư gì gật đầu. Bắc Cực Ly lại là đối bọn họ biểu tình thập phần bất mãn, vẻ mặt khó có thể tin nhìn về phía Quân Dạ Hàn, tình huống như thế nào a? Huyền Ngọc học viện đệ tử thế nhưng không biết ta Bắc Cực Ly tên, Nguyên Tùng lão nhân kia có phải hay không đem tên của ta từ thiên bảng triệt. Bọn họ là vừa rồi nhập học tân đệ tử còn không có tham gia quá đua bảng. Quân Dạ Hàn nhìn tặc mau Bắc Cực Ly, vội vàng trấn an. Chương 7 được nghe Huyền Ngọc có thiên tài. Bắc Cực Ly ở Huyền Ngọc học viện bất quá 3 năm, lại thống lĩnh lớn lớn bé bé bảng đơn. Mỗi năm một lần thiên bảng so đấu, nàng càng là lực áp quần hùng độc chiếm đệ nhất, có thể nói là Huyền Ngọc học viện trong truyền thuyết nhân vật. Bắc Cực Ly, Lưu Ly tiên tử, Bắc Cực thần quang, cái kia tu tiên giới tu luyện cuồng nhân. Đâu chỉ là cuồng nhân, quả thực là biến thái. Rốt cuộc có người phản ứng lại đây, chúng đệ tử khe khẽ nói nhỏ, ở trong đám người khiến cho không nhỏ xôn xao. Bắc Cực Ly càng nghe càng nhíu mày, này giới đệ tử không chỉ có đầu óc không hảo xử, còn không thế nào tôn trọng người. Nàng như thế nào chính là biến thái? Nàng là biến thái cường, được không? Khụ, ngươi tuy rằng không ở Huyền Ngọc Học Viện, nhưng là Huyền Ngọc Học Viện còn truyền lưu ngươi truyền thuyết, cho nên liền thành như vậy. Lâm Kinh Vũ hảo tâm vì này giải thích, lúc trước Bắc Cực Ly nổi danh dưới đột nhiên biến mất, cho nên về nàng truyền thuyết liền ly kỳ chút. Bắc Cực Ly, cái này lý do miễn miễn cưỡng cưỡng có thể tiếp thu. Các ngươi có hay không phát hiện bốn phía quá mức an tĩnh? Ở đây duy nhất tâm vô tạp niệm muốn tìm kiếm linh thú triều nguyên nhân chỉ sở cũng là Lạc Trần, hắn thần thức đảo qua Ngọc Long Tuyết Sơn, lại trước sau không có cảm nhận được một tia sinh mệnh hơi thở. Là có chút kỳ quái, không chỉ có không có linh thú hơi thở, liền phía trước những cái đó tu sĩ đều không thấy tung tích. Quân Dạ Hàn thực lực vì mọi người tối cao, hắn nói càng có thuyết phục lực. Không bằng tách ra tìm xem, Bắc Cực Ly dụng tâm kín đáo đề nghị. Tách ra nàng là có thể đơn độc cùng Quân Dạ Hàn ở chung, thuận tiện bồi dưỡng một chút cảm tình. Lâm Kinh Vũ vô ngữ, người kia không có hảo ý đều viết ở trên mặt, có thể hay không đừng như vậy rõ ràng. Bắc Cực Ly bị vạch trần cũng không cảm thấy xấu hổ, sửa sửa chính mình tóc đẹp chờ bọn họ quyết định. Có phải hay không tiến vào tiểu không gian, chúng ta tu vi đều không thấp, không nên cái gì đều không cảm giác được. Trung Linh đưa ra nghi vấn. Tiểu không gian chỉ chính là thượng cổ đại chiến khi lưu lại không gian vặn vẹo dấu vết dần dà ở thiên huyền đại lục trung hình thành tân độc lập không gian. Nếu là không cẩn thận vào nhầm trong đó liền sẽ cùng ngoại giới mất đi liên hệ, thậm chí là rất khó ra tới. Thật đúng là đạt được khai tìm kiếm. Lạc Trần nhìn mọi người liếc mắt một cái, bọn họ nguyên bản từng người mang theo đơn độc đến tiểu đội tách ra nhưng thật ra có thể. Đến nỗi Bắc Cực Ly, vẫn là phóng tới Quân Dạ Hàn bên người an toàn một chút. Vì thế mấy người đường ai nấy đi, Quân Dạ Hàn bên người trừ bỏ Bắc Cực Ly còn đi theo hơn 10 vị đệ tử. Bắc Cực Ly lưu ly đôi mắt nhìn chằm chằm Quân Dạ Hàn, chờ hắn hạ mệnh lệnh. Hướng bên kia đi, có không gian dao động. Mênh mang tuyết địa gian Quân Dạ Hàn chỉ một phương hướng. Ngươi mau đột phá chân tiên đi. Đi đường khi Bắc Cực Ly nhịn không được hỏi đến. Nguyên bản Quân Dạ Hàn nhớ Bắc Cực Ly tâm tình không có nói tu luyện sự tình, không nghĩ tới nàng sẽ chủ động nhắc tới. Ân. Quân Dạ Hàn thần sắc thanh lãnh gật đầu. Huyền Ngọc Học Viện chỉ có Dạ Hàn sư huynh cùng Tề Vũ sư huynh là hóa thần cảnh đỉnh, chúng ta ngầm đều ở đánh đố ai sẽ là chúng ta bên trong đệ nhất nhân. Một cái sinh đến trắng nõn nam đệ tử nghe thấy hai người đối thoại nhịn không được xen mồm đến. Tề Vũ là ai? Bắc Cực Ly ở trong đầu qua một lần, Đông Thần Châu đỉnh cấp thế gia chung nhưng không có họ Tề, hơn nữa này Tề Vũ nàng cũng không nghe nói qua. Tề Vũ là gần trăm năm tới quật khởi thiên tài, hắn tuy rằng gia cảnh bình thường, nhưng tu vi thiên phú cực cao, ở Huyền Ngọc Học Viện các đại trong truyền thuyết chỉ ở sau sư tỷ ngài. Này Nam Hải sinh đến một đôi sáng ngời đôi mắt, cười rộ lên lại lộ ra một đôi răng nanh, bằng thêm vài phần đáng yêu. Chỉ ở sau ta, Bắc Cực Ly gật đầu, sau đó lại hỏi trước mặt Nam Hải, vậy ngươi có biết hay không năm đó ta chính là đánh không lại các ngươi Dạ Hàn sư huynh? Sao có thể? Sư tỷ ngài chính là thiên bảng đệ nhất a. Nam Hải tựa hồ thực không hiểu, gãi đầu không biết nói cái gì hào. Ngươi còn nhỏ, lớn lên sẽ biết. Bắc Cực Ly quyết định không để ý tới cái này tiểu tử ngốc, vỗ vỗ bờ vai của hắn liền xoay người bước nhanh đuổi kịp Quân Dạ Hàn. Sư tỷ ta kêu Sở Phong, ngươi đến nhớ rõ ta a. Thiên Huyền đại lục cường giả vi tôn, Sở Phong mộ cường tâm lý làm hắn đối Bắc Cực Ly thân thiết không ít. Cái kia Tề Vũ thật sự như vậy lợi hại. Bắc Cực Ly túm chặt Quân Dạ Hàn ống tay áo ở trên nền tuyết thong thả hành tàu. Tư chất cùng ngộ tính đều không tồi. Quân Dạ Hàn có thể nói ra những lời này đã là đối này thực khẳng định. So với ta như thế nào? Không kịp ngươi, Quân Dạ Hàn trả lời đến không có chút nào do dự. Bắc Cực Ly lợi hại nhất cũng không phải nàng linh mạch hoặc là gia thế, nàng đối với tu luyện một đường ngộ tính là Quân Dạ Hàn gặp qua ưu tú nhất. Quân Dạ Hàn cái này trả lời làm Bắc Cực Ly tâm tình phi thường hảo, mặt mang mỉm cười đem tay nhỏ bối ở sau người, liền nện bước đều nhẹ nhàng rất nhiều. Quân Dạ Hàn xem nàng như vậy, hiếm thấy lộ ra một nụ cười. Thanh Hàn Ngọc cốt cao lãnh chi hoa, này tươi cười mang theo không nhiễm phàm trần tiên khí. Nhưng này tươi cười chợt lóe lướt qua, nghĩ đến Bắc Cực Ly bị hủy linh mạch, Quân Dạ Hàn tâm tình lại có chút trầm trọng. Bỗng nhiên phía trước một đạo phong tuyết đánh úp lại, Quân Dạ Hàn duỗi tay đem Bắc Cực Ly túm đến chính mình bên người, đưa mắt nhìn lên đó là một đạo không gian thật lớn lốc xoáy. Các ngươi dùng truyền tống phù rời đi nơi này. Quân Dạ Hàn đối những đệ tử khác ra lệnh, loại trình độ này không gian vặn vẹo căn bản không phải này đàn tân đệ tử có thể ngăn cản, chỉ có thể làm cho bọn họ trước rời đi. Bắc Cực Ly thấy kia từng đạo truyền tống phù quang mang, chỉ có thể thầm than một câu, Huyền Ngọc Học Viện chính là có tiền. Bắc Cực Ly tay phải mở ra kinh hồng phiến tự trong tay mở ra. Một phiến, gió cuốn vân dũng. hai phiến, phong tuyết sơ tễ. Quân Dạ Hàn cùng Bắc Cực Ly song song rơi xuống đất, nhiên vị trí không gian đã không phải Ngọc Long Tuyết Sơn, mà là ở một chỗ huyền động, trong động có phong có thủy, sâu không thấy đáy. Bốn phía vách tường có màu xanh lục quang mang chớp động, chợt lóe, như bầu trời đầy sao. Người nói đó là đom đóm sao? Bắc Cực Ly còn có thời gian nói giỡn, lui ra phía sau, Quân Dạ Hàn che ở Bắc Cực Ly trước người, một đạo diễm hỏa phù ném, toàn bộ huyền động đều bị chiếu sáng lên. Ở vách đá thượng màu xanh lục ánh sáng cũng bị chiếu đến hiển lộ chân thân, toàn bộ trên tường bò đầy ngàn đủ con rết. Bắc Cực Ly yên lặng sau này dịch một bước, loại đồ vật này vẫn là giao cho Quân Dạ Hàn xử lý đi. Theo ngọn lửa tiệm thịnh trên vách tường, đỉnh đầu, giống hạ một trận mưa, sôi nổi rơi xuống đất. Bắc Cực Ly trong tay kinh hồng phiến hóa thành một phen dù, đem nàng bốn phía bảo vệ lại tới. Thứ này quá cấp thấp, không giống như là thượng cổ sản vật. Bắc Cực Ly phát hiện không đúng, nhưng lại không rõ ràng lắm đây là tình huống như thế nào. Nếu không phải thượng cổ di lưu tiểu không gian, bọn họ đây là tiến vào đến nơi nào? Đi phía trước nhìn xem, nói vừa mới kia không gian lốc xoáy cũng có chút kỳ quái. Lúc ấy chuyện quá khẩn cấp ai đều không kịp tự hỏi, hiện giờ bình tĩnh trở lại mới phát hiện không đúng. Nhân vi, Bắc Cực Ly cao mày tự hỏi, người lại bị Quân Dạ Hàn lôi kéo thủ đoạn đi phía trước đi. Gia tộc nào, đem thiên hạ người tu chân đều tính kế đi vào, thật là phát rồ. Bắc Cực Ly còn ở nhỏ giọng nhắc mãi, Quân Dạ Hàn đã mang theo nàng đi vào một chỗ tương đối trống trải địa phương. Chương 8 Gia Hàn Đàm lại nhập thôn hoang vắng. Nội có một hồ sâu, hồ nước u tĩnh trình màu đen, hạ có ám lưu dũng động. Độ ấm cực hàn lại không kết băng, đem bàn tay nhập trong đó lại có thể cảm nhận được linh lực bị đông lại. Bắc Cực Ly nguyên bản là thủy linh căn, hiện tại tuy rằng biến thành băng linh căn, nhưng là thủy linh căn ban cho thiên phú cũng không có biến mất, cho nên thần thức không kiêng nể gì lẻn vào trong nước tra xét phía dưới tình huống. Có trận pháp, Bắc Cực Ly thực xác định nói. Hai người ánh mắt tương đối, minh bạch lẫn nhau chi gian ý tứ. Người có thể đi xuống sao? Quân Dạ Hàn vẫn là có chút lo lắng. Ta thủy linh căn được không? Người vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Bắc Cực Ly tuy rằng không có nói cho chính hắn linh mạch khôi phục sự tình, nhưng 300 năm trước trình độ niết cái chánh thủy quyết vẫn là không thành vấn đề. Vào nước dưới nước sâu đậm nước gợn thanh triệt có lốc xoáy mạch nước ngầm. Một đạo trận pháp đem trong nước không gian ngăn cách hình thành hoàn toàn bất đồng hai cái phân tầng. Bắc Cực Ly cùng Quân Dạ Hàn tiến vào trận pháp, vừa tiến vào liền cảm giác nơi này âm hàn chi khí kịch liệt gia tăng. Hàm kiếm quang ra khỏi vỏ, một tiếng thanh thúy kiếm minh. Kiếm phong duệ không thể đương tự dưới nước vẽ ra một đạo khe hở, rút đao đoạn thủy trận pháp dao động. Bắc Cực Ly tay cầm kinh hồng phiến quấy loạn nước gợn, phối hợp Quân Dạ Hàn phá trận. Một tiếng giòn vang tựa lưu ly tạc nước thanh âm ở đáy nước một tia lan tràn, cuối cùng một tiếng nổ vang, toàn bộ trận pháp hỏng mất vô hình. Mà một tòa huyền thiết đại môn cũng triển lộ ở hai người trước mặt. Trên cửa khắc họa kỳ quái quỷ dị ký hiệu, có một tầng đỏ tươi rỉ sắt mông ở mặt trên, đã hù bại lại thần bí. Đứng ở trước cửa, lúc này Bắc Cực Ly trong lòng có một cái mãnh liệt tiếng hô, mở ra nó, mở ra nó. Đột nhiên linh đài một đạo lam quang hiện lên, Bắc Cực Ly tâm cảnh khôi phục thanh minh. Nguyên lai vừa mới kia mãnh liệt dự cảm là bị người mê hoặc, xoay người đi xem Quân Dạ Hàn phát hiện hắn chính vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm đại môn. Nơi này có cổ quái, không thể mở ra nó. Quân Dạ Hàn nói đến, Bắc Cực Ly rất là tán thành, ai biết bên trong đóng thứ gì. Hơn nữa vừa mới kia cường đại mê hoặc lực thế nhưng mê hoặc hai người tâm thần. Chính là chúng ta không có biện pháp đi ra ngoài a. Hơn nữa vạn nhất người khác mở ra làm sao bây giờ? Bắc Cực Ly có lẽ là trời sinh nhà tiên tri, vừa dứt lời toàn bộ đáy nước dòng nước đều kịch liệt kích động lên, vẫn luôn tường an không có việc gì thủy thảo cũng điên cuồng tăng trưởng, thực mau liền lan tràn toàn bộ đáy nước. Quân Dạ Hàn ôm Bắc Cực Ly eo, vận khởi linh lực như mũi tên nhọn rời cung lao ra mặt nước, mà vừa mới kia tòa huyền động cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Sau có truy binh, trước vô đường đi, trời cao không đường, xuống đất không cửa. Dùng cái này đi, Bắc Cực Ly từ chữ vật vòng tay lấy ra một đạo hoàng phù, này không phải bình thường truyền tống phù mà là một làm loại nhỏ truyền tống pháp trận. Đến nỗi 300 năm trước phù dùng tốt không, Bắc Cực Ly cũng không biết. Thúc dục phù toàn trong nháy mắt, Bắc Cực Ly ôm vòng lấy Quân Dạ Hàn eo. Nàng thật sự không phải tưởng chiếm tiện nghi, chỉ là sợ hãi hai người truyền tống không đến cùng nhau mà thôi. Kim sắc quang mang tràn ngập toàn bộ huyền động, hồi lâu lúc sau đã là một mảnh long trời lở đất. Đồng thời Huyền Ngọc học viện hỏi đường chung, Nguyên Phong Thiên Tôn cũng cảm nhận được một trận không giống bình thường dao động. Tề thế nhưng che giấu thiên cơ. Một bạch y lão nhân lải nhải, sau đó vung tay áo hư không tiêu thất ở tại chỗ. Một cây che trời cổ thụ thượng, Bắc Cực Ly còn ở gắt gao ôm Quân Dạ Hàn. Người có thể buông lỏng ra, Quân Dạ Hàn nhắc nhở đến. Bắc Cực Ly lúc này mới lưu luyến không rời ngồi dậy, ta này không phải sợ hãi sao? Quân Dạ Hàn thanh mục đảo qua, căn bản là không tin đối phương lý do thoái thác. Khụ khụ, đây là nơi nào? Bắc Cực Ly đưa mắt nhìn lại, phạm vi mười mấy dặm bọn họ nơi này cây có thể là lớn nhất tiêu chí tính kiến trúc. Hẳn là đã Ngọc Long Tuyết Sơn rất xa, xem này thảm thực vật bộ dáng cực kỳ giống Trung Bộ. Quân Dạ Hàn phán đoán đến, Trung Bộ còn có như vậy giản dị tự nhiên thôn sao? Bắc Cực Ly sinh ra tuyết vực, từ nhỏ đó là kim tôn ngọc quý tiểu công chúa, cũng không thức nhân gian khó khăn. Quân Dạ Hàn biết nàng không hiểu, cũng không có trách nàng ít thấy việc lạ. Linh lực hơi đổi, hai người trở lại trên mặt đất. Này thôn xác thật cũ nát, bên đường đều là bùn đất cùng trong thành phiến đá xanh khác nhau như trời với đất. Cửa thôn lập một khối phá mộc bài, siêu siêu vẹo vẹo viết Tống Gia Trang ba chữ. Mà làm hai người dừng lại ở thôn trước nguyên nhân không phải nơi này độc hữu quê cha đất tổ hơi thở, mà là trong thôn tràn ngập cường đại oán khí. Lớn như vậy oán khí, có yêu ma quấy phá đi. Bắc Cực Ly vẫn luôn túm Quân Dạ Hàn ống tay áo, nơi này hơi thở làm nàng thực không thoải mái. Hơn nữa lần đầu tiên tới loại địa phương này, Bắc Cực Ly tự nhiên có điểm sợ hãi. Tóm lại biểu hiện thật sự nhu nhược, Bắc Cực Ly thành công được đến Quân Dạ Hàn chú ý. Vào xem. Quân Dạ Hàn quyết định ở Bắc Cực Ly dự kiến bên trong, gia hỏa này luôn luôn lấy trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình, thâm đến Huyền Ngọc học viện đám kia lão nhân độc hại, khẳng định sẽ không đối này ngồi xem mặc kệ. Trong thôn bụi đất phi dương, từng nhà cấm đoán cửa sổ, đều là gạch mộc tường tiểu viện tử, muốn tìm một gian khách điếm nghỉ ngơi đều không có. Hai người ở trong thôn du đãng một phen, cuối cùng ở một gian cũ nát viện môn trước ngừng lại. Viện này oán khí so chung quanh dao động đại chút, có lẽ có thể hỏi ra điểm cái gì. Quân Dạ Hàn nói liền tiến lên gõ cửa, bất quá qua hồi lâu trong viện đều không có động tĩnh. Bắc Cực Ly thần thức đảo qua, phát hiện trong phòng là có người, liền trêu chọc khởi Quân Dạ Hàn tới, không nghĩ tới ngươi cũng có bị sập cửa vào mặt một ngày. Một con băng điệp từ Bắc Cực Ly đầu ngón tay bay qua, dừng ở trong viện. Bắc Cực Ly đang chuẩn bị dùng linh lực mở ra đại môn thời điểm. Kéo kẹt một tiếng, cũ nát ván cửa bị mở ra, đi ra một vị người mặc bố y nam nhân. Thấy Bắc Cực Ly cùng Quân Dạ Hàn thân xuyên đạo bào, đầu đội ngọc quan, tiên phong đạo cốt, linh khí bức người bộ dáng, khẩn trương hỏi đến, không biết nhị vị là người phương nào, tới đây có việc gì sao? Quân Dạ Hàn chắp tay hành lễ, ta hai người chính là tu tiên người, thấy trong thôn oán khí tận trời, cố tới thăm cái đến tột cùng. Nhị vị tiên sư mời vào. Này nam tử vừa nghe hai người chính là tu sĩ, vội vàng đem người nghênh vào sân. Lúc này phòng trong còn có một vị quần áo mộc mạc nữ nhân, xem ra hai người là phu thê. Làm Bắc Cực Ly giật mình chính là, này nhà ở hầm cư nhiên cất giấu một vị tiểu nam hài. Các ngươi nơi này đã xảy ra cái gì sao, vì cái gì muốn đem hài tử giấu đi? Bắc Cực Ly lời vừa nói ra kia phu thê hai người sắc mặt đại biến. Tiên sư, không cần khẩn trương, ta chỉ là kỳ quái các ngươi vì sao phải làm như vậy mà thôi. Bắc Cực Ly bất động thanh sắc đem băng điệp thu hồi đầu ngón tay, thuận thế trên mặt đất hầm trước để lại một sợi thần niệm. Chương 9 ác linh hiện lửa đốt khô mộc. Này đối tuổi trẻ phu thê thỉnh hai người ngồi xuống, sau đó mặt mang chua xót nói về này thôn phát sinh quỷ dị sự tình. Nguyên bản chúng ta thôn còn tính tường hòa yên vui, thẳng đến một tháng trước trong thôn thường xuyên phát sinh hài tử vô duyên vô cớ tử vong sự tình, cho tới bây giờ trong thôn đã có hơn 30 cái hài tử tử vong. Chúng ta không dám làm hài tử đi ra ngoài, chỉ có thể đem này nhốt ở hầm. Thông qua nam tử giảng thuật, Bắc Cực Ly cùng Quân Dạ Hàn đã biết trước mặt nam nhân kêu Tống Thiết, hắn thê tử kêu Vân Nương. Hai người đều là Tống Gia Trang sinh trưởng ở địa phương cư dân. Mà trong thôn oán khí cũng là vì hài tử vô duyên vô cớ tử vong tạo thành. Ngươi cảm thấy là cái gì? Bắc Cực Ly nghe xong Tống Thiết miêu tả liền nhìn về phía Quân Dạ Hàn. Ác linh, thế gian hành hung tác loạn chủng tộc có rất nhiều, nhưng dựa vào hút đứa bé linh hồn tinh tiến tu vi đương thuộc ác linh. Các ngươi này phụ cận tu tiên tông môn là cái nào, không ai quản chuyện này sao? Bắc Cực Ly nhíu mày hỏi đến. Một tháng tử vong hơn 30 cái hài tử, này đã không phải bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Ai, chúng ta Tống Gia Trang bất quá là một cái thôn nhỏ, nơi nào có thể thỉnh được đến tông môn tiên sư tiến đến tương trợ a? Nam nhân biểu tình thực bất đắc dĩ, càng nhiều lại là đối kia quái vật sợ hãi cùng căm ghét. Bắc Cực Ly cùng Quân Dạ Hàn hiểu biết xong tình huống sau tự nhiên không thể ngồi yên không nhìn đến, vì thế quyết định ở trong thôn dừng lại mấy ngày. nhị vị tiên sư, nhà ta trông chỉ có này một gian nhàn rỗi nhà ở. Vân Nương đem hai người thỉnh đến thảo phòng đông phòng, tuy rằng đơn sơ nhưng còn tính sạch sẽ. Không quan hệ, chúng ta lại không ngủ được. Bác Cực Ly xua xua tay, không sao cả nói. Vân Nương lại nhìn thoáng qua một bên trường thân Ngọc Lập Quân Dạ Hàn, thấy này cũng không có phản đối liền rời khỏi nhà ở. Trong lòng còn nghĩ, có lẽ này nhị vị chính là trong truyền thuyết thần tiên quyến lữ, tự nhiên không cần tị hiềm. Chúng ta hai người cũng coi như xui xẻo, không biết những người khác sẽ bị truyền tống đến nơi nào. Vạn nhất Ly Đông Thần Châu liền hảo chơi. Bác Cực Ly bàn chân ngồi ở phô đại vải bông liêu trên giường đất, khóe mắt đuôi lông mày gian mang theo ngăn không được vui sướng khi người gặp họa. Tử vong hài tử ở 4 đến 6 tuổi chi gian, sau khi chết thân thể biến thành màu đen, bộ mặt dữ tợn, đây là bởi vì ác linh hấp thụ hài đồng trên người thiện niệm, đem chính mình ác niệm lưu tại hài đồng thi thể thượng. Quân Dạ Hàn ngồi ở Bắc Cực Ly đối diện ghế gỗ từ thượng, nghiêm trang phân tích. Bắc Cực Ly, cũ kỹ. Bắc Cực Ly vươn tinh tế trắng nõn ngón tay, một con băng điệp ở đầu ngón tay múa may cánh. Đi, ngón tay ngọc nhẹ đạn, bất quá nháy mắt mà thôi, vạn đạo băng điệp phi dũng mà ra. Xuyên qua cũ nát cửa sổ, bay về phía thôn mỗi hộ nhân gia. Quân Dạ Hàn như suy tư gì nhìn Bắc Cực Ly, vừa mới triệu hoán băng điệp trong nháy mắt hắn tựa hồ cảm giác được một trận linh lực dao động. Ngủ sao, cùng nhau, Bắc Cực Ly thật là không buông tha bất luận cái gì một cái đùa giỡn Quân Dạ Hàn cơ hội. Quân Dạ Hàn thu hồi ánh mắt trực tiếp trên mặt đất đả tỏa. Bắc Cực Ly bĩu môi, sau đó lại nhịn không được nói đến, trên mặt đất nhiều dơ a, người tới ta nơi này sao, ngươi xem nơi này còn rất đại. Bắc Cực Ly lời còn chưa dứt, một con băng điệp đã từ bên ngoài đã trở lại, đem này thu hồi đầu ngón tay, Bắc Cực Ly cũng được đến chính mình muốn đáp án. Này trong thôn hiện tại liền dư lại Vân Nương gia này một cái tiểu hài từ kia ác linh khẳng định sẽ xuất hiện ở chỗ này. Bắc Cực Ly nói lên chính sự tới rất là nghiêm túc, khiết tịnh như ngọc trên mặt mang theo kiên nghị chi sắc. Theo sau xoay chuyển kia một đôi như bầu trời ngôi sao lộng lẫy trong mắt, lời nói trước nói ở phía trước, nếu là kia ác linh là cái hơn 1000 năm lão quái vật, hai ta liền chạy trốn nhanh lên. Bắc Cực Ly một tay kéo cằm, đôi mắt lại lượng đến kinh người, động tác tư thái thật là ngây thơ đáng yêu. Yên tâm, ta tới đối phó. Quân Dạ Hàn nhàn nhạt ra tiếng, ngữ khí lại là nhu hòa xuống dưới. Bắc Cực Ly sửng sốt, sau đó khóe môi nhấp cười gật đầu, vậy làm phiền Dạ Hàn sư huynh chiếu cố. Bắc Cực Ly còn tưởng hàn huyên vài câu, tâm thần vừa động, lưu tại hầm khẩu đạo thần niệm kia có dao động. Hai người liếc nhau, cùng lắc mình ra phòng trong. Lúc này, trong viện im ắng, ngẫu nhiên có thể nghe thấy một hai tiếng khuyển phệ ở yên tĩnh ban đêm truyền ra hảo xa. Minh Nguyệt treo cao, Nguyệt Hoa rơi rụng ở nhân gian đem loang lổ bóng cây thả xuống ở tiểu viện nội. Phong nhẹ nhàng thổi qua, nhu hòa phất quá Bắc Cực Ly tóc dài, dừng ở hầm khẩu trong nháy mắt đột nhiên trở nên sắc bén lên. Hàm kiếm quang một kích tất trúng, ở màu đen màn đêm hạ xẹt qua một đạo nhu hòa quang, quang mang trung ẩn chứa muôn vàn sát khí thẳng tắp hướng về phía kia che giấu với bóng ma hạ ác linh tiến đến. Ác linh tựa hồ không nghĩ tới nơi này còn cất giấu hai vị pháp lực cao thâm người tu tiên, lập tức đoàn rụt đầu đuôi muốn rời đi sân. Bắc Cực Ly đem kia ác linh giao cho Quân Dạ Hàn đối phó, chính mình tắc lắc mình vào hầm. Trên mặt đất hầm trong một góc xác thật nằm một cái trắng nõn sạch sẽ nam hài, lúc này chính ngủ say. Bắc Cực Ly xem xét một chút thân thể hắn phát hiện cũng không dị thường, bàn tay nhảy ra một sợi tơ hồng hệ ở nam hài trên cổ tay, lúc này mới rời đi hầm. Trong viện Quân Dạ Hàn cùng kia ác linh đã không thấy thân ảnh, ngự phong xẹt qua thôn, toàn bộ thôn đều tràn ngập một đoàn hắc khí, Bắc Cực Ly âm thầm thở dài, trong vòng trăm năm này trong thôn linh khí là vô pháp khôi phục. Theo kia cổ mãnh liệt oán khí, Bắc Cực Ly ở thành bắc một tòa núi hoang trung tìm tới rồi Quân Dạ Hàn thân ảnh, mà hắn lúc này đứng trước ở một cây khô thụ trước suy tư cái gì. Này cây khô thụ là kia ác linh sống nhờ chỗ, nếu không đem này hoàn toàn diệt trừ, ác linh còn sẽ chết mà sống lại. Quân Dạ Hàn nói liền dơ lên một đạo liệt hỏa phù chuẩn bị đem này hoàn toàn thiêu hủy. Ngọn lửa còn chưa lây dính đến khô thụ cành khô kia thụ lại như là có sinh mệnh giống nhau run bần bật lên, hắc khí tràn ngập liền kia một tia ánh trăng đều phải che lấp. Bắc Cực Ly kinh hồng phiến nơi tay, một phiến chi uy thế nhưng không có đem khói đen toàn bộ phiến đi. Trong xương đen Quân Dạ Hàn nắm lấy Bắc Cực Ly tay, vì thế chuẩn bị vận dụng linh lực Bắc Cực Ly yên lặng thu hồi chính mình linh khí. Hàm kiếm quang ánh nguyệt hoa quang mang đại thịnh xương đen tiêu tán gian không ngừng trẻ con khóc nỉ non truyền đến. Ở yên tĩnh trong đêm đen giống như bách quỷ dạ hành. Liệt hỏa phù ngọn lửa tự thân cây thiêu đến rễ cây, kéo tơ lột kén, không để lối thoát. Đãi ngọn lửa đốt sạch lúc sau, một khối đen nhánh như mực toái khối rừng ở hai người trước mặt. Kia thứ gì, Bác Cực Ly cũng không dám dùng tay đi lấy, nhéo cái Khâu Quyết đem này biến thành khối băng mới dùng linh lực hút tới tay trưởng. Nhíu mày, nơi này như thế nào có một loại quen thuộc cảm giác. Quân Dạ Hàn xem Bắc Cực Ly kia cau mày bộ dáng liền đem kia khối mảnh nhỏ thu hồi, vật ấy vẫn là trở về giao cho Vân Phong Tiên Tôn xử lý đi. Ngươi phải về Huyền Ngọc Thư Viện. Bắc Cực Ly xoay người xem hắn. Ân, Quân Dạ Hàn chậm rãi gật đầu. Ta không trở về. Bắc Cực Ly khoanh tay trước ngực tiểu biểu tình kiên định vạn phần. Huyền Ngọc Thư Viện người quen quá nhiều, nàng liền như vậy trở về quá mất mặt, như thế nào cũng đến đột phá cái chân tiên chi cảnh mới được đi. Chương 10 Huyền Ngọc Thư Viện nhập cấm địa. Quân Dạ Hàn nhìn Bắc Cực Ly thâm hô một hơi, chúng ta đi về trước. Hai người trở lại tiểu viện tử, phát hiện Vân Nương cùng Tống Thiết Chính ôm hài tử ngồi ở phòng trong, Tống Thiết Thù còn nắm một thanh cây lau nhà, nơm nớp lo sợ canh giữ ở cửa. Hai vị tiên sư, vừa mới thanh âm kia, khủng bố trẻ con đêm để như ma âm vườn quanh ở Tống Gia Trang, bừng tỉnh trong lúc ngủ mơ thôn dân. Ác linh đã trừ, các ngươi về sau không cần quá mức sợ hãi. Bất quá này thôn vốn có phong thủy linh khí đã bị phá hư, vì hài tử hảo các ngươi vẫn là rời đi nơi này đi. Bắc Cực Ly biết nhiều thế hệ ở tại trong thôn người rất khó tiếp thu nàng kiến nghị, cho nên chỉ đối Vân Nương phu thê thuyết minh ngọn nguồn, vẫn chưa cưỡng cầu. Đa tạ nhị vị tiên sư. Tống Thiết quỳ trên mặt đất dập đầu, còn đem một bên không rõ nguyên do nhi tử túm lại đây. Tiểu hài tử vẻ mặt mộng bức, hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì. Quân Dạ Hàn tiên tay áo vung lên, kia phụ tử hai người liền rốt cuộc quỳ không nổi nữa. Không cần đa lễ, tu đạo người bổn phận mà thôi. Quân Dạ Hàn nói xong liền lôi kéo Bắc Cực Ly rời đi thôn trang, lúc này sắc trời dần dần trắng bệch, thôn trang nhỏ lại càng lúc càng xa. Ngươi đừng tưởng rằng lôi kéo ta ta liền sẽ cùng ngươi hồi Huyền Ngọc học viện. Bắc Cực Ly ném ra Quân Dạ Hàn tay, biểu tình hơi kiêu ngạo, nếu là có cái đuôi nhất định có thể thấy nó kiều đến bầu trời bộ dáng. A Ly, ngươi không cần vừa trở về liền gặp rắc rối. Quân Dạ Hàn rất là lời nói thấm thía, ta nào có, Bắc Cực Ly nguyên bản muốn phản bác chính là đối với Quân Dạ Hàn cặp kia thanh triệt con ngươi liền cái gì đều cũng không nói ra được. Ta có thể cùng ngươi hồi Huyền Học Viện nhìn xem, nhưng là ngươi đừng nghĩ ta sẽ vẫn luôn đãi ở nơi đó. Bắc Cực Ly rốt cuộc là làm lui bước, ai làm đối phương là Quân Dạ Hàn đâu. Ngươi muốn đi nơi nào? Quân Dạ Hàn có chút nghi hoặc, nàng vừa không hồi Tuyết Vực lại không trở về Huyền Ngọc học viện, chẳng lẽ còn có mặt khác đáng giá nàng nhớ thương địa phương. Ta tính chạy nhanh lên đường đi, nắm chặt thời gian cấp Huyền Phong cái kia lão nhân nhìn xem cái kia rách nát phiến là thứ gì. Bắc Cực Ly vẫy vẫy tay kết thúc Quân Dạ Hàn vấn đề. Quân Dạ Hàn tuy rằng bất đắc dĩ, chính là như cũ đi theo Bắc Cực Ly phía sau không có hỏi nhiều. Có một số việc nhiều lời vô ích. Ba ngày sau, hai người đi vào Huyền Ngọc Sơn dưới chân. Bắc Cực Ly ở phía sau cọ tới cọ lui, vẫn là không muốn lên núi. Truyền đạo điện Tiền Ngọc Thạch trên quảng trường đến nay còn giữ lại người công tích vĩ đại, không nghĩ đi xem sao. Quân Dạ Hàn dụ hoặc đến, Bắc Cực Ly trầm tư thật vất vả mới chuẩn bị bước ra bước chân. Mà Quân Dạ Hàn liền ở bên cạnh chờ nàng, không vội không táo không thúc giục. Lúc này trên núi nghênh diện đi xuống tới một đội thân xuyên Huyền Ngọc học viện phục sức đệ tử, cầm đầu một người tựa hồ cùng Quân Dạ Hàn quen biết, trực tiếp đi đến hai người trước mặt. Quân nhị công tử, không biết vì sao lúc này mới về núi. Người tới một thân bạch y, thực lực bất phàm, hẹp dài trong mắt ngẫu nhiên lòe ra một hai lũ tinh quang, nhìn phía Bắc Cực Ly khi mang theo đánh giá. Quân Dạ Hàn còn lại là tiến lên một bước chặn đối phương tầm mắt, nhàn nhạt mở miệng, đường về có việc trì hoãn mấy ngày. Thấy đối phương động tác, Tề Vũ trong lòng có so đo. Theo sau không hề hỏi nhiều, lãnh một đám đệ tử xuống núi đi. Chỉ là trong lòng khó tránh khỏi nói thầm, đây là nhà ai tiên tử, dung mạo nhưng thật ra nhất đẳng nhất hảo, chính là thực lực quá thấp. Bắc Cực Ly hiện tại thực lực còn bảo trì ở 300 năm trước trúc cơ kỳ, Tề Vũ nhìn lầm cũng thực bình thường. Hắn ai a? Tề Vũ còn chưa đi xa, Bắc Cực Ly liền mở miệng dò hỏi. Ngữ khí gian đã không kiêng nể gì lại mang theo ghét bỏ. Tề Vũ, Quân Dạ Hàn lưu lại hai chữ liền mang theo Bắc Cực Ly lên núi. Hắn vừa mới ghét bỏ ta. Bắc Cực Ly ủy khuất ba ba cáo trạng. Không có, Quân Dạ Hàn ngữ khí thanh lãnh bình tĩnh. Rõ ràng chính là có. Bắc Cực Ly phiết miệng, mặc không lên tiếng đi theo Quân Dạ Hàn phía sau đi tới, giống cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ. Vào sơn tiền viện môn, quải quá văn võ điện, lúc này mới đi vào Ngọc Thạch quảng trường. Toàn bộ nơi sân rộng lớn 10 phần, toàn bộ dùng nhất phẩm bạch ngọc linh thạch phô liền, có thể thấy được Huyền Ngọc Thư Viện tài đại khí thô. Quảng trường trước lập vài đạo tấm bia to, mặt trên khắc họa đều là mấy đại bảng đơn ưu tú đệ tử. trong đó thiên bảng phía trên cầm cờ đi trước chính là Bắc Cực Ly, này độc bá đứng đầu bảng thành tích không người có thể cập. Ta muốn thưởng thức trong chốc lát, ngươi đi vào trước đi. Bắc Cực Ly đứng ở thiên bảng tấm bia đá trước, không chịu hoạt động bước chân. Vậy ngươi ở chỗ này chờ ta, ta trong chốc lát liền ra tới tìm ngươi. Quân Dạ Hàn không nghĩ miễn cưỡng nàng, lại nghĩ người đã ở Huyền Ngọc học viện, liền chính mình đi hỏi đường chung đi tìm người. Ta biết, ta khẳng định ngoan ngoãn. Bắc Cực Ly ngoan ngoãn phất tay, thẳng đến nhìn không thấy Quân Dạ Hàn thân ảnh sau mới nhanh chóng lắc mình biến mất tại chỗ. Huyền Ngọc học viện sau núi có một kết giới nội là một tòa mộ hoang, là cấm đệ tử đi vào cấm địa. Bắc Cực Ly đứng ở kết giới trước, một đạo kim quang hiện lên, Bắc Cực Ly biến mất tại chỗ tiến vào kết giới. Một tấm bia đá thượng bàn một cái thạch long, cùng mặt khác mồ không giống nhau chính là nơi này tà khí rất nặng, thạch long hai mắt sáng ngời có thần, phun ra nuốt vào gian hình như có hắc khí kích động. Người đã trở lại, thạch long thân hình cương nhiên chậm rãi bơi lội lên, chỉ là thân thể trước sau không thể rời đi tấm bia đá. Ta là đã trở lại, chẳng qua 300 năm qua đi ngươi cương nhiên còn không có rời đi này, tấm bia đá cũng là đáng thương. Chọc người chỗ đau là Bắc Cực Ly nhất am hiểu, bất quá trước mặt thạch long tựa hồ đã thói quen, đối Bắc Cực Ly lời nói cũng không có nhiều phẫn nộ. Ngươi hôm nay tới gặp ta, chẳng lẽ không phải tới tìm kiếm hợp tác? Mất đi linh mạch gì, ngươi linh mạch cương nhiên đã khôi phục. Thạch long trong thanh âm lộ ra khó hiểu, thật lớn long đầu duỗi đến Bắc Cực Ly trước mặt, thủy tinh làm được hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Bắc Cực Ly. Ánh mắt không tồi, Bắc Cực Ly mặt lộ vẻ tán thưởng. Không nghĩ tới tuyết sơn đóng băng 300 năm, thực lực của ngươi thế nhưng không giảm phản tăng. Thạch long đối này kết quả rất là vừa lòng, thuyết minh chính mình lúc trước không có tìm lầm người, này 300 năm không có hư chờ. Nếu ngươi đã trở lại, không cần quên thực hiện chúng ta ngày xưa ước định, ngươi ta chi gian khế ước còn ở. Thạch long trên trán có một đạo ấn ký không ngừng lập lòe kim sắc quang hoa, huyễn màu bắt mắt. Đồng thời Bắc Cực Ly trên trán cũng xuất hiện một đạo lóe kim sắc quang mang ấn ký, giữa hai bên giao tương hô ứng, hình như có cảm ứng. Ngươi thả trước từ từ đi, tuy rằng ta linh mạch khôi phục nhưng yêu cầu tìm một chỗ tĩnh tâm đột phá cảnh giới, cứu ngươi ra tới sự tình chỉ sợ muốn khác tìm thời cơ. Huyền Ngọc học viện đám kia lão nhân nhưng khó đối phó. Hừ, bổn tọa đã đợi thượng vạn năm, lại nhiều chờ chút thời gian cũng không sao. Thạch Long đối với Bắc Cực Ly báo cho chút nào không để trong lòng. Hành, vậy ngươi chậm rãi chờ xem, ta còn có việc đâu. Bắc Cực Ly đứng ở tại chỗ, chờ đối phương đưa chính mình rời đi. Thạch Long trong miệng thốt ra một đạo kim sắc quang mang đem Bắc Cực Ly bao bọc lấy, lại mở mắt ra người đã xuất hiện ở kết giới ngoài. Audio truyện được đăng ở coookdocchuyen.com. Chương 11 hỏi đường xảo ngôn thiện biển, ngươi là người phương nào, dám xông vào cấm địa? Bắc Cực Ly còn chưa đứng vững gót chân liền nghe thấy một tiếng quát lớn. Người tới phát thúc ngọc quan, thân xuyên Huyền Ngọc học viện trung giai đệ tử phục sức. Dung mạo coi như là thanh lệ, nhưng cùng Bắc Cực Ly loại này tuyệt sắc lãnh diễm mỹ nhân so sánh với vẫn là xa xa kém cỏi. Con mắt nào của ngươi thấy bổn cô nương tự tiện xông vào cấm địa? Bắc Cực Ly hơi hơi mỉm cười, ánh mắt lưu truyền, động niệm gian thân ảnh như hồng thẳng bức đối phương mà đi, nào chỉ mắt thấy thấy, bổn cô nương liền đem ngươi nào chỉ mắt đào đi. Hà Thúy Vân thấy thế muốn tránh né đã vì khi muộn rồi, nàng nguyên bản chỉ là thấy đối phương dung mạo xuất sắc tâm sinh ghen ghét mới có thể nói như thế. Không nghĩ tới đối phương một lời không hợp liền dám rút kiếm tương hướng. Bắc Cực Ly nhỏ dài tay ngọc lúc này chính đặt ở Hà Thúy Vân trên cổ. Xem ngươi phục sức đã không phải Huyền Ngọc tân sinh đệ tử, như thế nào còn như vậy không ánh mắt. Bắc Cực Ly ngôn ngữ ngả ngớn, thủ hạ lực đạo lại là chút nào không thả lỏng. Ngươi, Hà Thúy Vân không tin có người dám ở Huyền Ngọc học viện giết người, chính là cần cổ truyền đến hít thở không thông cảm làm nàng không có quá nhiều tự hỏi thời cơ. Đinh, một đạo kiếm khí gào thét mà đến, Bắc Cực Ly búng tay vung lên đem này ngăn lại. Quay đầu đi xem ra người khi trong lòng hỏa khí cọ cọ hướng lên trên trướng. Hà Thúy Vân lại như là thấy cứu tinh giống nhau, Tề Vũ sư huynh cứu ta. Xen vào việc người khác, Bắc Cực Ly cánh tay vung trực tiếp đem Hà Thúy Vân ném đến đông đủ vũ trước mặt. Tề Vũ đem người đỡ lấy, sau đó nâng mục đi xem trước mặt kiêu ngạo lại càn rỡ nữ tử. Vị tiên tử này, đường xa mà đến đó là khách, chính là vì sao vô cớ thương ta Huyền Ngọc đệ tử. Tề Vũ tự nhận là nói chuyện xem như khách khí, chính là Bắc Cực Ly đã sớm xem hắn không vừa mắt, nơi nào sẽ ôn tồn cùng hắn nói chuyện. Muốn thương tổn liền thương lâu, là nàng chính mình kỹ không bằng người còn muốn xen vào việc người khác quái được ai. Bắc Cực Ly cũng không hoảng loạn, chẳng sợ đối mặt lúc này nguyên anh cảnh đỉnh Tề Vũ vẫn là một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Mà Tề Vũ sở dĩ nhúng tay việc này chẳng qua là vì tìm được Quân Dạ Hàn sai lầm. Hiện giờ này nữ tử là đối phương mang lên sơn, phạm sai lầm tự nhiên cũng muốn Quân Dạ Hàn tới gánh vác. Ngươi nếu như thế nói, ta liền không thể không bắt ngươi đi thấy vài vị tiên tôn. Tề Vũ ra tay bất đồng với Hà Thúy Vân mềm yếu vô lực mà là mang theo cường giả vạn quân lôi đình. Bắc Cực Ly trốn tránh gian nhiều ít có chút chật vật, trong lòng hối hận chính mình nên trước khôi phục thực lực lại hồi Huyền Ngọc Thư Viện. Nhưng Bắc Cực Ly thần khí nơi tay, lại có được trời yêu ái công pháp tiêu chuẩn, liền tính Tề Vũ thực lực mạnh hơn nàng ba cái đại cảnh giới, trong lúc nhất thời cũng vô pháp đem này bắt lấy. Nhưng thật ra hai người đánh nhau hấp dẫn chung quanh rất nhiều đệ tử vây xem. Hỏi đường, Quân Dạ Hàn đi vào nội đường, Huyền Phong cùng Huyền Ngọc hai vị tiên tôn đã tại đây chờ lâu ngày. Đệ tử gặp qua nhị vị tiên tôn, Quân Dạ Hàn chắp tay khom lưng hành lễ. Dạ Hàn đã trở lại, lần này Tuyết Sơn hành trình nhưng có thu hoạch. Huyền Phong màu trắng đạo bào tiên phong đạo cốt, mặt mày từ thiện. Đệ tử dẫn dắt chư vị sư đệ đi trước Ngọc Long Tuyết Sơn, trong truyền thuyết thần tích cũng không có xuất hiện, ngược lại bị cuốn vào một chỗ thần bí huyền trong động. Huyền động Hàn Đàm nội có một chỗ phong ấn, sau lại phong ấn giải trừ, đệ tử bị truyền tống đến mặt khác địa phương cùng những người khác tách ra. Quân Dạ Hàn đem Ngọc Long Tuyết Sơn phát sinh sự tình đúng sự thật tương báo. Thế nhưng không có tiến vào thần tích, một đạo tự tin 10 phần giống như sấm sét thanh âm vang lên. Huyền Tùng một tịch màu xám đạo bào trừng mắt sững mắt bộ dáng hoàn toàn không có Huyền Phong tự ái đạm nhiên, vừa thấy chính là cái không hảo ở chung lão nhân. Tuy rằng không có tiến vào thần tích nhưng đệ tử có khác phát hiện. Quân Dạ Hàn lấy ra kiêu oán khí 10 phần mảnh nhỏ giao cho Huyền Phong tiên tôn. Này, hảo cường oán khí, Huyền Phong cùng Huyền Tùng đều bị này mảnh nhỏ hấp dẫn. Huyền Phong tiên tôn xong chỉ vận khí linh lực, vừa mới đụng chạm đến mảnh nhỏ liền bị bên trong cường đại oán khí văng ra. Nơi này ẩn chứa năng lượng tựa hồ cùng bình thường oán khí bất đồng, càng vì mãnh liệt một ít. Huyền Phong cao mày, thế nhưng liền hắn đều nhìn không ra này mảnh nhỏ lai lịch. Kỳ quái chính là kia trong thôn hút nhi đồng tinh khí ác linh bản thân thực lực tu vi cũng không cường, đệ tử hoài nghi là chịu này mảnh nhỏ ảnh hưởng mới có thể xử kia sơn dã thụ tinh phát sinh biến dị. Quân Dạ Hàn trầm giọng phân tích, này tà vật tạm thời phóng với hỏi đường phong ấn. Huyền Phong vô pháp đem này phá hủy, chỉ có thể phong ấn. Ngươi cũng mau đột phá chân tiên cảnh đi. Huyền Phong tiên tôn quan tâm hỏi. Trong lòng lại là thở dài một hơi, nếu như không phải năm đó kia chuyện Quân Dạ Hàn tu vi tuyệt đối muốn so hiện tại cao hơn một cái cảnh giới. Là, Quân Dạ Hàn gật đầu. Lần này Huyền Bàng tranh phong hy vọng đối với ngươi đột phá có trợ giúp. Tiên tôn, Huyền Phong nói còn chưa nói xong, liền bị cửa đệ tử đánh gãy. Chuyện gì? Khởi bẩm nhị vị tiên tôn, có người tự tiện xông vào sau núi cấm địa bị Tề Vũ sư huynh bắt được. Tiểu đệ từ cúi đầu, vâng vâng dạ dạ bộ dáng. Người nào càn rỡ cũng dám tự tiện xông vào sau núi, đem người dẫn tới. Huyền Tùng lão nhân vừa nghe việc này liền bắt đầu thổi râu trừng mắt lên. Ta nơi nào có tự tiện xông vào sau núi, rõ ràng chính là có người vu hãm, Huyền Tùng tiên tôn ngài cũng không thể cố ý thiên vị a. Lười biếng thanh âm truyền đến, nếu là không cẩn thận nghe còn tưởng rằng đối phương là không ngủ tình. Quân Dạ Hàn nghe thấy có người tự tiện xông vào sau núi liền có chút hoài nghi, hiện giờ thấy bị dây thừng cột lấy Bắc Cực Ly càng là cảm thấy một cái đầu hai cái đại. Nhưng mà Bắc Cực Ly đột nhiên xuất hiện nhất chịu đánh sâu vào vẫn là hỏi đường hai cái lão nhân. Hai người một cái trừng mắt một cái loát râu, hai mặt nhìn nhau, không biết làm gì phản ứng. Bắc Cực Ly đang hỏi nói đường dạo qua một vòng, thấy vậy chỗ bài trí như cũ liền nhịn không được phun tào lên, 300 năm, như thế nào phẩm vị vẫn là như thế nào kém. Bắc Cực Ly đang hỏi nói đường trong đại điện lắc lư một vòng lúc này mới trở lại cơ cảnh bái trước mặt, đáng thương vô cùng vươn tay làm đối phương giúp chính mình cười bỏ. Quân Dạ Hàn bất đắc dĩ thở dài một hơi, quả nhiên là xem nhẹ tiểu cô nương gặp rắc rối bản lĩnh, chỉ trong chốc lát không thấy trụ liền sấm hạ như thế mầm tai họa. Cứ việc như thế Quân Dạ Hàn vẫn là giúp Bắc Cực Ly giải khai trên người dây thừng, nhìn về phía Tề Vũ ánh mắt lại là đột nhiên sắc bén. Tề công tử đây là ý gì? Ở Huyền Ngọc Thư Viện lẫn nhau chi gian sư huynh đệ tương xứng là khách khí cách nói, như là loại này công tử trưởng công tử đoàn chính là cực kỳ không đối phó. Quân nhị công tử, sau núi cấm địa cũng không phải là ai đều có thể đi. Tề Vũ tuy rằng bị kia sắc bén ánh mắt chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, trong lòng lại là đại hỉ. Dĩ vãng như thế nào âm thầm khiêu khích Quân Dạ Hàn, đối phương đều thập phần trầm ổn, nguyên lai hắn nghịch lân ở chỗ này. Nếu ai đều không thể đi, các ngươi hai cái vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này a? Hơn nữa ngươi như thế nào biết không phải ngươi phía sau vị kia cô nương muốn tiến vào cấm địa bị ta phát hiện. Bắc Cực Ly mày đẹp nhẹ chọn tư thái tiền lười, đối với Tề Vũ cáo trạng chút nào không hoảng loạn. Ngươi ngậm máu phun người. Hà Thúy Vân chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ, đổi trắng thay đen người. Chương 12 huyền bảng tranh phong xem náo nhiệt. Nhị vị tiên tôn, đệ tử thật sự không có tự tiện xông vào cấm địa, là nữ nhân này là nàng lén lút xuất hiện ở sau núi. Hà Thúy Vân nóng lòng biện giải, hoàn toàn không có chú ý tới hai vị tiên tôn biểu tình. Bắc Cực Ly đứng ở Quân Dạ Hàn bên người, chắp tay sau lưng, mũi chân còn từng điểm, mặc cho ai nhìn đều chỉ biết cảm thấy nàng là cái thiên chân vô tà tiểu cô nương. Hảo, hỏi đường há là các ngươi ầm ĩ địa phương. Huyền Tùng tiên tôn gầm lên giận dữ, ở đây người im như ve sầu mùa đông, không người dám lại mở miệng nói chuyện. Tề Vũ mang theo những người khác trước đi ra ngoài đi. Huyền Phong tiên tôn vẫy vẫy đạo bào trường tụ, mặt ngoài chấn định vô cùng. Là, Tề Vũ không cảm thấy Huyền Phong tiên tôn sẽ thiên vị Quân Dạ Hàn, cho nên không có nhiều lời liền rời đi hỏi đường đại điện. Thẳng đến tất cả mọi người rời đi hỏi đường đại điện, hai cái lão nhân mới lộ ra kinh ngạc biểu tình. Biệt lai vô dạng a, nhị vị tiên tôn. Bác Cực Ly lúc này mới chắp tay cấp hai vị tiên tôn hành lễ. Thiếu nữ một tịch màu lam nhặt tay áo rộng lưu tiên váy, thượng dùng chỉ bạc thêu băng điệp đồ án, cổ áo hơi thấp lộ ra trắng nõn xương quai xanh, bên hông hoàn một cái đai ngọc đem tinh tế vòng eo buộc chặt. 3000 tóc đen chỉ dùng màu lam dây cột tóc tùng tùng tán tán cột lấy, tinh xảo ngũ quan lại càng thêm linh động tốt đẹp. Cố nhân liền ở trước mắt chút nào chưa biến, mà ở tòa người tâm cảnh đã là thương hải tang điền. Nguyên lai là thần quang đã trở lại. Huyền Phong tiên tôn gật gật đầu, mặc kệ nội tâm như thế nào bách truyền thiên hồi, mặt ngoài đã khôi phục bình tĩnh bộ dáng. Khó trách lần này thấy Quân Dạ Hàn cảm thấy hắn tâm cảnh cùng từ trước khác nhau rất lớn, nguyên bản tối tăm cảm xúc trở thành hư không, nguyên lai là hắn cứu rỗi đã trở lại. Huyền Phong phía trước còn lo lắng Quân Dạ Hàn tâm tồn ma chướng, ngày sau tu luyện sẽ gặp được khó khăn, hiện giờ lại là không cần lo lắng. Người đến sau núi làm cái gì? Đã tâm bình khí hòa Huyền Tùng tiên tôn hồi tưởng khởi Tề Vũ phía trước theo như lời chi lời nói, lại nhịn không được táo bạo lên. Này Bắc Cực Ly ở học viện khi liền làm người rất là đau đầu, hiện tại vừa trở về liền cùng học viện đệ tử nổi lên xung đột. Quả nhiên là trời sinh phiền toái tinh, khắp nơi nhìn xem đều không được, Huyền Ngọc học viện càng ngày càng nhỏ khí. Bắc Cực Ly phiết miệng, hoàn toàn không cảm thấy chính mình làm sai chỗ nào. Ngươi, khụ khụ. Huyền Phong tiên tôn một tay nắm tay để ở môi gian ho nhẹ ý ở nhắc nhở Huyền Tùng tiên tôn không cần so đo việc này. Thần quang trở về đến nhưng thật ra vừa lúc Huyền bảng tranh phong cái này náo nhiệt ngươi cũng không thể bỏ lỡ. Huyền Phong không hỏi Bắc Cực Ly như thế nào khôi phục lại tung ra Huyền bảng một chuyện khiến cho đối phương hứng thú. Bắc Cực Ly nhíu mày tương đối tốt khuôn mặt gian mang theo một mặt rối rắm chi sắc. Huyền bảng là cái gì? Huyền Ngọc học viện tân làm ra tới đa dạng sao? Huyền bảng chính là vạn tiên minh minh chủ thiết lập luận võ đại hội, đoạt bảng đệ tử có phong phú phần thưởng. Huyền Phong tiên tôn ý ở dụ hoặc Bắc Cực Ly lại càng nghe càng nhíu mày. Vạn tiên minh lại là thứ gì? Vì thống ngự thiên hạ người thua tiên mà thiết lập liên minh. Quân Dạ Hàn nguyên bản không nghĩ nói cho nàng quá nhiều sự tình cho nên chỉ là đơn giản sơ lược. Bắc Cực Ly lại tới hứng thú, nhìn chằm chằm Quân Dạ Hàn hỏi đến ai là minh chủ. Quân Dạ Hàn liền biết tiểu cô nương muốn dò hỏi tới cùng, rốt cuộc nàng đối với vạn tiên chi chủ vị trí này cũng thực cảm thấy hứng thú. Đông Phương Quan Chu, Đông Phương Gia, Bắc Cực Ly rõ ràng nhớ rõ 300 năm trước Đông Phương Gia vẫn là cái bất nhập lưu tiểu gia tộc, hắn có tài đức gì đảm nhiệm vạn tiên minh minh chủ a? Kia bổn cô nương nhưng thật ra đến đi xem, Bắc Cực Ly nguyên bản cảm thấy Huyền Phong lão nhân bất an hảo tâm, nói không chừng chính là không nghĩ làm chính mình đãi ở Huyền Ngọc học viện mới nói như vậy. Nhưng là đề cập đến cái này vạn tiên minh, Bắc Cực Ly nhưng thật ra cảm thấy phi đi không thể. Một khi đã như vậy kia liền quyết định, các ngươi hai cái cũng một đường bôn ba, sớm chút trở về nghỉ ngơi đi. Huyền Phong cười tủm tỉm loát chính mình tuyết trắng trường dâu, mười phần quan tâm vãn bối hảo tiên tôn. Thẳng đến Bắc Cực Ly đi rồi Huyền Tùng mới khó hiểu hỏi, sư huynh vì sao phải làm thần quang đi huyền bảng tranh phong, nếu là gặp được phong gia người chẳng phải là lại muốn đại náo một hồi. Huyền Tùng tuy rằng tính tình hỏa bạo, nhưng là đối với Bắc Cực Ly phần lớn là hận sắt không thành thép, quản thúc nàng cũng là vì làm này càng tốt tu hành. Nếu nói có bao nhiêu chán ghét Bắc Cực Ly, đó là không có. Thần Quang đột nhiên trở về nói vậy còn không có báo cho Bắc Cực gia, ta này liền cấp Bắc Cực gia chủ truyền tin. Bắc Cực cùng Phong gia quân gia ân oán có không giải quyết liền xem chuyến này. Này 300 năm tới Bắc Cực gia tộc cùng Phong gia quân gia quan hệ dị thường mẫn cảm, một lời không hợp là có thể đánh lên tới. Cố tình này Tam gia đều là thiên huyền đại lục quái vật khổng lồ, động một chút liền có thể kinh động tứ hải vũ nội, không được an bình. Huyền Phong vì tu tiên giới hòa bình suy nghĩ, lúc này mới ra này hạ sách. Sư huynh như thế an bài đến cũng xảo diệu, liền tính không giải được Tam gia ân oán cũng có thể làm sự tình có cái kết luận, không cần mỗi ngày kêu gào. Huyền Tùng tư duẫn một lát liền cảm thấy như thế an bài thật là thỏa đáng. Qua thật lớn trong chốc lát Huyền Tùng tiên tôn mới vỗ đùi, phi thân rời đi hỏi đường, không được ta còn là đến sau núi nhìn xem. Huyền Phong nhìn vội vàng rời đi Huyền Tùng sư đệ lắc lắc đầu, thật là cái tính tình táo bạo. Bắc Cực Ly cùng quân Dạ Hàn ra cửa điện hạ bậc thang. Tề Vũ cùng Hà Thúy Vân vẫn chưa rời đi, mà là ở ngoài điện chờ. Thấy Bắc Cực Ly bình yên vô sự ra tới đều có chút kinh ngạc. Hừ, Bắc Cực Ly xoay chuyển sáng như lưu ly con ngươi, thưởng cho hai người một cái đại đại xem thường. Quân Dạ Hàn còn lại là hoàn toàn gặp qua hai người bỏ qua, liền cái ánh mắt đều chưa từng bố thí. Tề Vũ sư huynh kia nữ nhân cư nhiên không có bị phạt. Hà Thúy Vân sờ sờ chính mình trên cổ ứ thanh dấu vết, trong lòng tức giận bất bình. Tề Vũ còn lại là nhìn chằm chằm hai người rời đi bóng dáng nhìn trong chốc lát, thu hồi ánh mắt sau nhàn nhạt nói, này thuyết minh nàng kia thân phận không bình thường, về sau chớ có trêu chọc. Tề Vũ sư huynh, Hà Thúy Vân còn muốn nói cái gì đó, đối phương lại đã phất tay áo rời đi. Tức giận đến Hà Thúy Vân chỉ có thể tại chỗ dậm chân, hận không thể đem trên quảng trường ngọc gạch chấn ra tới mấy khối. Theo sau tựa hồ nghĩ tới cái gì, Hà Thúy Vân trên mặt lộ ra một mặt cười gian, nếu dám cùng quân sư huynh đi được như vậy gần, ta phải chạy nhanh đi nói cho Hàn sư tỷ. Bắc Cực Ly đi theo quân Dạ Hàn xuyên qua điện tiền quảng trường, đi qua Thúy Ngọc rừng trúc, cuối cùng đi vào đệ tử nghỉ ngơi Nhã Uyển. Nhã Uyển nội đều là độc lập sân, các sân chung quanh đều có bảo hộ kết giới, lấy được tương ứng lệnh bài mới có thể mở ra, ở Huyền Ngọc thư viện đây là chỉ có cao giai đệ tử mới có thể hưởng thụ đãi ngộ. Quân Dạ Hàn không thiếu linh thạch cũng không thiếu thực lực, ở tại như vậy trong viện cũng không có cái gì đáng giá kỳ quái. Chỉ là quân Dạ Hàn cùng Bắc Cực Ly một đường đi tới gặp phải rất nhiều đệ tử, này đó đệ tử ánh mắt thường thường lưu luyến với hai người chi gian, sau đó lộ ra rất là ái muội thần sắc. Bắc Cực Ly trong lòng lực cảm khinh thường, như thế ít thấy việc lạ hơn phân nửa là cái quang côn. Chương 13 dục luyện đan khó khăn thật mạnh. Bắc Cực Ly rất có giọng khách át giọng chủ chi thế, mới vừa vào sân liền thẳng vào chính sảnh ngồi ở chủ vị thượng. Mọi nơi nhìn quanh một phen, sân rất có quân Dạ Hàn phong cách thanh nhã độc đáo. Cửa một đôi đón khách tùng lớn lên sum xuê, xanh tươi tốt sinh trưởng. Phòng trong bài trí đều là cực giản, chính là vô luận là kia cản môn ngọc trúc vẫn là phô mà thạch gạch đều là khắc lại pháp trận. Đơn giản lại tự phụ. Bắc Cực Ly tùy tiện dựa vào ghế bành tử thượng hỏi đến, Lạc Trần bọn họ còn không có trở về sao? Còn không có, có lẽ có kỳ ngộ, có lẽ cũng gặp được cái Hàn Đàm Hạ Phong ấn, cụ thể như thế nào còn phải chờ bọn họ trở về mới có thể chính mình dò hỏi. Quân Dạ Hàn bỏ qua Bắc Cực Ly kia cực chướng tai gai mắt dáng ngồi ôn thanh trả lời. Ân, Bắc Cực Ly chậm rãi gật đầu, sau đó dựa vào trên ghế lười biếng. Ta muốn bế quan một đoạn thời gian, ngươi. Vậy ngươi mau đi đi, ta khẳng định không gặp rắc rối. Bắc Cực Ly đột nhiên ngồi thẳng thân mình, ánh mắt sáng ngời nhìn quân Dạ Hàn. Quân Dạ Hàn, Bắc Cực Ly như thế hưng phấn, quân Dạ Hàn nơi nào có thể yên tâm. Đảo không phải lo lắng nàng bị người khi dễ, mà là lo lắng nàng sẽ khi dễ người khác. Chính là quân Dạ Hàn lần này Ngọc Long Tuyết Sơn hành trình tâm cảnh tăng trưởng nhanh chóng, hắn cần bế quan tới củng cố cảnh giới. Đi thôi, chờ Lạc Trần bọn họ trở về ta sẽ giúp ngươi hỏi một chút bọn họ đi nơi nào. Bắc Cực Ly bãi tay nhỏ kiều nộn trên mặt mang theo hân hoan chi sắc. Hào, quân Dạ Hàn chậm rãi gật đầu. A Ly đối Huyền Bảng tranh phong hứng thú rất lớn, khẳng định sẽ không nơi nơi chạy loạn như vậy, nhưng thật ra không cần quá mức lo lắng. Quân Dạ Hàn bế quan sau, Phong Thanh Giao lúc này mới thu hồi tươi cười, thần niệm vừa động tiến vào Thanh Tiêu Thần Điện. Đả tọa 108 đại chu thiên sau, Bắc Cực Ly đi phòng luyện đan. Từ được đến Thanh Tiêu Thần Điện sau, Bắc Cực Ly còn chưa hào hào xem trong điện công pháp, thừa dịp quân Dạ Hàn bế quan, Bắc Cực Ly chuẩn bị trước đem Thanh Tiêu Thần Điện tầng thứ nhất công pháp nghiên cứu thấu triệt. Phòng luyện đan nội bày rất nhiều lớn nhỏ không đồng nhất lò luyện đan, Bắc Cực Ly phiên động bên trong đan phương mới biết được bất đồng đan dược dùng đến đan lô là không giống nhau. Thiên Huyền Đại Lục công pháp thần binh ấn cấp bậc chia làm thiên địa huyền hoàng tứ cấp, mỗi cái cấp bậc lại tế phân cửu phẩm. Mà này thần cấp công pháp chính là tuyệt tích tồn tại, muốn so thần khí còn muốn khan hiếm. Bắc Cực gia tộc liền từng bằng vào nửa bộ thần cấp công pháp mà xưng bá tu tiên giới, nhảy trở thành siêu thoát năm đại thế gia tồn tại. Tụ linh đan, gia tăng 10 năm linh lực, không có tác dụng phụ. 10 năm, Bắc Cực Ly khoanh chân mà ngồi, làn váy tán thành đẹp hoa sen trạng, cúi đầu nháy mắt một sợi tóc đen buông xuống, bằng thêm một mạt ôn nhu. 10 năm tác dụng cũng không thế nào đại a, chỉ là này không tác dụng phụ. Bắc Cực Ly như suy tư gì? Thế gia đệ tử từ nhỏ liền từ trong tộc trưởng lão khai thông kinh mạch linh đan diệu dược dùng vô số. 10 năm linh lực ở bọn họ trong mắt xác thật không tính cái gì, nhưng là lúc đầu dùng đan dược càng nhiều hậu kỳ trong cơ thể tạp chất cũng sẽ càng nồng đậm, ngược lại sẽ ảnh hưởng tu luyện. Cho nên Bắc Cực Ly nhiều hơn thanh tiêu đan thư thượng ghi lại không có tác dụng phụ rất tò mò. Bắc Cực Ly còn tưởng đi xuống phiên, lại phát hiện mặt sau nội dung đều là chỗ trống. Xem ra là cùng kia đồ bỏ quyền trục giống nhau, đến theo cảnh giới tăng trưởng mới có thể thấy càng nhiều nội dung. Vậy nó trước thử xem. Bắc Cực Ly nhìn quanh bốn phía mới phát hiện một vấn đề, nàng không có thảo dược a. Tâm niệm mới vừa động, thân ảnh đã truyền qua một khác chỗ thiên địa. Nguyên lai phòng luyện đan còn có một chỗ tiểu không gian, nội có thanh tuyền nước chảy, dãy núi ốc thổ, nguyên lai là một mảnh dược điền. Thật là không tồi, mua phòng ở đưa thổ địa. Bắc Cực Ly vuốt cằm đánh giá dược điền, bên trong thảo dược sinh trưởng đến tràn đầy xanh linh khí phi phàm. Chỉ là càng xem Bắc Cực Ly biểu tình càng rối rắm, nơi này thảo dược nàng nhưng thật ra có thể thấy chính là một cái đều không quen biết. Bắc Cực Ly xác thật là tu luyện thượng thiên tài, nhưng là ở Thiên Huyền Đại Lục luyện dược vẽ bùa thuộc về thuật nghiệp chuyên tấn công, Bắc Cực Ly nhiệm vụ là tăng lên cảnh giới, đối với luyện đan chính là chưa bao giờ tiếp xúc quá. Mở ra thanh tiêu đan thư, còn cũng may mặt sau thấy thảo dược tranh vẽ cùng giảng giải. Lại sau này phiên, là thảo dược đồ án. Lại sau này, vẫn là. Sau này, Bắc Cực Ly trên mặt tươi cười dần dần đọng lại. Kia bồn hơi mỏng đan thư tựa hồ vĩnh viễn cũng phiên không xong, Bắc Cực Ly tích cực tâm khởi, ngồi dưới đất phiên hơn một canh giờ vẫn là không có phiên đến cuối cùng một tờ. Bang, đan thư bị khấu ở thổ địa. Qua hồi lâu kia bồn đan thư mới một lần nữa trở lại thiếu nữ trong tay. Không tức giận, không tức giận, coi như bổn cô nương là đổi nghề. Bắc Cực Ly mặt ủ mày ê phủng đan thư, này đến nhìn đến khi nào a? Hà Thúy Vân rời đi hỏi đường sau trực tiếp đi Nhã Uyển một mảnh rừng đào chung. Nàng tới khi vừa lúc gặp một nữ tử ở rừng đào nội luyện kiếm, một tịch lửa đỏ váy dài phiêu phiêu tóc dài bay múa, trong tay tế kiếm hoặc thứ hoặc trọn ở không trung xẹt qua đem đào hoa lạc cánh nhất nhất đánh bay. Hàn sư thì kiếm pháp tinh vi, sư muội hồ thẹn không bằng. Một bộ kiếm pháp vũ xong, Hà Thúy Vân mới dám tiến lên đáp lời. Cùng đối mặt Bắc Cực Ly khi kia hùng hổ dọa người bộ dáng bất đồng, lúc này Hà Thúy Vân cúi đầu tư thái thật là khiêm tốn. Người tới làm cái gì? Nữ tử thu hồi trường kiếm, xoay người lộ ra một trương cực kỳ kiều mị dung nhan. Phấn mặt má đào lại điểm phấn mặt, hồng bảo thạch châu thoa ở nữ tử phát gian rực rỡ lấp lánh, kia một mặt kinh diễm váy dài cổ áo khai đến cực thấp, lộ ra tuyết trắng xương quai xanh cùng kia một mặt như ẩn như hiện xuân sắc. Đúng là Hàn gia đại tiểu thư Hàn Ngọc Nhiêu. Hàn sư tỷ, là quân sư huynh đã trở lại. Quân sư huynh đã trở lại. Hàn Ngọc Nhiêu nghe nói lời này, sắc mặt nhịn không được lộ ra kinh hỉ, cùng với Hà Thúy Vân nói chuyện khi lãnh đạm hoàn toàn bất đồng. Là, bất quá, Hà Thúy Vân nội liễm trong ánh mắt hiện lên một mạt ác độc. Bất quá cái gì, Hàn Ngọc Nhiêu ghét nhất người khác tới nàng trước mặt úp úp mở mở, lập tức liền nhíu mày. Bất quá quân sư huynh mang về tới một cái nha đầu, xem bộ dáng lại là hộ đến lợi hại. Hà Thúy Vân thấy Hàn Ngọc Nhiêu có không kiên nhẫn chỉ ý vội vàng đem sự tình toàn bộ thác ra. Không có khả năng, Hàn Ngọc Nhiêu uống đến. Hà Thúy Vân run run một chút còn là cắn răng nói, là thật sự quân sư huynh còn bởi vì cái kia nha đầu cùng tề vũ sư huynh nổi lên xung đột. Hàn Ngọc Nhiêu nghe thấy đối phương nói như thế liền càng thêm muốn lộng cái rõ ràng. Quân Dạ Hàn mấy năm nay vẫn luôn thanh tâm quả dục, bên người liền cái nha đầu đều không có, càng đừng nói tìm kiếm đạo lữ, đột nhiên mang cái nha đầu trở về khẳng định có cổ quái. Kia nha đầu cái gì thân phận? Hàn Ngọc Nhiêu chịu đựng nóng lòng dò hỏi. Không rõ ràng lắm, xem quần áo không phải Huyền Ngọc học viện đệ tử. Chỉ có 14-15 tuổi, bộ dáng sinh rất khá. Tuy rằng thực ghen ghét nhưng đối phương mỹ mạo là không thể tranh sự thật. Nghe xong Hà Thúy Vân nói, Hàn Ngọc Nhiêu lạnh lùng cười một tiếng, một khi đã như vậy chúng ta liền đi xem kia nha đầu ra sao phương thần tiên đi. Là, Hà Thúy Vân đại hỉ, Hàn sư tỷ là Huyền Ngọc học viện nữ đệ tử trung người xuất sắc, khẳng định có thể giáo huấn kia nha đầu. Chương 14 tình địch gặp nhau dũng giả thắng. Hàn Ngọc Nhiêu đi quân dạ Hàn Tiểu Viện khi, bởi vì không có ngọc bài cho nên không thể tiến vào, chỉ có thể đứng ở trước cửa chắp tay, nghe nói quân sư huynh trở về núi, sư muội riêng tiến đến bái phòng, vọng sư huynh mở cửa gặp nhau. Lúc này Bắc Cực Ly đang ở thanh đằng giá hạ chi một phen ghế nằm, thiếu nữ nhỏ xinh dáng người tùy ý nằm liệt trên ghế nằm, trên mặt cái đúng là kia bổn thanh tiêu đan thư. Nghe thấy bên ngoài thanh âm, Bắc Cực Ly không nhúc nhích trực tiếp phất tay triệt hồi tiểu viện kết giới. Hàn Ngọc Nhiêu đại hỉ, quân sư huynh nhưng chưa bao giờ như thế dễ nói chuyện quá. Chính là Hàn Ngọc Nhiêu đi vào trong viện vẫn chưa phát hiện quân dạ Hàn thân ảnh, ngược lại là trên ghế nằm người khiến cho Hàn Ngọc Nhiêu chú ý. Kia nằm khẳng định không phải là quân sư huynh, bởi vì đối phương chưa bao giờ sẽ như thế tùy ý quyện lười, không màng dáng vẻ. Hàn Ngọc Nhiêu đôi mắt nhẹ mị, vậy chỉ có một khả năng. Khụ khụ, quân sư huynh nhưng ở. Hà Thúy Vân thấy Hàn Ngọc Nhiêu không nói lời nào, liền hướng về phía kia hành lang hạ nhân kêu lên. Người nhà đầu này thấy Hàn sư thì còn không nhanh lên đứng dậy chào hỏi, chẳng lẽ không sợ hãi quân sư huynh trở về giáo huấn ngươi sao? Hà Thúy Vân nhận định đối phương chỉ là cái tiểu nha đầu, không có gì bối cảnh cho nên nói chuyện thập phần ngạo mạn. Bắc Cực Ly giật giật lỗ tai, khó có thể chịu đựng đối phương ồn ào, một tay đem trên mặt thư kéo xuống tới, đầy mặt không kiên nhẫn. Không ở, Bắc Cực Ly ngồi thẳng thân mình, như thác nước tóc đen cũng tùy theo đong đưa, lộ ra một trương kinh diễm dung nhan, thanh lãnh gian là hiếm có tuyệt sắc. Chính là thanh âm này là ở ngạo mạn, quả thực không đem trong viện hai người để vào mắt. Ngươi! Đang muốn quát lớn này không hiểu quy củ, Hàn Ngọc Nhiêu sững sờ ở tại chỗ, trong cổ họng nói ngạnh ở môi răng chi gian, nửa vời. Nguyên lai là ngươi a. Bắc Cực Ly ánh mắt không kiêng nể gì đảo qua Hàn Ngọc Nhiêu, một lần lại một lần tựa hồ muốn đem đối phương kéo tơ lột kén. Thần Quang sư tỷ khi nào đã trở lại? Thế nhưng chưa thông chi này nàng sư muội nghênh đón. Hàn Ngọc Nhiêu mới phát hiện chẳng sợ đối phương rời đi thời gian dài như vậy lưu tại mọi người trong lòng sợ hãi lại không thể biến mất nửa phần. Hàn Ngọc Nhiêu đứng ở nơi đó, đối diện thiếu nữ tươi cười lười biếng, tư thái tùy ý, nàng đầu ngón tay lại nhịn không được run nhẹ nhẹ, mặt trời rực rỡ thiên lý như trụy động băng. Đã từng tu tiên giới kỳ tích thiên chi kiêu nữ, đem bạn cùng lứa tuổi áp bách đến thở không nổi Bắc Cực thần quang, đã trở lại. Nghênh đón gì đó liền không cần, thiếu tới quấy giày ta liền cảm thấy mỹ mãn. Bắc Cực Ly từ trên xuống dưới đánh giá xong đối phương, lúc này mới không chút để ý thu hồi ánh mắt, sau đó tiếp tục dựa vào trên ghế nằm lật xem trong tay kia quyển sách. Hàn Ngọc Nhiêu tại chỗ sừng sốt trong chốc lát thấy Bắc Cực Ly xác thật không có ôn chuyện hoặc là làm mặt khác tâm tình, lúc này mới cảm giác chính mình trên người độ ấm một chút khôi phục. Vậy không quấy rầy sư tỷ, nổi giận đùng đùng mà đến, mặt xám mày cho rời đi. Hàn sư tỷ, ngươi vì cái gì? Bang! Hà Thúy Vân một câu không nói xong, liền đã ăn một cái tát. Ngọc Nhiêu thiên tử như thế nào sinh như thế đại khí. Tề Vũ tự một bên rừng trúc đường mòn mà đến, kỳ thật hắn đã sớm thấy này hai người đi tìm quân dạ Hàn, không nghĩ tới nhanh như vậy liền ra tới, Hàn Ngọc Nhiêu còn đã phát như thế đại tính tình. Hàn sư tỷ ta làm sai chỗ nào? Hà Thúy Vân bụng mặt ủy khuất hỏi đến, ngươi còn có mặt mũi nói, rõ ràng cùng ta nói đối phương chỉ là cái bé nhỏ không đáng kể nha đầu. Chính là ngươi biết nàng là ai sao? Nàng là Bắc Cực thần quang, thiên bảng đệ nhất Bắc Cực thần quang. Hàn Ngọc Nhiêu có chút kích động, vãng tích thống khổ ký ức hiện lên ở trong đầu, lệnh nàng khắp cả người thân hàn. Tề Vũ nghe vậy cũng là cả kinh, không nghĩ tới kia nha đầu lai lịch cương nhiên như thế tôn quý, chính là này thực lực. Ngọc Nhiêu tiên tử có phải hay không lầm, kia nha đầu ta là gặp qua, thực lực giống nhau. Tề Vũ trong lòng vẫn là có chút hoài nghi. Thực lực của nàng cùng bộ dạng hẳn là bảo trì ở 300 năm trước trình độ, nhưng cho dù như vậy cũng không cần trêu chọc nàng, nàng xa so các ngươi tưởng tượng khủng bố. Hàn Ngọc Nhiêu sở dĩ như thế sợ hãi Bắc Cực Ly, đó là bởi vì trước kia không thiếu đã chịu đối phương làm khó dễ cho nên để lại bóng ma tâm lý. Ta đi trước, Hàn Ngọc Nhiêu còn mang theo chút kinh hồn chưa định yêu cầu chạy nhanh trở về bình phục một phen. Tề Vũ chắp tay đưa tiễn, trong lòng lại là ngạc nhiên vạn phần, cái này Bắc Cực thần quang đến tột cùng là cái người nào, có thể làm luôn luôn tự cho mình siêu phàm Hàn Ngọc Nhiêu như thế sợ hãi. Mà một bên Hà Thúy Vân quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai đều nghe thấy được cái gì. Bắc Cực thần quang, cái kia thiên bảng đệ nhất tu luyện cuồng nhân, cương nhiên vừa trở về liền bị chính mình đắc tội. Mà Tề Vũ chỉ là lạnh lùng nhìn Hà Thúy Vân liếc mắt một cái liền rời đi, lần trước hắn liền báo cho quá nàng, không nghĩ tới nữ nhân này còn đi tìm Hàn Ngọc Nhiêu, quả thực ngu xuẩn. Bên này Phong Thanh Giao không có thời gian để ý tới những người khác tâm tư, bắt đầu rồi chính mình đệ nhất lò luyện đan. Chọn lựa cuối cùng đem yêu cầu dược liệu chuẩn bị tốt, nhéo một cái ngự hỏa quyết đem đan lô bậc lửa. theo sau dựa theo đan thư ghi lại đem dược liệu bỏ vào đi, theo linh lực không ngừng vận chuyển, đan lô từ màu đồng cổ trở nên lửa đỏ tỏa sáng. 9981 vòng sau, đan lô đỉnh chỉ xoay tròn, ánh lửa tắt. Bác Cực Ly hưng phấn tiến lên xem xét, duỗi tay chỉ sờ đến một tay đen nhánh như mực bột phấn. Trừ cái này ra cái gì đều không có. Bác Cực Ly, chẳng lẽ ta như vậy không có thiên phú sao? Hít sâu một hơi, Bác Cực Ly chuẩn bị luyện đệ nhị lò đan dược. Phóng linh thảo, ngự hòa, khởi lò. Khai lò vừa thấy, vẫn là thất bại. 3 lần, 4 lần, thay đổi người khác có lẽ sẽ vứt bỏ, nhưng là Bác Cực Ly yêu nhất tích cực, càng là làm không được sự tình càng phải nỗ lực. Còn hảo Thanh Tiêu Thần Điện linh lực dư thừa, Bác Cực Ly không đến mức linh lực tiêu hao mà chết. Ở thứ 23 lò đan khai lò khi, Bác Cực Ly đôi tay đều là run rẩy. Xem ra nàng xác thật không có luyện đan thiên phú, nếu là thay đổi tinh thông luyện đan người cũng sẽ không lãng phí nhiều như vậy linh thảo tiên dược. Đan lô mở ra, một cổ thanh hương tràn đầy toàn bộ đan thất, 3 viên mặt ngoài gồ ghề lồi lõm thuốc viên cũng hiện ra ở Bác Cực Ly trước mặt. Rốt cuộc miễn miễn cưỡng cưỡng xem như thành công, Bác Cực Ly quả thực muốn kích động khóc ra tới. Đem 3 viên bán tương không tốt đan dược thu hồi tới, Bác Cực Ly cư nhiên cảm giác được một trận cảm thấy mỹ mãn. Có lần đầu tiên thành công, dư lại sự tình liền có dấu vết để lại, Bác Cực Ly luyện đan kỹ thuật cũng càng ngày càng tốt. Quân Dạ Hàn bế quan, Phong Thanh Giao liền vẫn luôn mang ở Thanh Tiêu Thần Điện nội luyện đan. Hoàn toàn không biết bên ngoài Huyền Ngọc học viện, về Bắc Cực Ly trở về sự tình đã truyền đến ồn ào huyên náo. Lạc Trần cùng Trung Linh bị trận pháp truyền tống đến khá xa địa phương, một hồi tới liền bị một đám đệ tử vây quanh. Lạc Trần sư huynh, chúng ta nghe nói Lưu Ly tiên tử đã trở lại, là vì tham gia Huyền Bảng đại bỉ sao? Trung Linh sư tỷ, Lưu Ly tiên tử chính là cùng ngài cùng thời kỳ đệ tử, thực lực nhất định rất mạnh đi. Lưu Ly tiên tử năm đó chính là thiên bảng đệ nhất, là nữ tu chi gian trụ cột vững vàng. Ngọc váy bạc kiếm bích ngọc quan, thế nhân tôn xưng Lưu Ly tiên. Chẳng sợ yên lặng 300 năm lâu, vẫn là có người nhớ rõ nàng năm đó phong tư. Bị vây quanh Lạc Trần Trung Linh hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào trả lời. Xem ra Bắc Cực thần quang trở về sự tình đã truyền khắp, nhưng là Huyền Bảng đại bỉ. Hiện tại Bắc Cực Ly còn có thể tham gia sao? Chương 15 Tam Hữu gặp gỡ nghị tuyển chọn. Thật vất vả thoát khỏi một chúng đệ tử vây xem, Lạc Trần cùng Trung Linh đi hỏi đường phục mệnh. Biết được Vân Phong Tiên Tôn thật sự đồng ý Bắc Cực Ly đi trước Đông Lâm Thành tham gia Huyền Bảng tranh phong, trong lúc nhất thời đều có chút kinh ngạc. Lần này Tuyết Sơn hành trình nhưng gặp được cái gì kỳ quái sự tình. Hàng trăm hàng ngàn tu sĩ cùng tụ Tuyết Sơn thế nhưng một chút thu hoạch đều không có, thực sự lệnh người khó hiểu. Huống chi kia thần tích tin tức là năm đại gia tộc hợp lý suy tính mà đến, không nên là giả mới đúng. Thần tích tuy rằng chưa xuất hiện, nhưng sau lại xác thật tiến vào một phương tiểu không gian, một ít tu sĩ cũng bởi vậy đạt được cơ duyên. Lạc Trần ở tiểu không gian nội cũng không có phát hiện cái gì, nhưng cũng sẽ không bởi vậy mất mát. Hắn cảnh giới cự hóa thần chỉ một bước xa, đột phá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, không cần nóng vội. Nơi đây sự tình quá mức kỳ quặc, các ngươi liền không cần nhúng tay, chờ ta cùng chư vị gia chủ thương nghị qua đi, lại làm an bài. Này đó học sinh tuy rằng là Huyền Ngọc học viện đệ tử, nhưng đều là các gia tộc trung tâm con cháu, Huyền Phong Tiên Tôn không dám làm này quá mức mạo hiểm. Là đệ tử minh bạch, Lạc Trần Cung Thanh nói đến, ra hỏi đường, Lạc Trần chuẩn bị cùng Trung Linh đi Quân Dạ Hàn nơi đó nhìn xem. Huyền Ngọc học viện về Bắc Cực Ly sự tình truyền đến ồn ào huyên náo, như thế nào chân nhân ngược lại là không thấy tung tích. Tiểu viện nội, mở cửa chính là vừa mới xuất quan Quân Dạ Hàn. Nhìn trên người linh khí dư thừa Quân Dạ Hàn, Lạc Trần đại hỉ, xem ra chúng ta chung cái thứ nhất đột phá chân tiên phi ngươi Mạc Trúc. Cơ duyên xảo hợp thôi. Quân Dạ Hàn đối này biểu hiện đến cực kỳ bình thường, tựa hồ cũng không có cái gì đáng giá cao hứng. Thần quang đâu, Trung Linh tiến viện sau phát hiện sân sau ngày thường hỗn độn không ít, khẳng định là Bắc Cực Ly kiệt tác. Quân Dạ Hàn lắc đầu, ta vừa mới xuất quan, thật ra chưa thấy đến nàng. Lúc này Bắc Cực Ly đang ở Thanh Tiêu Thần Điện mất ăn mất ngủ luyện đan, hoàn toàn quên mất Quân Dạ Hàn xuất quan thời gian. Quân Dạ Hàn đem hai người nghênh tiến sân đình hóng gió, muốn cẩn thận dò hỏi một chút về Ngọc Long Tuyết Sơn sự tình. Chúng ta hai người tiến vào tiểu không gian là một mảnh khu rừng rậm rạp, bên trong nhưng thật ra không có gì kỳ quái, chỉ là một chỗ dán phong ấn tấm bia đá thực quỷ dị. Lạc Trần cẩn thận suy tư, kia tấm bia đá truyền đến dày đặc hàn ý, hắn hiện tại nhớ tới đều nhịn không được sợ hãi. Phong ấn, Quân Dạ Hàn như suy tư gì, có lẽ bọn họ gặp được phong ấn là cùng cái, chẳng qua hiện ra tư thái không giống nhau mà thôi. Đúng vậy, chúng ta cũng không có nghĩ mở ra phong ấn. chính là tiểu không gian đột nhiên sụp xuống, chúng ta hai người không thể không dựa vào truyền tống phù rời đi. Trung Linh miêu tả cùng Quân Dạ Hàn trải qua đại khái tương đồng, càng thêm xác định Quân Dạ Hàn trong lòng suy nghĩ. Có lẽ lần này Ngọc Long Tuyết Sơn hành trình thật là cái âm mưu. Bắc Cực Ly đẩy cửa mà ra, bị trong viện người hoảng sợ. Hải, các ngươi đã trở lại a? Trong viện ba người thấy Bắc Cực Ly cũng là không thể hiểu được nàng là từ đâu thoát ra tới. Bắc Cực Ly lại không có muốn giải thích ý tứ, dựa gần Quân Dạ Hàn ngồi xuống, sáng như đầy sao mắt to thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Quân Dạ Hàn. Khụ khụ, nếu chúng ta đều đã trở lại kia liền muốn xuống tay chuẩn bị đệ tử tuyển chọn sự tình, làm cho tuyển ra người tới tham gia lần này huyền bảng tranh phong. Lạc Trần đánh gãy Bắc Cực Ly kia như lang tựa hổ ánh mắt, mở miệng nói đến. Như thế nào thí luyện a? Trực tiếp luận võ vẫn là thí luyện tích phân a? Huyền Ngọc học viện đệ tử ra ngoài thí luyện có tích phân lệnh bài, hoàn thành nhiệm vụ khó khăn hệ số càng cao tích phân càng nhiều. Nghĩ đến đây, Bắc Cực Ly liền từ chính mình không gian vòng tay móc ra chính mình tích phân lệnh bài, ánh vàng rực rỡ một mảnh, vừa thấy chính là cái tiểu phú bà. Nói, này đó tích phân còn có ích lợi gì a? Huyền Ngọc học viện đệ tử có thể dùng này đó tích phân đổi lấy tu luyện tài nguyên, chính là đối với Bắc Cực Ly này đó tu tiên thế gia đệ tử tới nói, tu luyện tài nguyên gì đó căn bản không thiếu, tự nhiên cũng chướng mắt học viện phân phối tài nguyên. Ngươi nếu là không nghĩ, nếu muốn có thể đổi cho ta. Trung Linh nguyên bản là nói giỡn, chính là Bắc Cực Ly lại trực tiếp đem lệnh bài nhét vào Trung Linh trong tay, cầm đi, dù sao ta lưu trữ cũng không có gì dùng. Lần này phải không phải vì bồi Quân Dạ Hàn, nàng khả năng sẽ không lại hồi Huyền Ngọc học viện. Liền tính là trở về cũng sẽ không hiển lộ chân dung, bởi vì nàng phải làm sự tình sẽ lọt vào sở hữu tiên tôn phản đối. Bắc Cực Ly đối Trung Linh rất hào phóng, đó là bởi vì Trung Linh tuy rằng là Trung gia con vợ cả đại tiểu thư, nhưng là nàng ở Trung gia nhật từ cũng không tốt quá. Chính là Trung Linh người này lại thực kiêu ngạo, sẽ không tiếp thu người khác bố thí, vì thế Bắc Cực Ly ra vẻ phiền não vẫy vẫy tay, nhìn liền phiền. Thấy Bắc Cực Ly bộ dáng, Trung Linh muốn thoái thác động tác một đốn, Huyền Ngọc học viện đối với Bắc Cực Ly tới nói tựa hồ thật sự không có gì vui sướng hồi ức, nàng như vậy chỉ sợ cũng là tưởng thoát khỏi quá khứ hết thảy. Các ngươi nhanh lên chuẩn bị tuyển chọn sự tình đi, ta nhưng chờ không kịp. Bắc Cực Ly đôi tay chống cằm, khuôn mặt nhỏ thượng mang theo tràn đầy buồn bực. Những người khác vô ngữ, Bắc Cực Ly sốt ruột cái gì a? Một khi đã như vậy, ba ngày sau bắt đầu chuẩn bị thí luyện tháp tuyển chọn. Quân Dạ Hàn nói đến, thí luyện tháp chính là bên trong 99 tầng không gian tháp, mỗi tầng đều có bất đồng không gian thí luyện, theo tháp tầng càng cao thông quan khó khăn cũng sẽ càng cao. Đến nay cũng không ai biết thứ 99 tầng là bộ dáng gì. Các ngươi đều đi, Quân Dạ Hàn cùng Lạc Trần đám người tuy rằng là đỉnh cấp đệ tử, nhưng thí luyện tháp thí luyện đối bọn họ vẫn là có khó khăn. Tự nhiên, Lạc Trần chậm rãi gật đầu, ta đây ở bên ngoài chờ các ngươi nga. Bắc Cực Ly hai tròng mắt chuyển động, trong ánh mắt mang theo một tia giảo hoạt. Lúc này Bắc Cực Ly thần thức chung xuất hiện một đạo già nua thanh âm, ngươi cần thiết tiến vào thí luyện tháp bắt được thứ 99 tầng bị phong ấn kim giáp vảy, nếu không ta vô pháp rời đi Huyền Ngọc học viện. Bắc Cực Ly tươi cười cứng đờ, trong lòng nhịn không được mắng đến, liền ngươi việc nhiều. Ta còn là vào xem đi, rốt cuộc rất nhiều năm chưa đi đến vào. Bắc Cực Ly ra vẻ bình tĩnh nói, sau đó đứng dậy vào phòng. Bên ngoài ba người hai mặt nhìn nhau, thật đúng là nói thay đổi liền thay đổi. Thần Quang không có việc gì đi, ta như thế nào cảm thấy nàng như vậy kỳ quái đâu. Đương nhiên cũng không bài trừ nàng là còn không thích ứng nơi này hoàn cảnh nguyên nhân. Nàng trước kia liền rất kỳ quái. Những lời này là Lạc Trần đối với Quân Dạ Hàn nói, hắn hy vọng Quân Dạ Hàn có thể đề cao cảnh giác, không cần tùy tiện bị Bắc Cực Ly mê hoặc. Ta đi xem nàng. Quân Dạ Hàn tự nhiên minh bạch Lạc Trần ý tứ chính là trên đời này không phải sở hữu đồ vật đều có thể mất mà tìm lại, hắn không dám lại mạo hiểm. Lạc Trần thấy thế cũng không cần phải nhiều lời nữa, mang theo Trung Linh cáo từ. Quân Dạ Hàn vào Bắc Cực Ly nhà ở, môn vẫn chưa đóng lại. Tiểu cô nương một tịch màu nguyệt bạch lưu tiên váy ngồi ngay ngắn ở trước bàn, trong tay phùng một quyển sách lẩm bẩm. Quân Dạ Hàn đảo qua liếc mắt một cái chỉ nhìn thấy đan thư hai chữ. Bắc Cực Ly thấy Quân Dạ Hàn tiến vào liền đem trong tay thư khấu ở trên bàn, nâng mục đi xem hắn. Trong lòng nhịn không được phun tào, Quân Dạ Hàn quả nhiên biến thái, bế quan bất quá mấy ngày trên người linh lực thế nhưng lại gia tăng rồi rất nhiều. Chương 16 Vọng Nguyệt lâu bán đấu giá đan dược, nghĩ như thế nào lên xem đan thư. Quân Dạ Hàn nhớ rõ đối phương trước kia nói qua, sở hữu không lấy tăng lên cảnh giới vì mục đích tu luyện đều là vô dụng chi công. Nhàm chán, tìm điểm sự tình làm. Bắc Cực Ly xác thật là nhàm chán, chỉ là nhất buồn bực vẫn là ở không có thả ra thương long phía trước không thể khôi phục thực lực để tránh rút dây động rừng. Ân, Quân Dạ Hàn gật đầu. Trong lòng còn lại là cảm thấy kiêu ngạo như Bắc Cực Ly, nhất định là vô pháp tiếp thu không nổi tu luyện tình cảnh mới có thể nghĩ khác tích lối tắt, vì thế ánh mắt càng thêm nhu hòa. Bắc Cực Ly âm thầm nhướng mày, này Quân Dạ Hàn nên không phải là ở đáng thương chính mình đi. Không nghĩ tới này giả heo ăn thịt hổ còn có kỳ hiệu, vị này cao lãnh chi hoa cư nhiên vẫn là cái ăn mềm không ăn cứng mặt hàng. Đúng rồi, người bế quan thời điểm Hàn Ngọc Nhiêu đã tới. Bắc Cực Ly tùy ý đề ra một câu. Hàn Ngọc Nhiêu ở Chư Gia Tiên Tử Thánh Nữ trông miễn miễn cưỡng cưỡng tính đến trung thượng chi tư, một khuôn mặt nhưng thật ra sinh đến có vài phần nhan sắc nhưng cũng không ở Bắc Cực Ly uy hiếp trong vòng. Nàng làm khó dễ ngươi. Quân Dạ Hàn hỏi ra khẩu liền biết không ổn, Bắc Cực Ly cũng không phải nhậm người khi dễ tiểu nha đầu. Hoàn toàn tương phản, nàng nhưng thật ra rất ái khi dễ người khác. Nàng nào dám, bất quá ta lại thấy cái kia Hà Thúy Vân có điểm không vui mà thôi. Bắc Cực Ly tự nhiên sẽ không bỏ qua cáo trạng cơ hội, nhưng mà biết rõ điểm đến thì dừng kỹ xảo, một lượt mà qua thoáng đề cập không đến mức khiến cho Quân Dạ Hàn phương án. Quả nhiên Quân Dạ Hàn cười cười, cảm thấy nàng nháo tiểu tính tình bộ dáng đáng yêu đến cực điểm. Người nếu là không nghĩ thấy, đại có thể không cho các nàng mở cửa. Quân Dạ Hàn ngữ khí nhu hòa tựa hồ ở trần an Bắc Cực Ly cảm xúc. Thôi bỏ đi ta nhưng không nghĩ làm người ta nói ta đây là tu hú chiếm tổ. Bắc Cực Ly đôi tay hoàn ở trước ngực thân mình hơi hơi ngưỡng, kiêu ngạo lại kinh diễm. Quân Dạ Hàn liền không hề cùng nàng nói chuyện này, dặn dò đối phương hào hào chuẩn bị thí luyện tháp sự tình. Sáng sớm ngày thứ hai, Bắc Cực Ly còn chưa ra khỏi phòng liền nghe thấy trong viện Lâm Kinh Vũ kêu kêu quát quát thanh âm. Hôm nay chính là 16, là Vọng Nguyệt Lâu đấu giá hội nhật tử, a Hàn ngươi có thể hay không tích cực điểm. Bắc Cực Ly khoác thanh y ngoại xa, búi tóc chưa sơ, vẻ mặt không kiên nhẫn mở ra cửa phòng. Ách, Lâm Kinh Vũ thanh âm hạ nhưng mà ngăn, hắn như thế nào liền quên mất nơi này còn có này một tôn đại Phật đâu. Sau đó lại cảm thấy kỳ quái, ngươi như thế nào ở nơi này a? Đúng vậy, Bắc Cực Ly như thế nào trụ Quân Dạ Hàn sân a, nàng phía trước sân nhưng không ai dám động, vẫn luôn lưu trữ đâu. Ta vui, Bắc Cực Ly bang một tiếng đóng cửa lại, trở ra khi đã là tiên váy ngọc quan, tiên khí mười phần. Duỗi tay đỡ vỗ trên đầu nộn phấn sắc thủy tinh đào hoa quan, tùy ý một động tác đều có vẻ kiều mị khả nhân. Vọng Nguyệt Lâu đấu giá hội không phải buổi tối mới bắt đầu sao? Người cứ như vậy cấp làm cái gì? Bắc Cực Ly mặt lộ vẻ khó hiểu. Lâm Kinh Vũ thanh tú khuôn mặt thượng hiện ra một mặt cười xấu xa, này ngươi cũng không biết đi, sớm một chút xuống núi có thể đi địa phương đã có thể nhiều. Quân Dạ Hàn một bên ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lâm Kinh Vũ liếc mắt một cái, đối phương liền không dám nói thêm gì nữa. Bắc Cực Ly hừ lạnh một tiếng, tiểu thầm thanh lẩm bẩm, đoán ngươi đi cũng không phải cái gì hảo địa phương. Đây là lần này đấu giá hội vật phẩm, các ngươi nhìn xem. Lâm Kinh Vũ xem này hai người đều không thế nào để ý bộ dáng, liền móc ra gập lại từ ném ở hai người trước mặt. Vọng Nguyệt Lâu ở vào Huyền Ngọc Sơn dưới chân Huyền Ngọc Trấn, dựa vào Huyền Ngọc Học Viện này đó đệ tử làm giàu cùng Huyền Ngọc Học Viện có cực kỳ chặt chẽ liên hệ. Này sau lưng thế lực lệnh người kiêng kỵ ba phần cho nên giống nhau không ai dám tại Vọng Nguyệt Lâu nháo sự. Kia sổ con phong bì dùng lá vàng dán liền, Huyền Mặc miêu tả khái quát ra một mặt trăng non, xa hoa gian còn mang theo chút văn nhân mặc khách phong lưu. Bắc Cực Ly ghét nhất loại này cố lộng huyền hư thủ đoạn, vì thế tay ngọc lơ đãng tiếp nhận kia sổ con. Mở ra, lần này đấu giá hội thương phẩm đánh dấu đến rành mạch. Đều là một ít tiên thảo linh dược gì đó, không có gì thú vị đồ vật. Bắc Cực Ly đem kia sổ con đưa cho Quân Dạ Hàn, đối phương cũng chỉ là nhìn lướt qua liền buông xuống. Đừng chỉ xem này nông cạn mặt ngoài a, theo đáng tin cậy tin tức lần này đấu giá hội có 10 viên đông phương gia đan dược. Lâm Kinh Vũ một bộ thực kích động bộ dáng, chính là một bên Quân Dạ Hàn cũng nhẹ nhàng nâng nâng đôi mắt. Đông phương gia đan dược, Bắc Cực Ly cảm thấy bọn họ lại đang nói một ít chính mình không biết sự tình. Đông phương gia tại đây 300 năm tới nhanh chóng quật khởi, nhảy trở thành số một đại gia tộc. Cứu này nguyên nhân, chính là bởi vì Đông phương gia gia chủ Đông phương Quan Chu trong lúc vô tình được đến nửa bản thần cấp đan thư. Đông phương gia tộc luyện chế đan dược so thiên huyền đại lục phía trước đan dược hiệu quả muốn tốt hơn rất nhiều. Bởi vậy đã chịu các đại tu sĩ truy phủng, Đông phương gia tộc bởi vậy địa vị được đến tăng lên. Quân Dạ Hàn kiên nhẫn cấp Bắc Cực Ly giải thích giữa mày là nhẹ nhàng bâng quơ. Đông phương gia tộc vinh quang hoặc là càng vì mê người đến đan dược đều không thể khiến cho hắn sinh ra nửa phần gợn sóng. Như vậy a, Bắc Cực Ly đôi tay chống cằm như suy tư gì. không biết Đông Phương gia đan dược cùng chính mình luyện chế cái nào hiệu quả càng tốt. Xem ra đến mua trở về nếm thử, kia còn thất thần làm gì, chúng ta đi thôi. Bác Cực Ly đứng dậy tiếp đón hai người. Quân Dạ Hàn, như thế nào làm việc như thế hấp tấp? Lâm Kinh Vũ nhưng thật ra phi thường cao hứng, vội vàng đứng lên, đi đi đi, Lạc Trần bọn họ còn chờ đâu. Ba người ra sân, quả nhiên ở trên quảng trường thấy Lạc Trần cùng Trung Linh hai người. Này bên người còn có không ít mặt khác đệ tử, xem bộ dáng cũng là muốn xuống núi đi. Huyền Ngọc học viện ngày thường đối đệ tử quản giáo nghiêm khắc, 5 ngày mới có thể tiếp theo sơn, mà nay ngày trùng hợp chính là xuống núi nhật tử. Có lẽ là oan gia ngõ hẹp, Bắc Cực Ly vừa mới bước vào quảng trường liền thấy Hàn Ngọc Nhiêu. Chỉ là lần này nhưng thật ra không nhìn thấy Hà Thúy Vân. Bắc Cực Ly nào biết đâu rằng từ ngày ấy tiểu viện hành trình sau, Hà Thúy Vân liền sợ tới mức trực tiếp bế quan không ra, cho nên căn bản ngộ không đến đối phương. Quân sư huynh, thần quang sư tỷ. Hàn Ngọc Nhiêu một tịch hồng y giống như ngọn lửa trương dương tùy ý, hơi hơi thượng chọn mặt mày mang theo một tia sát khí, cả người trên người khí chất là cao ngạo. Tuy rằng ở hướng hai người hành lễ, Hàn Ngọc Nhiêu ánh mắt nhưng vẫn không có rời đi quá Quân Dạ Hàn. So sánh Quân Dạ Hàn biểu hiện muốn bình tĩnh nhiều, khẽ gật đầu sau liền thu hồi chính mình ánh mắt. Từ nay về sau, lại vô nửa phần dừng ở Hàn Ngọc Nhiêu trên người. Hàn Ngọc Nhiêu khẽ cắn môi dưới, Bắc Cực Ly gần dùng 3 năm khiến cho Quân Dạ Hàn đối nàng nhớ mãi không quên. Mà nàng, dùng suốt 300 năm lại không đổi được đối phương một phần ánh mắt. Quân sư huynh chính là muốn xuống núi, có không đồng hành. Hàn Ngọc Nhiêu nhìn thoáng qua Bắc Cực Ly, tráng lá gan nói. Xuống núi lộ chỉ có một cái, không cần kết bạn. Quân Dạ Hàn cự tuyệt đến hoàn toàn. Hàn Ngọc Nhiêu trong lòng thất vọng lại vẫn là chắp tay hành lễ đến, quân sư huynh nói đúng, lại không phải đi cái gì nguy hiểm địa phương, xác thật không cần kết bạn. Chương 17 khởi xung đột có người xem diễn. Bác Cực Ly ở một bên xem đến muốn cười, chờ Hàn Ngọc Nhiêu đi rồi mới cùng Quân Dạ Hàn nói chuyện. Ta xem nhân gia man tưởng cùng ngươi cùng xuống núi, làm gì không mang theo nhân gia. Bác Cực Ly khó được còn có tâm tình nói giỡn, tựa hồ chút nào không nói Hàn Ngọc Nhiêu để ở trong lòng. Chỉ là đi tham gia đấu giá hội mà thôi, không cần thiết nhiều người như vậy cùng đi. Quân Dạ Hàn nguyên bản liền tính tình thanh lãnh, ngày thường cũng là độc lai độc vãng, cự tuyệt Hàn Ngọc Nhiêu là thiên tính cho phép, cũng không cảm thấy có gì không ổn. Bắc Cực Ly nghe vậy chỉ có thể gật gật đầu, Quân Dạ Hàn nhìn dáng vẻ căn bản là không thấy ra Hàn Ngọc Nhiêu tâm tư, chỉ là đơn thuần không mừng mà thôi. Nàng không thể lại lắm miệng, vạn nhất lại đánh thức đối phương chẳng phải là lại cho chính mình tìm phiền toái. Bên kia Lâm Kinh Vũ đã tiến đến Lạc Trần cùng Trung Linh bên người nói chuyện, tự nhiên cũng là thấy Hàn Ngọc Nhiêu động tác. Chúng ta A Hàn nguyên bản liền đối Hàn Ngọc Nhiêu không có hứng thú, lúc này Bắc Cực Ly trở về nàng liền càng không có cơ hội. Lâm Kinh Vũ ngữ khí rất là tiếc hận, chỉ là có vài phần là vì Hàn Ngọc Nhiêu cảm thán liền đáng giá cân nhắc. Tằng Kinh Thương Hải Nan Vi Thủy, trừ Khước Phu Sơn Bất Thị Vân. Trung Linh trong lòng còn lại là cảm thấy Bắc Cực Ly cùng Quân Dạ Hàn ở bên nhau là tất nhiên, bởi vì không ai có thể cự tuyệt giống Thái Dương giống nhau sán lạn Bắc Cực thần quang. Có người chính là như vậy, hắn sống trên đời giống một đoàn liệt hỏa, giống một chùm ánh sáng mạnh, nếu chưa thấy qua cũng liền thôi. Chính là nếu được đến quá thiên vị, liền sẽ đem này khắc vào trong cốt nhục, khó có thể hủy diệt. Mới gặp Bắc Cực Ly khi ngươi sẽ cảm thấy nàng giống Thái Dương hoa, mỗi ngày đều có thể vây quanh Thái Dương chuyển. Sau lại mới phát hiện nàng là quang, là ấm, là Thái Dương bản thân. Chúng sinh toàn ở vũng bùn chung đau khổ dẫy dụa, duy nàng cao cao tại thượng không nhiễm hạt bụi nhỏ. Nào có khoa trương như vậy, là A Hàn từ tâm nhãn thôi. Nhìn hai người dần dần đến gần, Lâm Kinh Vũ lắc đầu không nói. Bằng vào Quân Dạ Hàn ra thế cùng thực lực muốn cùng với đồng thu tiên tử nhiều đếm không xuể. Chỉ tiếc như vậy nhiều người không một cái vào được vị này tổ tông mắt, nhưng thật ra bị cổ linh tinh quái Bắc Cực Ly nhanh chân đến trước. Đi thôi, Quân Dạ Hàn cùng mấy người chào hỏi qua, liền mở miệng thỉnh mọi người rời bước. Vì thế tất cả mọi người thu hồi chính mình tâm tư, một lòng hướng dưới chân núi mà đi. Bắc Cực Ly lâu không trở về Huyền Ngọc Sơn, đi ở hẹp hòi khúc chiết thềm đá thượng nhưng thật ra cảm thấy rất là hiếm lạ. Bên đường có xuống núi hoặc là lên núi đệ tử thấy này vài vị đều chắp tay hành lễ cười xưng sư huynh. Mà ánh mắt còn lại là nhiều dừng ở Bắc Cực Ly trên người, này một tiếng thanh lãnh nguyệt bạch vái tiên tử lãnh diễm thập phần, lại không bị mọi người biết rõ. Bắc Cực Ly tự nhiên là mặc kệ bọn họ, đối với này đó nghi hoặc pha trọng ánh mắt lười biếng ngáp một cái. Huyền Ngọc Trấn chịu Huyền Ngọc học viện che chở toàn bộ thị trấn nội đều bao phủ một cổ tường hòa chi khí, lui tới cư dân cư nhiên cũng đều mang theo vài phần tiên khí phiêu phiêu cảm giác. Vọng Nguyệt Lâu cao 3 tầng, Trước cửa thiên hạc thủ vệ, nóc nhà ngọc thạch lưu ly, xà nhà dùng chính là trăm năm trầm hương, dưới chân phô chính là đá thủy tinh bản. Không phải tiên giả vô duyên đặt chân, trong tay áo không có tiền không dám dừng bước. Vọng Nguyệt lâu giao dịch dùng tự nhiên không phải bình thường tiền tài, mà là người tu tiên nhất chân quý linh thạch thủy tinh. Lầu một tứ phương bàn ghế, nhiều vị tán tu tụ tập nơi. Lầu 2, độc đáo nhã gian, tuy rằng một tháng chỉ có 2 lần đặt chân nơi này cơ hội, nhưng nhã gian là muốn lâu dài trả tiền, phi thị tộc đại gia không dám đi vào. Quân Dạ Hàn đám người bước chân chưa đình, trực tiếp lên lầu 2. Nghênh diện đi tới một vị quần áo thanh nhã, khuôn mặt thanh tú cô nương, cười đem mấy người dẫn vào nhã gian. Thượng hai ngọn trà trà, mờ mịt trà hơi mang theo linh khí dao động, vừa thấy liền biết đây là tiên gia chi vật. Liền này một chén trà nhỏ liền cần 10 cái lục phẩm linh thạch, người thường nhưng như thế nào uống đến khởi. Hôm nay tới người nhưng thật ra rất nhiều. Lâm Kinh Vũ mở ra cửa sổ, toàn bộ lầu một bố cục cảnh tượng nhìn không sót gì. Lúc này vừa lúc gặp Viêm Liệt mang theo một đám người mặc đỏ tươi quần áo đệ tử hướng lầu 2 đi tới, nhân này kiêu ngạo tư thế người chung quanh đều trốn đến rất xa, rất sợ chọc tới phiền toái. Gần mấy năm Viêm gia Liệt Hòa cung lực áp mặt khác tứ đại thế gia, trở thành năm đại thế gia đứng đầu. Cũng không trách Viêm Liệt như thế có thể khoe khoang, vẫn là có chút tư bản. Viêm Liệt cùng Tề Vũ gặp phải, lại là chút nào không cho, trực tiếp mang theo vài vị đệ tử tách ra Tề Vũ đoàn người lên lầu. Tề Vũ chỉ là hơi hơi mỉm cười, khiêm tốn tránh ra thân mình làm đối phương trước quá, Viêm công tử thỉnh. Hừ, Viêm Liệt khí thế kiêu ngạo như cũ, liền một ánh mắt cũng không bố thí cấp Tề Vũ liền cùng với gặp thoáng qua. Này Viêm Liệt cũng thật quá đáng, chính là... Nơi này là Vọng Nguyệt lâu, lại không phải nhà hắn Liệt Hòa cung. Tề Vũ phía sau đệ tử đều mặt lộ vẻ bi phẫn, hiển nhiên là đối Viêm Liệt cực kỳ bất mãn. Không sao, vẫn là đấu giá hội quan trọng. Tề Vũ trên mặt treo ấm áp tươi cười, như ngày thường khiêm khiêm quân tử bộ dáng. Cũng chính là Tề sư huynh rộng lượng, thay đổi những người khác đã sớm đánh nhau rồi. Đúng vậy, Tề sư huynh tốt nhất. Lại là một trận khen tặng tiếng động, lầu một ầm ĩ mới dần dần bình ổn. Một màn này dừng ở Bắc Cực Ly trong mắt cảm thấy thú vị, Viêm Liệt cùng Tề Vũ quan hệ bất hòa. Viêm Liệt cùng ai quan hệ đều không tốt, Lâm Kinh Vũ buột miệng thốt ra. Kỳ thật trước kia Viêm Liệt cùng Phong Húc quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng là từ Bắc Cực Ly xảy ra chuyện sau, Viêm Liệt cùng Phong Húc liền rốt cuộc không tiến đến quá cùng nhau. Bắc Cực Ly, này Viêm Liệt hỗn đến cũng quá thảm đi. Bất quá Tề Vũ chính là pha được hoan nghênh, Huyền Ngọc học viện rất nhiều đệ tử đều là người của hắn. Tư chất còn tính không tồi, Huyền Tùng Tiên Tôn cũng thực coi trọng hắn. Huyền Ngọc học viện nguyên bản liền chia làm thế gia cùng hàn môn hai phái, Tề Vũ xuất thân không cao tự nhiên dễ dàng đã chịu những cái đó hàn môn tu sĩ đi theo. Hừ, ta cùng cái này Tề Vũ sống núi nhưng kết lớn, bổn cô nương nhưng thật ra muốn nhìn đều có ai che chở hắn. Bắc Cực Ly tay ngọc bưng lên lưu ly giả quang bôi, khóe miệng mang theo một mặt cười xấu xa, mê người lại nguy hiểm. Người cùng hắn có thù oán. Lâm Kinh Vũ nghĩ, không đến mức a. Bắc Cực Ly hẳn là chưa thấy qua Tề Vũ, mới là Tề Vũ nhập học thời điểm nàng đã sớm. Đúng vậy, mới vừa hồi học viện liền đem ta cấp trói lại, ngươi nói hắn thiếu hay không giáo huấn. Bắc Cực Ly trong giọng nói mang theo thiên đại ủy khuất cùng khó chịu, thực dễ dàng khiến cho người đứng ở nàng bên này. Chỉ có biết sự tình từ đầu đến cuối Quân Dạ Hàn, bất đắc dĩ mở miệng, là chính ngươi gây ra họa. Quân Dạ Hàn tuyệt đối có lý do tin tưởng. Bắc Cực Ly là lại tự tiện xông vào cấm địa lại bị thương người, không chuẩn vẫn là nàng trước động tay, cho nên Tề Vũ mới có thể đem nàng trói lại. Ta nào có, ngươi cư nhiên không tin ta là vô tội. Quân Dạ Hàn còn chưa có nói xong, Bắc Cực Ly hốc mắt liền chứa đầy nước mắt, phảng phất đang nói chỉ cần ngươi tiếp tục nói tiếp ta liền khóc cho ngươi xem. Như thế như vậy Quân Dạ Hàn nơi nào còn dám vì Tề Vũ biện giải. Nhưng mà đang ngồi người đều minh bạch, trong nháy mắt trong lòng không cấm đồng tình khởi Tề Vũ tới. Bắc Cực Ly đã trở lại, nơi nào còn có người khác làm yêu cơ hội. Nho nhỏ nhạc đệm cũng không ảnh hưởng dưới lầu đấu giá hội tiến hành, trăng tròn treo cao với màn đêm phía trên, điểm điểm đầy sao lập lòe, nguyên bản đen nhánh bán đấu giá đài điểm khởi 16 chản đuôi phượng đèn trường minh, nháy mắt đêm này tô đậm như ban ngày. Chương 18 đấu giá hội cố ý quấy rối. Một bạch y nữ từ tự lầu 2 chậm rãi dừng ở bán đấu giá trên đài, thân mình đầy đặn, dung mạo kiều mị, một loan mắt hạnh hàm chứa xuân tình thẳng làm đang ngồi chư vị hào kiệt xương cốt mềm mại. Bắc Cực Ly thấy thế hơi hơi mỉm cười, nhiều ít năm qua đi, này Vọng Nguyệt lâu thẩm mỹ cùng phong cách thật sự là một tia không thay đổi. Chư vị tiên giả thỉnh liền ngồi, Vọng Nguyệt lâu bán đấu giá đại hội thức khắc bắt đầu. Nữ tử đôi tay hợp lại với tay áo rộng chi gian, nói cười yến yến nhìn dưới đài mọi người. Không ít người đã bị này tươi cười mê loạn hai mắt, chuẩn bị vung tiền như rác vì hồng nhan. Bắc Cực Ly thấy thế âm thầm phun tào, nếu là có người cho ta hoa như vậy nhiều linh thạch ta cũng có thể cười đến thực vui vẻ. Bắt đầu hàng đấu giá bất quá là một ít linh thú gia cốt quý trọng thảo dược linh tinh, Bắc Cực Ly cũng không để ý. Dưới lầu một ít tuổi trẻ đệ tử cùng tán hưu nhưng thật ra thực tích cực thành giao giá cả cũng không cao, 1-200 khối ngũ phẩm linh thạch chi gian. Thẳng đến bán đấu giá trên đài lấy ra một chi ngàn năm trúc long rác lầu 2 mới có một tia động tĩnh. Trúc long vì tính nóng bát phẩm linh thú, ngàn năm trúc long càng là khó gặp, bảo tồn như thế hoàn hảo trúc long rác không chỉ có thể làm thuốc, chỉ là bày biện ở phòng trong vòng liền sẽ đối tu luyện sinh ra cực đại trợ giúp. Bán đấu giá sư Kiều Mị thanh âm quanh quần tại Vọng Nguyệt lâu nội, tâm thần rung động, đồng thời cũng có rất nhiều người nóng lòng muốn thử. Bác Cực Ly biết Viêm Liệt lần này tiến đến chính là vì này chi trúc long giác. Viêm Liệt tạp ở hóa thần trung kỳ thật lâu, muốn càng tiến thêm một bước yêu cầu ngoại vật trợ giúp. Nhã gian người đều không phải hỏa linh căn, đối với này chi hỏa thuộc tính trúc long giác hứng thu thiếu thiếu. Khởi chụp giới 500 lục phẩm linh thạch, bán đấu giá sư vừa dứt lời liền có người gấp không chờ nổi kêu giới. 500 năm, 600, 700, ta ra 900 linh thạch, bất quá một lát này chi trúc long giác giá cả đã phiên vài phiên. Dám như vậy kêu giới phần lớn là thế gia con cháu, những cái đó tán tu sớm đã lắc đầu, mặt lộ vẻ chua xót rời khỏi. 2000, lầu 2 một chỗ nhã gian nội truyền đến một đạo kiêu ngạo kiệt ngạo thanh âm, vừa ra giới liền kêu ngừng. Lầu 1 ngồi người nhịn không được thượng xem, đáng tiếc chỉ có thể xuyên thấu qua rộng mở chạm rỗng cửa sổ thấy một mặt lửa đỏ vạt áo. Là liệt hỏa cung người, khó trách ra tay như thế hào phóng. So không được a. Phía dưới thở ngắn than dài người đông đảo, hơn phân nửa đều là cảm thán sinh không gặp thời, không có đầu cái hảo thai. 2000 năm, thanh thanh lãnh lãnh thanh âm vang lên, nhã gian nội những người khác đều thần sắc quỷ dị. Kêu giới không phải người khác, đúng là dựa vào thú cốt ghế Bắc Cực Ly. Một khác nhã gian, vừa mới nâng chung trà lên Viêm Liệt động tác cứng đờ, khóe môi thượng còn treo không kịp thu hồi tươi cười. Bắc Cực Ly, ngươi đừng quấy rối. Viêm Liệt cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra đối phương tên. Vọng Nguyệt bán đấu giá ai ra giá cao thì được, chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi Viêm Đại Công Tử kêu giới liền không cho phép người khác kêu sao? Bắc Cực Ly trả lời lại một cách mỉa mai. Chỉ là trong giọng nói mang theo ý cười, vừa thấy chính là ý của túy ông không phải ở rượu. Cái gì trúc long chi giác đối Bắc Cực Ly tu luyện nhưng không có gì trợ giúp. 3000, Viêm Liệt cắn răng kêu giới. Không phải đau lòng linh thạch mà là bị Bắc Cực Ly khí. Nhã gian nội Bắc Cực Ly đang muốn há mồm, lại bị bên người quân dạ hàn hướng trong miệng thắp một mảnh quả quýt thịt quả kêu giới nói ngạnh ở trong miệng. 3000 linh thạch một lần, 3000 linh thạch hai lần. Thành giao. Nghe trên đài kim chùy rơi xuống đất thanh âm, Bắc Cực Ly ánh mắt u oán nhìn quân dạ hàn. Trúc long giác với ngươi cũng không tác dụng, quân dạ hàn than nhẹ một hơi, bất đắc dĩ nói. Ta biết a, chính là ta tưởng mua tới đặt tới ta trong phòng sao. Bắc Cực Ly tìm đến lý do luôn là như vậy hiếm lạ cổ quái. Ngươi cũng không sợ nửa đêm bị Viêm Liệt đuổi giết, Lâm Kinh Vũ ở một bên trợn trắng mắt này xem như cái gì lý do. Hừ... Bắc Cực Ly hai chân giao điệp lắc lư chân, đôi mắt chuyển hướng một bên nhìn chằm chằm quân dạ hàn trong tay nửa cái quả quýt. Đáng tiếc đối phương rốt cuộc không có động tác, tựa hồ vừa mới hướng chính mình trong miệng tắc đồ vật người không phải hắn. Lúc này bán đấu giá trên đài đã bắt đầu bán đấu giá tân thương phẩm, chính là một bộ tinh long giáp trụ, toàn bộ áo giáp đều dùng màu bạc vải chế tác mà thành, ở dưới ánh đèn chiếu ra bảy màu quang. Vật ấy vừa ra tuyệt đối hấp dẫn đang ngồi phần lớn nữ tu sĩ ánh mắt, này bộ áo giáp nguyên bản chính là dựa theo nữ tử dáng người chế tạo, bề ngoài lại hoa mỹ tinh xảo, pha đến nữ tử niềm vui. Mà tinh long lân phiến cứng rắn phi thường, là cực hảo phòng ngự pháp khí. Tinh long bạc xương áo giáp, khởi chụp giới 700 lục phẩm linh thạch. Trên đài bán đấu giá sư mang theo tiêu chí tính mỉm cười, cẩn thận giới thiệu áo giáp sử dụng cùng chân quý chỗ. Bắc Cực Ly nghe được hứng thú thiếu thiếu, thanh tiêu thần điện nội thần cấp áo giáp nhiều như lông châu, nàng không cần thiết tranh như vậy một kiện bất nhập lưu đồ vật. Bất khóa, Bắc Cực Ly trong mắt hơi hơi vừa chuyển, ở bán đấu giá sư vừa dứt lời thời điểm liền ra tiếng đến, 2000 linh thạch. T, một trận hút không khí thanh âm truyền đến. Lúc này không chỉ là lầu một bán đấu giá giả, liền lầu hai nhã gian người đều có chút kinh nghi, đây là nơi nào tới không biết trời cao đất dày tiểu nha đầu. A. Viêm Liệt cười lạnh một tiếng, tâm nói ngươi còn có muốn đồ vật, bản công tử vô luận như thế nào cũng không cho ngươi dễ dàng như nguyện. 4.000, Viêm Liệt không chút do dự tăng giá. Hàn Ngọc nhíu nhíu mày, nàng thiếu một bộ phòng ngự pháp khí, có này bộ bạc xương áo giáp ở huyền bảng tranh phong chung xem như có một cái bảo đảm, này bộ áo giáp nàng nhất định phải được. Chính là Bắc Cực Ly cư nhiên lập tức đem giá cả nâng đến như thế cao, vượt qua Hàn Ngọc nhiêu dự toán. 5.000 linh thạch, Hàn Ngọc nhiêu suy tư một lát liền đi theo tăng giá, nếu là 5.000 lục phẩm linh thạch thành giao đến cũng có lợi. 6.000, Bắc Cực Ly không chút nào tạm dừng, trực tiếp tăng giá. 8.000. Viêm Liệt thanh âm tại Vọng Nguyệt lâu nội có vẻ cực kỳ lạnh lót. Mà lúc này lầu một người đã không chỉ là chết lặng đơn giản như vậy, mà là cảm thấy lầu hai nhã gian người đầu óc đều không tốt lắm xử. Này bộ áo giáp nhiều nhất giá trị 5.000 lục phẩm linh thạch, 8.000 linh thạch đều có thể lại chế tạo một bộ càng tốt. 9.000, Bắc Cực Ly tiếp tục tăng giá. 10.000, Viêm Liệt buột miệng thốt ra. Bốn phía là chết giống nhau yên tĩnh, mà qua hồi lâu cũng không nghe được Bắc Cực Ly lại lần nữa tăng giá, Viêm Liệt lúc này mới có chút luống cuống. Hắn căn bản là không nghĩ muốn cái này áo giáp, chỉ là tưởng nâng lên giá cả mà thôi. Phụt, Bắc Cực Ly ở nhã gian nội nhịn không được cười rộ lên, Viêm Liệt ngươi có phải hay không ngốc, này nữ tử áo giáp ngươi sốt ruột nâng giới làm cái gì? Không nghĩ tới Viêm đại công tử còn có như vậy đam mê, một khi đã như vậy bổn cô nương liền không đoạt người sở hào. Trên thực tế Bắc Cực Ly chính là cố ý kêu chơi, không nghĩ tới cái này Viêm Liệt như vậy thích ghi thù, cho nên chỉ có thể hắn xui xẻo. Nhã gian nội, Viêm Liệt trong tay Hải Đường Văn chén trà theo tiếng mà toái, trên trán thanh kinh nhô lên, khuôn mặt đáng ghét. Viêm Hỏa cung đệ tử đều cúi đầu không dám nói lời nào, rất sợ một cái không cẩn thận liền vạ lây cá trong chậu. Chương 19 nếm đan dược tâm sinh thất vọng. 10.000, trầm thấp thanh âm từ nhã gian nội truyền ra, thanh lãnh như hàn nguyệt. Bắc Cực Ly bỗng nhiên quay đầu lại, trừng mắt nhìn Quân Dạ Hàn liếc mắt một cái, ngươi làm gì? Lúc này một khắc phòng Viêm Liệt mặt bộ dần dần hòa hoãn xuống dưới, nhưng trong lòng vẫn là có khí. Nhớ năm đó cùng làm sằng làm bậy nhật tử thế nhưng một đi không trở lại, không chỉ có như thế, này tiểu nha đầu còn làm trầm trọng thêm tìm chính mình phiền toái. Mà trên đài bán đấu giá sư cũng bị này biến cố làm cho trở tay không kịp, trong lúc nhất thời quên mất kêu giới. Bất quá là tinh lòng áo giáp mà thôi, hoàn toàn không đáng giá cái này giới, cũng không biết này đàn phú hào con cháu đều suy nghĩ cái gì. Bất quá đến lợi tóm lại là Vọng Nguyệt lâu, bán đấu giá sư cũng không có không cao hứng. 10.000 thành giao, chúc mừng vị công tử này. Bán đấu giá sư cười đến quyến rũ vô cùng. Bắc Cực Ly dựa vào trên ghế cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì, thẳng đến Vọng Nguyệt lâu thị nữ đem đồ vật phóng tới nhã gian nội mới hồi phục tinh thần lại. Phóng ta này làm gì, ta không mặc. Bắc Cực Ly vẻ mặt ghét bỏ. Tinh lòng áo giáp thuộc tính thủy, đối với ngươi vẫn là có trợ giúp. Trung Linh cười nói, ánh mắt ôn nhu. Ta xưa nay không mặc mấy thứ này, khó coi. Bắc Cực Ly xưa nay xuyên đều là tiên khí phiêu phiêu, tay áo rộng váy dài. Loại này áo giáp tuy rằng tuy có anh thư tác sảng khí chất nhưng là không ở Bắc Cực Ly suy xét trong phạm vi. Trung Linh bất đắc dĩ lắc đầu, lại nhìn thoáng qua thần sắc bất biến Quân Dạ Hàn liền cũng bình thường trở lại. Bắc Cực Ly tuy rằng ái gặp rắc rối, nhưng là có người nguyện ý đi theo nàng phía sau giải quyết phiền toái, ai có thể nói cái gì đâu. Kế tiếp bán đấu giá Bắc Cực Ly có vẻ hứng thú thiếu thiếu, cũng không dám lung tung ở kêu giới. Xem nàng như thế an phận, nhã gian người còn có chút không thói quen. Lúc này nhã gian Hàn Ngọc Nhiêu đã lửa giận thiêu thân, kia tinh lòng áo giáp cư nhiên liền như vậy bạch bạch rơi vào Bắc Cực Ly trong tay, nàng như thế nào có thể cam tâm. Hơn nữa vẫn là Quân Dạ Hàn ra tay mua, nàng dựa vào cái gì? Kế tiếp là lần này đấu giá hội cuối cùng một kiện thương phẩm, đến từ Đông Phương gia tộc hồi nguyên đan. Một lọ 10 viên, chỉ có 10 bình. Bán đấu giá sư một câu lệnh đang ngồi người đều thẳng nổi lên sống lưng, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm bán đấu giá trên đài 10 chỉ bình ngọc nhỏ. Mọi người đều biết hồi nguyên đan chính là dùng để khôi phục linh lực, mà Đông Phương gia tộc sở ra hồi nguyên đan không thể so ta giới thiệu, chư vị cũng có thể minh bạch nó đáng quý chỗ. Bán đấu giá sư kim chùy nơi tay, trên mặt mang theo cực kỳ tự tin tươi cười. Đáng tiếc lúc này liền tính đối phương là cái tiên nữ cũng không ai thưởng thức, ánh mắt mọi người đều tập trung ở kia một lọ đan dược thưởng. Vì cái gì không giới thiệu a, ta như thế nào biết Đông Phương gia đan dược có cái gì quý giá. Bắc Cực Ly đi đến bên cửa sổ đứng, khóe mắt hơi hơi dơ lên, mắt đào hoa hơi mang ngả ngớn đào qua lầu một mỗi người, thanh âm này không lớn không nhỏ lại vừa vặn có thể bị mọi người nghe thấy. Còn có người không biết Đông Phương gia đan dược chân quý chỗ, nơi nào tới đồ nhà quê. Không kiến thức, hư, đừng nói nữa, nhân gia ở lầu 2 đâu. Có người thoáng nhìn cửa sổ trước kia một mặt bóng hình xinh đẹp lập tức nhắc nhở người chung quanh. những người khác cũng âm thầm dương mắt nhìn thoáng qua, đứng ở phía trước cửa sổ nữ tử khuôn mặt mơ hồ, dựa vào tu luyện người thị lực thế nhưng cũng vô pháp đem này thấy rõ. Lập tức liền có người ngậm miệng, đối phương là bọn họ không thể trêu vào người. Hiện tại bán đấu giá đệ nhất bình đan dược khởi chụp giới 100 cửu phẩm linh thạch. Chung quanh người đến hút một ngụm khí lạnh, cửu phẩm linh thạch nguyên bản liền chân quý, bình thường tu luyện người có lẽ cả đời cũng không thấy được cửu phẩm linh thạch, nơi này cư nhiên khởi chụp giới liền phải 100 khối. Cứ việc mọi người đối kết quả này sớm có chuẩn bị, vẫn là không thể tránh khỏi có chút mất mát. 200, vẫn luôn không có động tĩnh Tề Vũ rốt cuộc ra tiếng. Bắc Cực Ly nghe thấy thanh âm này bỗng nhiên liền tinh thần, trên mặt hiện lên một mặt cười xấu xa. 1000 linh thạch, còn lại người, vị này tổ tông lại tới nữa. Bán đấu giá sư mặt mang kinh ngạc hướng lầu 2 nhìn lại, tuy rằng này đan dược sớm hay muộn sẽ nhắc tới cái này giá, nhưng là cũng không cần thiết vòng thứ nhất liền kêu như vậy cao giới A. Tề Vũ, hắn cũng không nghĩ tới vòng thứ nhất liền bắt lấy đan dược, nhưng là xem Bắc Cực Ly như thế kích động, hôm nay phòng chừng muốn phí một phen sức lực mới có thể được đến này đan dược. Lúc này nhã gian nội viêm liệt yên lặng thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo hắn còn không có chuẩn bị kêu giới. Ban đầu chuẩn bị kêu giới Hàn Ngọc Nhiêu yên lặng dựa vào lưng ghế thượng, căn cứ nàng dĩ vãng kinh nghiệm, lúc này vẫn là tránh đi Bắc Cực Ly mũi nhọn mới là. Lạc Trần đám người tự nhiên sẽ không cùng Bắc Cực Ly đoạt, vì thế cũng không chuẩn bị kêu giới, dù sao mặt sau còn có vài bình. Toàn bộ Vọng Nguyệt lâu nội lặng ngắt như tờ, chờ tiếp tục có người kêu giới bán đấu giá sư trên trán hiện ra một tia mồ hôi. Này đan dược ngày xưa thấp nhất cũng yêu cầu 3000 cửu phẩm linh thạch, chẳng lẽ hôm nay muốn phá tân thấp? 1000 linh thạch một lần, 1000 linh thạch hai lần. Bán đấu giá sư nhìn quanh bốn phía, cuối cùng bất đắc dĩ gõ hạ kim chùy. Thành giao. Lâm Kinh Vũ nhìn về phía Bắc Cực Ly, trong ánh mắt mang theo khó có thể tin. Như vậy xem ta làm gì? Ghen ghét, nguyên bản Bắc Cực Ly chỉ là thuận miệng vừa nói, không nghĩ tới Lâm Kinh Vũ thật sự thật mạnh gật đầu. Người biết tháng trước đan dược đánh ra bao nhiêu tiền sao? Suốt 8000 cửu phẩm linh thạch ca. Lâm Kinh Vũ đại khái là quá mức kích động, thanh âm đều mang theo chút pha âm. Bắc Cực Ly chớp chớp mắt Nga. Nga. Ngươi này biểu hiện cũng quá làm giận đi. Lâm Kinh Vũ khuôn mặt vặn vẹo trừng mắt nhìn Bắc Cực Ly liếc mắt một cái, sau đó xoay người sang chỗ khác không để ý tới nàng. Thực mau liền có thị nữ đem đan dược đưa vào nhã gian nội, đồng thời bán đấu giá đài cũng bắt đầu rồi đệ bình đan dược bán đấu giá. Bắc Cực Ly nhéo lên bình ngọc đào ra một cái đan dược đem này để vào trong miệng, không ra một lát quả nhiên có một cổ linh lực ở đan điền nội chậm rãi hội tụ. Chỉ là từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Bắc Cực Ly chính mình luyện chế đan dược tự nhiên muốn so cái này tốt hơn 100000 lần, đồng dạng là thần cấp đan dược cũng có cao thấp ưu khuyết chi phân, này Đông Phương gia đan dược thật sự là nhất không nổi Bắc Cực Ly hứng thú. Muốn chứng thực sự tình đã hoàn thành, Bắc Cực Ly tùy tay liền đem trong tay dư lại đan dược ném cho một bên Lâm Kinh Vũ. Lâm Kinh Vũ cảm giác phía sau có lực phong đánh úp lại, tùy tay một chảo cương nhiên là kia bình đan dược. Người đây là có ý tứ gì? Đối ta tác dụng không lớn, đưa ngươi, bất quá phải nhớ đến trả tiền Nga. Lâm Kinh Vũ trừng lớn đôi mắt, xem nhẹ vừa mới Bắc Cực Ly nuốt vào trong bụng kia viên đan dược. Liền tính là thiếu một cái cũng tuyệt đối không phải 1000 linh thạch là có thể bắt lấy. Vì thế Lâm Kinh Vũ cảm giác chính mình không có gì lý do cùng này tiểu nha đầu sinh khí, nói một tiếng tạ liền Mỹ tư tư đem bình ngọc thu hồi. Giờ phút này, bên ngoài đệ nhị bình, đệ tam bình đan dược trước sau bị Viêm Liệt cùng Tề Vũ cướp được. Bắc Cực Ly tú khí lông mày tần khởi, cảm thấy chính mình sai mất rất nhiều thú vị sự. Lạc Trần còn lại là nghiêm túc đánh giá liếc mắt một cái Bắc Cực Ly, đối phương nhìn chỉ là vì chơi đùa thế nhưng liền cái loại này nghịch thiên đan dược đều không để bụng, tùy tay liền cho người khác. Nhưng là nếu không phải vì kia bình đan dược, Bắc Cực Ly mục đích lại là cái gì đâu. Chương 20 thí luyện tháp toàn lực ứng phó. Vọng Nguyệt lâu đấu giá hội là cực thù quy củ, tuy rằng không có bất luận cái gì văn bản rõ ràng quy định, nhưng là chụp đến một lọ đan dược người đều sẽ tự giác rời khỏi, sẽ không tham dự tiếp theo luân đấu giá. Bắc Cực Ly tuy rằng còn muốn tìm Tề Vũ phiền toái, nhưng lúc này không phải thời cơ tốt liền cũng từ bỏ. Quân Dạ Hàn đối với Đông Phương gia tộc đan dược cũng không có như vậy coi trọng, nhưng vẫn là chụp được một lọ. Loại đồ vật này, người khác nơi đó nhiều một phần phía chính mình liền khả năng nhiều một phần nguy hiểm, liền tính là không cần cũng không thể để lại cho người khác. Vọng Nguyệt lâu trước, Hàn Ngọc Nhiêu nhiệt tình tiến đến cùng mấy người cáo biệt. Chúc mừng thần quang sư tỷ mừng đến pháp khí. Hàn Ngọc Nhiêu trong lòng vẫn là thực không thoải mái, kia tinh long áo giáp xem như chát ở nàng trong lòng một cây đâm. À kia tính cái gì pháp khí, liền một kiện bình thường quần áo đều so ra kém. Bắc Cực Ly mặt lộ vẻ khinh thường, trên người nàng quần áo đều là trời giá rét tơ tằm dệt liền, nguyên bản chính là giá trị vạn kim, phòng ngự cực cường bảo vật này tinh long áo giáp lưu tại Bắc Cực Ly trong tay là không dùng được. Chính là đồ vật là Quân Dạ Hàn mua, lại luyến tiếc bạch bạch đưa cho người khác, chỉ có thể thu vào không gian. Hàn Ngọc Nhiêu khuôn mặt cứng đờ, rốt cuộc nói không nên lời một câu, chỉ có thể hành lễ cáo từ. Trung Linh đối này kết quả cũng không ngoài ý muốn, Hàn Ngọc Nhiêu này 300 năm tới cảnh giới tăng lên thực mau, cũng thường thường chạy đến Quân Dạ Hàn trước mặt soát tồn tại cảm. Nhưng là cùng Bắc Cực Ly như vậy xuất thân tôn quý thiên chi kiêu nữ so sánh với, vẫn là sẽ bị chèn ép đến ảm đạm không ánh sáng. Đi thôi, Bắc Cực Ly vì Hàn Ngọc Nhiêu loại này không thể hiểu được tìm ngược ý tưởng cảm thấy khó hiểu trực tiếp lôi kéo Quân Dạ Hàn tay áo rời đi. Mà lúc này Viêm Liệt cũng từ Vọng Nguyệt lâu ra tới, trùng hợp thấy Bắc Cực Ly động tác tức giận đến trực tiếp cùng với đi ngược lại. Này Viêm Liệt thoạt nhìn cùng Bắc Cực Ly quan hệ thật không tốt. Tề Vũ không biết khi nào xuất hiện ở Hàn Ngọc Nhiêu bên người. Hàn Ngọc Nhiêu biết đối phương chỉ là tới tìm hiểu tin tức, khinh miệt liếc đối phương liếc mắt một cái nói, 300 năm trước quan hệ cũng không tệ lắm, hiện giờ cái dạng này chỉ sợ là Viêm Liệt không quen nhìn Bắc Cực Ly cùng Quân Dạ Hàn quậy với nhau đi. Lúc trước sự tình không phải dăm ba câu là có thể nói rõ ràng, Hàn Ngọc Nhiêu cũng không nghĩ cấp Tề Vũ cẩn thận giải thích. Thì ra là thế, Tề Vũ chỉ có thể bằng vào chính mình sức tưởng tượng não bổ ra một hồi ân oán tuồng. Ngày mai đó là thí luyện tháp tuyển chọn nhật tử, không biết tiên tử nhưng cố ý kết bạn. Tề Vũ hướng Hàn Ngọc Nhiêu tung ra cành ô liu. Hảo a, Hàn Ngọc Nhiêu biết Tề Vũ chẳng qua là tưởng mượn sức chính mình, chính là loại này cùng có lợi sự tình có ai có thể cự tuyệt đâu. Nàng nhưng thật ra tưởng cùng Quân Dạ Hàn tổ đội, đáng tiếc không cơ hội này. Tề Vũ cũng là hóa thần kỳ đỉnh, cùng hắn tổ đội cũng không có hại. Nếu không thể leo lên thượng quân gia, vì Hàn gia mượn sức một vị thư chất vô hạn đệ tử cũng coi như là công lớn một kiện, cho nên Hàn Ngọc Nhiêu rất thống khoái đáp ứng rồi. Như thế ta nhưng thật ra thực chờ mong ngày mai thí luyện. Tề Vũ hẹp dài đôi mắt hơi hơi híp, nguyên bản đoan chính khí chất trung mang theo một tia sát khí, phá hủy hắn ôn tồn lễ độ hình tượng. Hàn Ngọc Nhiêu kinh ngạc nhìn Tề Vũ liếc mắt một cái, người này thế nhưng cũng là cái có dã tâm. Nhã Uyển, Quân Dạ Hàn kéo Bắc Cực Ly tay, đem chụp tới một lọ đan dược đặt ở đối phương trong lòng bàn tay. Làm gì vậy? Dưới ánh trăng Bắc Cực Ly tinh xảo vô song khuôn mặt nhỏ thượng mang theo nghi hoặc cùng rối rắm. Ngày mai thí luyện tháp nội khả năng sẽ có nguy hiểm, cái này để lại cho ngươi. Quân Dạ Hàn ngữ khí gợn sóng bất kinh, tựa hồ là một kiện thực bình thường sự tình. Bắc Cực Ly vuốt bình ngọc do dự luôn mãi, ta đây cùng ngươi đổi đi, ngươi cầm cái này. Đem chính mình luyện chế đan dược lấy ra giao cho Quân Dạ Hàn, Phong Thanh Giao lúc này mới xoay người về phòng. Đi đến một nửa tựa hồ lại không yên tâm, xoay đầu tới dặn dò, ngàn vạn muốn thu hảo Nga. Thiếu nữ sáng tỏ dung nhan cùng ánh trăng hòa hợp nhất thể, điểm mỹ tươi cười đúng như gió mát phất mặt mang đến vô biên mộng đẹp. Quân Dạ Hàn hơi hơi sừng sốt, sau đó mới là chậm rãi gật đầu, đem đồ vật thu hảo. Thí luyện tháp tuyển chọn người phụ trách là Cương Trực Công Chính, Thiết Diện Vô Tư Huyền Tùng Tiên Tôn. Sáng sớm đệ nhất lũ ánh sáng mặt trời chiếu ở ngọc thạch trên quảng trường, tinh oánh dịch thấu ngọc thạch phản xạ ra thất sắc quang mang, nơi này liền đã đứng đầy Huyền Ngọc Học Viện đệ tử. Thí luyện tháp tuyển chọn y theo tháp tầng mà định, lựa chọn sử dụng trước 100 vị đệ tử tham gia huyền bảng tranh phong. Thí luyện tháp nội không được đầu cơ trục lợi, không được tàn hại đồng môn, không được. Huyền Tùng Tiên Tôn mặt tựa than đen, tay cầm phất trần, từng câu từng chữ nói được giống như tiếng sấm. Bắc Cực Ly duỗi tay che lại môi, trộm ngáp một cái, ở đi vào giấc ngủ trước một giây đồng hồ, Huyền Tùng Tiên Tôn rốt cuộc kết thúc hắn thao thao bất tuyệt. Ngươi nhiều ít tầng, nhập tháp trước Bắc Cực Ly nhỏ giọng hỏi Quân Dạ Hàn. 71 tầng, mấy năm nay Quân Dạ Hàn trừ bỏ bế quan chính là ở thí luyện tháp nội đột phá, cho nên tiến giai thực mau. Kia chúng ta không ở cùng tầng A. Bắc Cực Ly rung đùi đắc ý, mặt lộ vẻ tiếc nuối. Ta có thể cùng ngươi đi cùng tầng. Cao dài nhưng dĩ vãng tới cấp thấp lại không thể vượt cấp, đây là thí luyện tháp nội quy tắc. Bắc Cực Ly xua xua tay, vẫn là từ bỏ, ngươi vừa mới bế quan ra tới đi thích hợp ngươi tháp tầng đối với ngươi càng có trợ giúp. Ở tu luyện một chuyện thượng Bắc Cực Ly hy vọng Quân Dạ Hàn buông tay đi giao tranh, không cần nhân nhượng chính mình, cho dù là 300 năm trước Bắc Cực Ly cũng chưa từng vì cái gì sự tình trì hoãn Quân Dạ Hàn tu luyện. Huống chi nàng phải làm chuyện xấu cùng Quân Dạ Hàn ở bên nhau nhưng quá không có phương tiện. Kia hảo, nếu gặp được nguy hiểm liền truyền âm cho ta. Quân Dạ Hàn đưa cho Bắc Cực Ly một quả được khảm màu tím đá thủy tinh nhẫn. Truyền âm nhẫn chỉ có hai quả có khắc tương đồng phù văn nhẫn mới có thể lẫn nhau truyền âm, hơn nữa có thể bài trừ không gian cùng linh lực ước thúc. Tuy rằng thực phương tiện nhưng là bị tu luyện người coi là dâu ria, càng đừng nói tím thủy tinh kia không giống bình thường giá trị, làm cái gì đều so làm hai quả nhẫn hảo, cho nên loại này pháp khí rất ít thấy. Bắc Cực Ly thấy truyền âm nhẫn trong lòng có một cầu kỳ quái cảm giác xẹt qua, lặng yên cực nhanh, khó có thể bắt lấy, mặt ngoài dường như không có việc gì đem này tiếp nhận mang hảo, không nghĩ tới ngươi còn giữ thứ này. Thứ này lúc trước là Bắc Cực Ly đưa cho Quân Dạ Hàn, chính là một lần cũng chưa thấy hắn mang quá, cuối cùng sinh khí hai cái đều cho hắn, không nghĩ tới hôm nay còn có thể vật quy nguyên chủ. Ân, Quân Dạ Hàn nhẹ nhàng gật đầu cũng không có muốn giải thích ý tứ, bảo trọng. Trao đổi nhẫn sau hai người liền đường ai nấy đi tiến vào thí luyện tháp nội. Bắc Cực Ly vẫn luôn dừng lại ở 33 tầng, cho nên vừa tiến vào thí luyện tháp trước liền thấy rất nhiều cấp bậc không cao đệ tử. Nắm chặt thời gian, Huyền Tùng lão nhân nhìn chằm chằm vô cùng, ngươi thời gian không nhiều lắm. Bắc Cực Ly vừa mới cùng Quân Dạ Hàn tách ra, thần trong nước liền nhớ tới Thương Long thanh âm. Đã biết ngươi vô nghĩa nhiều như vậy, có bản lĩnh chính mình ra tới lấy đồ vật a. Bắc Cực Ly tuy rằng ở oán giận, nhưng là nghĩ đến chính mình muốn đi chính là 99 tầng, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, toàn lực đi sớm quan. A, chờ bổn tọa phá vỡ phong ấn ngươi sẽ hối hận hôm nay lời nói. Thường Long lưu lại này một câu tàn nhẫn lời nói liền không hề để ý tới Bắc Cực Ly, phòng chừng là một người đi giận dỗi đi. Chương 21 một mình sấm quan dũng khí hào. Rời đi Quân Dạ Hàn bên người Bắc Cực Ly liền không hề che giấu thực lực, trực tiếp buông ra chính mình hóa thần kỳ thực lực, thần niệm khẽ nhúc nhích trường kiếm nơi tay. Thần kiếm nhẹ nhàng hàm thu thủy, có hàn tinh ánh sáng, kiếm mang trình tinh màu lam, động khi quấy ngân hà tán hóa muôn vàn liêu quang, danh 36 vũ. Chân đạp thường vân, tay cầm trường kiếm, bên cạnh người có băng điệp truy tìm nhẹ nhàng, màu xanh nhạt lưu tiên váy ở 33 tầng biến ảo vì một mặt bóng hình xinh đẹp, phá quan tốc độ cực nhanh. 33 tầng tháp chẳng qua là cấp thấp thí luyện, Bắc Cực Ly vẫn chưa chuẩn bị ở chỗ này lãng phí thời gian, trực tiếp đề ra một hơi hướng lên trên lao tới. Bên ngoài, Huyền Tùng Tiên Tôn từ ảo ảnh kính nội có thể thấy tháp nội chúng đệ tử thí luyện tình huống, Quân Dạ Hàn, Tề Vũ, Lạc Trần đám người là hắn trọng điểm chiếu cố đối tượng. Cảnh trong gương hòa đến Bắc Cực Ly khi Huyền Tùng Tiên Tôn hơi giật mình. Nguyên bản cho rằng đối phương sẽ cùng Quân Dạ Hàn ở bên nhau, hiện tại thoạt nhìn là lựa chọn một mình phá quan. Huyền Tùng Tiên Tôn trong mắt Bắc Cực Ly vẫn là cái kia bị phế linh mạch tiểu đáng thương, mà Bắc Cực Ly ở phá quan khi đa dụng công pháp bộ dáng cũng thành công giấu giếm được Huyền Tùng Tiên Tôn đôi mắt. Tuy rằng linh mạch bị phế, nhưng là nha đầu này thực lực vẫn là không thể khinh thường. Huyền Tùng Tiên Tôn yên lặng cảm thán sau lại đem ảo ảnh kính hoa đi. Thần ở 69 tầng Bắc Cực Ly thở dài nhẹ nhõm một hơi, bị nhìn trộm cảm giác cũng không dễ chịu, nếu không phải nàng phản ứng mau liền phải bị phát hiện linh mạch khôi phục. 69 tầng thí luyện là một con lục cấp viêm sư, lục cấp linh thú hình thể thật lớn, thực lực cường hãn, tùy tiện vẫy vẫy móng vuốt liền có thể quấy một phương phong vân. A, rốt cuộc có điểm tính khiêu chiến. Bắc Cực Ly đem rũ ở chính mình trước ngực một sợi tóc ném ra, một tay cầm kiếm mà thưởng. 36 vũ quang mang đại thịnh trước mắt chiếu ra trước mắt băng tuyết lưu ly sắc, Bắc Cực Ly thân hình hóa thành lưu quang hàn khí thẳng bức viêm sư hai mắt chi gian. Giống giống giống, viêm sư cảm giác được nguy hiểm, thân hình hơi hơi lui ra phía sau cùng Bắc Cực Ly kéo ra khoảng cách, trên người ngọn lửa nháy mắt tràn ngập toàn bộ tầng thứ 6 tháp. Ở vào trung tâm ngọn lửa Bắc Cực Ly lại một chút không loạn, trường kiếm lè ra vô số đạo kiếm khí, mỗi một đạo đều ngưng kết thành thực chất băng chùy, che trời lấp đất mà đi. Mũi chân đạp ở viêm sư trên người mượn lực nhảy lên, xinh đẹp xoay chuyển xoay người, 36 vũ duệ không thể đương trực tiếp đâm vào viêm sư đầu. Trong nháy mắt cự vật sập rơi xuống đất kích khởi vô số đá lấy lửa sao băng, sau đó bằng mau tốc độ tiêu tán với trong thiên địa. Thí luyện tháp nội linh thú cũng không phải thật sự linh thú, mà là hư ảo. Cùng với nói nơi này là đối đệ tử thí luyện không bằng đêm này coi như tăng lên công pháp cùng cảnh giới tôi luyện chỗ. Cũng không biết Quân Dạ Hàn hiện tại đến nơi nào. Bắc Cực Ly tự nhiên hy vọng nàng có thể đuổi ở mọi người phía trước bước vào thứ 99 tầng tháp, đáng tiếc nguyện vọng này là không có khả năng thực hiện. Nhìn liếc mắt một cái bởi vì đánh chết viêm sư sau xuất hiện kim quang truyền tống trận, Bắc Cực Ly đứng ở trận pháp trung tâm vị trí. Thí luyện tháp 93 tầng. Tề Vũ cùng Hàn Ngọc Nhiêu cũng gặp được đại phiền toái, vô tận sâu thẳm rậm rạp rừng rậm, không chỗ không ở tử vong dây đằng, nguy cơ tứ phía, nơi trốn hiểm cảnh. Tề Vũ cảnh giới so Hàn Ngọc Nhiêu cao, cho nên một đường tới đều là hắn ở nhân nhượng đối phương. 93 tầng đã là ta cực hạn, ngươi không cần quản ta. Hàn Ngọc Nhiêu tay cầm Hỏa Linh Trường kiếm, hồng y phác họa ra hoàn mỹ dáng người đường cong, lúc này hơi thở hồn hển, mặt mang một mạt ửng hồng, có vẻ hết sức kiều diễm. yên tâm, ta sẽ không bỏ xuống ngươi. Tề Vũ nhìn quanh bốn phía, huyền tinh kiếm chém tới hai người chung quanh dây đằng, ngữ khí kiên định. Mặc kệ hắn nói chung có vài phần thật giả, Hàn Ngọc Nhiêu lúc này trong lòng vẫn là cảm động. Liền ở hai người lẫn nhau trấn an khoảnh khắc, một tiếng linh thú hí vang truyền vào hai người trong tai, ở diện tích rộng lớn bát ngát rừng rậm phía trên mắt thường có thể thấy được có một kim cánh hỏa hoàng ở đi tới đi lui xoay quanh. Viêm Liệt cũng đã ở 93 tầng dừng lại hồi lâu, đáng tiếc chính là tìm không thấy phá quan phương pháp, rừng rậm dây đằng lại rất khó triền, hắn liền chỉ có thể ở không trung xem xét. Viêm Liệt, ở thí luyện tháp cùng tầng bất đồng đội ngũ gặp được khả năng tính rất nhỏ, bởi vì Huyền Tùng trưởng lão hội kịp thời kích thích trận pháp đem người tách ra. Khá vậy không phải không có cơ hội gặp được tỷ như hiện tại. Viêm Liệt tựa hồ cũng phát hiện hai người, vì thế đem kim cánh hỏa hoàng thu vào không gian, chính mình tắc nhanh nhẹn rớt xuống. Các ngươi hai cái cũng ở chỗ này. Viêm Liệt kiêu ngạo đi đến hai người trước mặt, đối với Hàn Ngọc Nhiêu cùng Tề Vũ quậy với nhau trường hợp cũng không kinh ngạc. Viêm công tử, nếu mọi người đều bị nhốt ở chỗ này, không bằng liên thủ phá quan. Tề Vũ mặt tựa xuân phong, bắt đầu mượn sức Viêm Liệt. Hảo a, Viêm Liệt vẫn chưa cự tuyệt, tuy rằng hắn không quen nhìn Tề Vũ người này, nhưng là trước mắt muốn nhanh chóng phá quan chỉ có thể liên thủ. Đối với bọn họ loại thực lực này bất phàm đệ tử, lấy được huyền bảng tranh phong tư cách không phải bọn họ mục tiêu. Mà là xem ai tháp tầng cao ai xếp hạng dựa trước, như vậy mới có mặt mũi. Này dây đằng là ngủ mỹ nhân, ngày thường nhìn không có gì, một khi có người xâm nhập nó lãnh địa liền sẽ bị này không chỗ nào che giấu đổi giết. Như muốn hoàn toàn thanh trừ cần thiết tìm được nó bộ rễ cả cây rút ra. Viêm Liệt cùng đối phương trao đổi chính mình phát hiện cùng cái nhìn. Nói dễ hơn làm, nơi này địa hình như thế diện tích rộng lớn, trừ bỏ này đó dây đằng còn không biết cất giấu cái gì lợi hại đồ vật, trốn tránh còn không kịp chạy đi đâu tìm dây đằng bộ rễ. Hàn Ngọc Nhiêu lắc đầu, này căn bản chính là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Gian nan cũng muốn làm, ta dám nói quân dạ Hàn nhất định đã đột phá này tầng, chẳng lẽ ngươi tưởng ở sau đó sao? Viêm Liệt những lời này là đối Tề Vũ nói. Cũng chỉ có Viêm Liệt biết Tề Vũ nội tâm tuyệt đối không giống mặt ngoài như vậy phong khinh vân đạm. Hắn ra thế không bằng quân dạ Hàn, tự nhiên nghĩ ở địa phương khác vượt qua đối phương, như thế ý tưởng đều đã hình thành chấp niệm. Quả nhiên. Vừa nghe Viêm Liệt nói như thế, Tề Vũ liền đứng dậy, thanh âm xâm xâm nhiên. Dây đằng sợ hỏa, không bằng thử xem hỏa không. Viêm Liệt nhướng mày, này Tề Vũ cũng thật đủ thiếu đạo đức. Như thế xung xuê rừng rậm, một khi hỏa không chẳng phải là cái gì đều thừa không được. Này pháp được không, nơi này lại không phải thật sự rừng rậm, liền tính là chúng ta đem này thiêu hủy, vẫn là hội trưởng lên, sẽ không ảnh hưởng đến tiếp theo sóng đệ tử sấm quan. Hàn Ngọc Nhiêu tỏ vẻ tán đồng. 93 tầng đã xem như tháp cao tầng, có thể tới cái này tháp tầng người có thể đếm được trên đầu ngón tay, Hàn Ngọc Nhiêu cũng không lo lắng sẽ ngộ thương người nào. Ba người chung Hàn Ngọc Nhiêu cùng Viêm Liệt đều là hỏa linh căn, Tề Vũ là kim linh căn, vì thế hỏa công từ Viêm Liệt cùng Hàn Ngọc Nhiêu xung phong. Viêm Liệt cùng Hàn Ngọc Nhiêu khởi tay kết ấn, trong lòng bàn tay màu đỏ quang mang ngưng tụ, nhẹ nhàng vung lên liền tràn ra vạn đạo hỏa sao băng. Củi khô lửa bốc một ngộ tức châm. Đồng thời ba người cũng phát hiện trên mặt đất dây đằng ở bay nhanh co rút lại. Truy, ba người không cần nhiều lời, sôi nổi vận khởi thân pháp tương tùy. Trong rừng rậm sương khói tràn ngập, ánh lửa tận trời. Khụ khụ, vừa mới tìm được kia ngủ mỹ nhân căn nguyên Bắc Cực Ly hút một ngụm khói đặc, lập tức thiết cái kết giới đem chính mình cùng ngoại giới cách ly. Audio truyện được đăng ở coocdoctruyen.com. Chương 22 ngủ mỹ nhân biển lửa phiên sóng. Là cái nào phế vật cư nhiên nghĩ ra như vậy xuẩn biện pháp? Bắc Cực Ly cao mày nhìn về phía phương xa cuồn cuộn khói đặc, lại cảm giác được dưới chân ngủ mỹ nhân ở điên cuồng co rút lại, nhịn không được tức giận mắng ra tiếng. Trường kiếm đâm thẳng đem dưới chân dây đằng xén, màu xanh lục cành lá thượng cư nhiên có thể lưu ra màu đỏ tươi máu, đồng thời cùng với không ngừng vặn vẹo hòa thanh thanh gào giống. Không sai, thực vật cũng là có thể phát ra âm thanh. Cùng loại với trẻ con hót vang, lại tự con hát ở hát tuồng, chỉ là giọng nói cực kỳ tiêm tế khủng bố. Bắc Cực Ly tự nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình, trường kiếm từng bước ép sát, không chút nào thoái nhượng. Nơi xa bay nhanh lại đây ba đạo nhân ảnh, tới khi tấn mãnh vô cùng, gần khi mang theo cuồn cuộn khí thế. Người như thế nào ở chỗ này? Viêm Liệt thấy Bắc Cực Ly rất là kinh ngạc, ta như thế nào không thể ở chỗ này, ba cái ngu xuẩn. Bắc Cực Ly không chút do dự đối này khinh bỉ, ngươi không nên ở chỗ này a. Viêm Liệt tổng cảm thấy không nên như vậy, nơi này chính là thí luyện tháp cao tầng, Bắc Cực Ly xuất hiện ở chỗ này nguyên bản chính là cực kỳ không thích hợp. Mặt khác hai người cảm thấy Viêm Liệt chú ý điểm sai rồi, chẳng lẽ hắn vừa mới không nghe thấy Bắc Cực Ly đang mắng bọn họ ba người sao? Ngày xưa khí thế kiêu ngạo Viêm Liệt cư nhiên không chú ý tới cái này. Ngươi một người, Quân Dạ Hàn đâu? Viêm Liệt lại suy đoán, Bắc Cực Ly sở dĩ có thể xuất hiện ở chỗ này khẳng định là cùng Quân Dạ Hàn ở bên nhau, mà Quân Dạ Hàn sở dĩ không ở nơi này có lẽ là đánh sâu vào càng cao tháp tầng. Đi rồi, Bắc Cực Ly rất là có lệ trả lời, lại là làm Viêm Liệt khẳng định chính mình trong lòng phỏng đoán. Viết liếc mắt một cái mặt khác hai người, càng thêm không để ý tới chính là lúc này cũng đã thu hồi trong tay trường kiếm, nhìn Viêm Liệt cùng Hàn Ngọc Nhiêu. Các ngươi hai cái hỏa linh căn, xuất lực đi. Bắc Cực Ly cầm một chút, rõ ràng là chính mình không nghĩ xuất lực. Viêm Liệt mắt trợn trắng, ngươi thật là một chút đều không có hại. Viêm Liệt một trường đánh ra, ngọn lửa tận trời. Hỏa khắc mộc dây đằng héo rút tốc độ rõ ràng so vừa mới Bắc Cực Ly dùng kiếm chém tốc độ mau. Chỉ là Bắc Cực Ly nhìn về phía Viêm Liệt ánh mắt càng thêm rối rắm. Ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Viêm Liệt lui ra phía sau một bước, mỗi lần Bắc Cực Ly dùng loại này ánh mắt xem người đều không có cái gì hảo kết quả. Ta chỉ là tò mò, nếu là ngươi sản trừ bỏ dây đằng bộ dễ, xem như ai phá quan a. Bắc Cực Ly vấn đề bén nhọn mà hiện thực, những người khác cũng đều sửng sốt, sau đó nhìn về phía Viêm Liệt ánh mắt thập phần không tốt. Ai lợi hại tính ai bái. Cố tình Viêm Liệt cũng không phải sẽ nén giận giải thích tính tình, nói ra nói làm nguyên bản liền không vững chắc liên minh nháy mắt sụp đổ. Hàn Ngọc Nhiêu không chịu lạc hậu cũng vận khởi công pháp thiêu đốt dây đằng bộ rễ. Chỉ là này dây đằng đông đảo, ngạnh hệ lại thập phần kiên cố, tuy rằng là mộc hệ thực vật lại có thể so với tinh cương áo giáp, trong lúc nhất thời cũng vô pháp hoàn toàn tiêu diệt. Bắc Cực Ly xem bọn họ ba người các mang ý xấu bộ dáng trong lòng cười lạnh, liền nói Viêm Liệt nguyên bản cùng Tề Vũ quan hệ bất hòa như thế nào sẽ ở bên nhau đâu, nguyên lai là cái lâm thời tổ hợp A. Theo ta được biết thí luyện tháp không có như vậy quy củ, chỉ cần tham dự liền có thể thông quan. Tề Vũ ở một bên bình tĩnh nhìn hai người xuất lực, trong lòng còn lại là cảm thán Bắc Cực Ly một câu là có thể làm cho bọn họ cho nhau nghi kỵ, không chỉ có thuyết minh bọn họ cái này lâm thời liên minh không hề lực ngưng tụ, còn nói minh Bắc Cực Ly người này không đơn giản. Phải không, xem ra Tề công tử thực hiểu biết nơi này quy tắc a. Bắc Cực Ly cơ bản đã biết rõ ràng tình huống, Tề Vũ thực lực không thấp, sở dĩ xuất hiện ở chỗ này là vì chờ Hàn Ngọc Nhiêu. Tề Vũ cười mà không nói, chỉ cần không nói tiếp liền sẽ không phạm sai lầm. Ánh lửa tan hết, dây đằng cuộn tròn, nội bộ lỏa lậu ra một viên màu xanh lục hạt châu, Bắc Cực Ly phất tay đem này nhéo lên. Này thứ gì? Viêm Liệt tiến đến Bắc Cực Ly bên người, trong lòng hoài nghi này sẽ không thật sự cùng phá quan có quan hệ đi. Kỳ thật không cần khôi phục nơi này cây cối cũng là có thể, này chí bảo cũng liền dừng ở Bắc Cực Ly trong tay. Nhưng là khó tránh khỏi sẽ có một phen tranh đoạt, Bắc Cực Ly hoàn toàn là ngại phiền toái, cho nên mới trực tiếp làm hạt châu này phát huy chính mình hiện có giá trị. Huyền Tùng trưởng lão thấy một màn này phi thường vui mừng, cao giọng đọc diễn cảm nói, cỏ cây vốn có tình, thường hoài cảm ơn tâm. Qua hồi lâu mới tựa phát hiện cái gì giống nhau, bỗng nhiên ngồi dậy, Bắc Cực thần quang như thế nào tại đây một tầng. Bên người hầu hạ tiểu đệ tử bị hoảng sợ tiên tôn, ngài làm sao vậy? Không có việc gì, Huyền Tùng tiên tôn xua xua tay, cũng không có giải thích cái gì, nhưng là trong lòng chấn động là không gì sánh kịp. Bắc Cực Ly nguyên bản liền linh mạch bị hao tổn, cư nhiên có thể bằng vào lực lượng của chính mình nhảy mà thượng xuất hiện ở 93 thần quang tháp nội. Đây có phải thuyết minh, Bắc Cực Ly hiện tại thực lực đã vượt qua Tề Vũ, Viêm Liệt đám người. Lúc này thí luyện tháp nội vạn vật sống lại, sinh cơ bừng bừng. Vừa mới đổi bại cảnh tượng đào qua mà quang, lúc này vạn dặm rừng rậm như cũ rậm rạp. Ngủ mỹ nhân dây đằng bộ dễ chỗ có một đại trận theo bộ dễ hủy diệt mà lỏa lồ ra tới. Mấy người thấy thế đại hỉ. Vội vàng đi đến trận pháp chỗ chờ đợi thông quan. Lúc này Bắc Cực Ly trong tay màu xanh lục hạt châu đã biến thành màu trắng, chỉ còn lại có trung tâm bộ phận còn có một chút lục. Bắc Cực Ly không có đem này ném xuống, mà là tùy ý đem này thu phóng lên. Thần quang, muốn hay không tổ đội? Viêm Liệt thừa dịp hắn còn có thể thấy Bắc Cực Ly thời gian, gấp không chờ nổi hỏi. Tổ đội, có chỗ tốt gì sao? Bắc Cực Ly đều đã cự tuyệt Quân Dạ Hàn tổ đội đề nghị, tự nhiên sẽ không đáp ứng Viêm Liệt thỉnh cầu. Nàng đánh giá khoảng cách Quân Dạ Hàn cũng không xa, vạn nhất đụng tới nhiều xấu hổ. Ta có thể trợ giúp ngươi thông quan a. Viêm Liệt chọn mi nói, chẳng lẽ này không phải quan trọng nhất sao? Ngươi xem Quân Dạ Hàn đều đã đem ngươi một người lưu lại nơi này, nghĩ đến cũng không phải cái đáng tin cậy, ngươi hà tất khăng khăng một mực đâu. Viêm Liệt tận hết sức lực mượn sức Bắc Cực Ly, làm thấp đi Quân Dạ Hàn. Nghe tới nhưng thật ra rất mê người, bất quá ta đối với thông quan chỉ là chơi chơi mà thôi, không có gì quá lớn hứng thú. Bác Cực Ly khoanh tay trước ngực, dùng nàng kia tròn xoe linh động đôi mắt liếc xéo Viêm Liệt. Người đùa giỡn đâu đi, không nhiều lắm hứng thú còn có thể xuất hiện ở chỗ này. Viêm Liệt không hổ là 300 năm trước Bắc Cực Ly Hồ bằng cầu hữu, vẫn là thực hiểu biết đối phương tính cách. Ta linh lực không cao, đi một bước tính một bước. Bắc Cực Ly bị Viêm Liệt kia phó đậu ta chơi đâu biểu tình làm cho rất là chột dạ, nhưng mặt ngoài nhưng thật ra thực bình tĩnh. Hành, ngươi liền trang đi. Viêm Liệt gật gật đầu, không biết hay không phát hiện cái gì manh mối. Lúc này trận pháp mở rộng ra, mọi người cùng với một đạo xanh đậm sắc quang mang biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, ban đầu rừng rậm lại nháy mắt nhiều ra rất nhiều mù mỹ nhân dây đằng, rậm rạp đang chờ đợi nó kế tiếp con mồi. 94 tầng Bắc Cực Ly cũng không có cùng những người khác truyền tống đến cùng nhau, chắc là thí luyện tháp cố ý tách ra mấy người. Sách vẫn là chính mình một người đáng tin cậy điểm. Bắc Cực Ly nhìn bốn phía mênh mang cát vàng, cảm khái. Chương 23 cát vàng mà thân hãm nhà tù. Sa mạc gian bụi mù tràn ngập mênh mông vô bờ hoàng thổ sắc trông có một gian tiểu điếm lẳng lặng đứng lặng. Bắc Cực Ly híp mắt nhìn trong chốc lát mới nhích người hướng kia chỗ đi đến, đứng thẳng ở khách điếm trước cửa, cuồn cuộn cát bụi đem khách điếm thổi thành nửa cái thổ bào. Cửa sổ nhắm chặt duy nhất có thể cho thấy thân phận chính là khách điếm trước lập cây gỗ thượng dựng một lá cờ vải thượng thư cát vàng khách điếm. Bắc Cực Ly trong lòng biết đây là này quan mấu chốt, muốn đạt được manh mối phải từ nơi này bắt đầu. Đẩy cửa mà vào, khách điếm nội đã ngồi người toàn đưa mắt tương vọng. Bắc Cực Ly mày co chặt, những người này là 94 tầng trong tháp ảo cảnh. Dường như không có việc gì tìm được vị trí ngồi xuống, Bắc Cực Ly cao giọng gọi vào tiểu nhị. Không bao lâu liền từ quầy chỗ đi ra một vị người mặc thô hoàng bố y thấp bé nam tử câu lũ mặt trái mang cười nịnh, cô nương, không biết ngài yếu điểm chút cái gì. Cái này không vội, ngươi trước cùng ta nói nơi này quy củ đi. Bắc Cực Ly một tay chống bàn gỗ, trên mặt mang theo ôn nhu tươi cười. Cô nương chính là lần đầu tiên tới chỗ này. Tiểu nhi nghe vậy hơi hơi sững sờ, lại dùng cặp kia tiền tài chuột mắt từ trên xuống dưới đánh giá Bắc Cực Ly. Nhưng mà trên bàn cửu phẩm linh thạch lỏa lồ nồng đậm linh khí, làm người chung quanh đều thực tâm động. Tiểu nhị kia khô gầy ngón tay giật giật rất thường duỗi tay đi sờ sờ trên bàn linh thạch, thẳng đến đối thượng một đôi cười như không cười đôi mắt sau mới thanh tỉnh lại. Cô nương, nơi này tên là cát vàng thành, 800 dặm nội đều là cát vàng, vô chim bay vô tàu thú. Tiểu nhị một bên nuốt nước miếng một bên nói. Này đó đều là người nào? Bác Cực Ly dùng ánh mắt ý bảo bốn phía. Này đó đều là mang tội người, là bởi vì phạm sai lầm mới có thể bị biếm đến cái này chim không thèm ỉa địa phương. Mang tội người, bác Cực Ly trong lòng âm thầm suy tư, nguyên lai nơi này là một tòa nhà giam A. Như thế nào có thể đi ra ngoài? Bác Cực lại hỏi, đi ra ngoài, cô nương nơi này ra không được A. Tiểu nhị mặt lộ vẻ khó xử, dùng cực kỳ thương hại ánh mắt nhìn bác Cực Ly. Ha ha ha, người những cái đó linh thạch sở dĩ chân quý đó là bởi vì ở chỗ này là không có một tia thiên địa linh khí, bị nhốt ở nơi này không ra 3 năm 10 năm, trên người linh lực liền sẽ bị tiêu hao hầu như không còn, tùy theo thọ mệnh cũng sẽ từng ngày giảm bớt, cuối cùng chết già ở chỗ này. Một vị bộ mặt thô cuồng, thân khoác áo tang trung niên nam từ cười lạnh đối Bắc Cực Ly nói. Bắc Cực Ly trong lòng kinh ngạc, sau đó ném một khối linh thạch cấp vị kia đại thúc lại hỏi, vậy các ngươi là từ đâu tới, lại từ vì sao đến đây? Kia đại hán tiếp linh thạch còn không có tới kịp trả lời Bắc Cực Ly vấn đề, thế nhưng liền ngồi ở một chỗ bắt đầu hấp thu kia linh thạch linh lực. Lúc này một vị khác dáng người khô gầy, đầy đầu tái nhợt bà lão hướng về phía Bắc Cực Ly nói, lão thân ở chỗ này đã 60 năm, sở dĩ đi vào nơi này là bị người trào tiến vào. Người còn nhớ rõ người kia sao? Bắc Cực Ly cảm thấy nơi này 60 năm khả năng cùng bên ngoài thời gian không giống nhau, tuy nói linh lực tiêu hao nhưng là tu luyện người không có cái thượng trăm năm cũng không có khả năng sẽ già nua thành cái dạng này. Một vị tuổi trẻ đạo trưởng, ta đến nay chỉ nhớ rõ hắn dung mạo nhưng thật ra chưa bao giờ hiểu được hắn tên họ. Bà lão lắc đầu, động tác chậm chạp mà cứng đờ. Bắc Cực Ly gật đầu, như cũ ném một khối linh thạch cấp vị kia bà lão. Các ngươi ở Thiên Huyền Đại Lục hẳn là không thiếu làm chuyện xấu đi, bằng không như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Bắc Cực Ly lại nhìn về phía những người khác, mỗi người trên người đều mang theo một cổ tang thương bi thương cảm giác, chút nào không giống tu luyện người. Chính là xem kia tục tằng đại hán hấp thu linh thạch công pháp, cảnh giới còn không thấp. Này cát vàng thành đến tột cùng là cái địa phương nào? Bắc Cực Ly vuốt cằm suy tư, tiểu cô nương, này ngươi đã có thể nói sai rồi. Thấy vị kia đại thúc sao? Hắn kêu Tần Hạo, sở dĩ tới nơi này là bởi vì một tòa đại tông môn chung có người coi trọng hắn tức phụ. Cái kia lão bà từ kêu tú nương, nàng đã có thể thảm, bởi vì một quyền thần cấp công pháp cả nhà bị giết, chỉ trừ nàng một người nhận hết khuất nhục còn bị ném tới nơi này. Bắc Cực Ly suy tư thời điểm một vị mỏ chuột tai khỉ nam nhân ngồi vào Bắc Cực Ly cách vách cái bàn vị trí, đối với vừa mới nói chuyện qua hai người chỉ trò trò. Vậy còn ngươi, Bắc Cực Ly không biết như thế nào, nàng tựa hồ cảm thấy người này nói có thể là nói thật. Ta nhưng thật ra không lỗ cướp phú tế bần thôi. Nam nhân vỗ vỗ bộ ngực tựa hồ còn thực tự hào bộ dáng. Bắc Cực Ly, cô nương, này, tiểu nhị nhìn chằm chằm kia trên bàn linh thạch hồi lâu thấy Bắc Cực Ly không nói lời nào bên kia gấp không chờ nổi như muốn thu hồi tới. Bắc Cực Ly ném một khối cấp cái kia mỏ chuột tai khỉ nam nhân, sau đó đối với tiểu nhị nói, đem đi đi. Tiểu cô nương, xem tại đây khối linh thạch phân thượng khuyên bảo ngươi một câu, không cần nghĩ thoát đi nơi này, sẽ có phản phệ. Mỏ chuột tai khỉ nam nhân lưu lại những lời này, liền xủy linh thạch rời đi, phòng chừng cũng là tìm địa phương đi hấp thu linh lực. Phản phệ, đó chính là có đi ra ngoài con đường. Những người này có lẽ cũng rời đi quá nơi này, chỉ là sau lại bởi vì nào đó nguyên nhân bất đắc dĩ lại về rồi mà thôi. Cô nương đừng hỏi, đây là ngài phòng, đi lên đi ngủ đi. Vừa mới rời đi tiểu nhị lấy lại đây một cái cỗ nát mộc bài thượng thư chữ thiên lục hào. Bắc Cực Ly thấy những người này không có lại nguyện ý mở miệng, liền tiếp thẻ bài, chuẩn bị ngày mai chờ cái kia bà cùng đại thúc hấp thu xong linh thạch hỏi lại hỏi. Nhà ở thập phần đơn sơ, chỉ có một chiếc giường một bộ phô đệm chăn, một cái bàn mấy chỉ đệm. Bắc Cực Ly duỗi tay một sờ, nhưng thật ra thực sạch sẽ, không có bụi đất. Đà tỏa ở trên giường, Bắc Cực Ly linh lực rót vào truyền âm nhẫn thượng tím thủy tinh lóe lóe lại không hề động tĩnh. Mà lúc này 96 tầng quân Dạ Hàn cũng phát giác hắn cảm giác không đến Bắc Cực Ly hơi thở. Tình huống như thế nào a, này thí luyện tháp sẽ không liền đem ta một người phóng tới nơi này đi. Bắc Cực Ly nhưng thật ra không cảm thấy chính mình sẽ cả đời ở chỗ này, rốt cuộc nếu chính mình mất tích Huyền Phong Tiên Tôn khẳng định sẽ đến cứu chính mình. Chính là thí luyện tháp cát vàng chấn sự tình Huyền Ngọc học viện vài vị tiên tôn rốt cuộc có biết hay không a? Nơi này nguyên bản là thí luyện nơi, vẫn là che giấu cấm kỵ nơi. Thiết chí nơi đây chính là vị nào tiền bối? Này tất cả đều là vấn đề. Một đêm chưa ngủ, ban đêm cát vàng càng thêm tàn sát bừa bãi, Bắc Cực Ly ở ban đêm thậm chí có thể cảm giác được chính mình linh lực ở bay nhanh trôi đi. Vì thế không dám ở đãi ở chỗ này, lắc mình vào Thanh Tiêu Thần Điện nội. Chủ nhân, chúng ta vừa mới ở địa phương nào a? Vào cát vàng mà sau Hàn Ngọc liền vẫn luôn ở vào ngủ đông trạng thái, vào Thanh Tiêu Thần Điện nó mới nói câu đầu tiên lời nói. Ta cũng không biết, hẳn là cùng loại với khóa yêu tháp linh tinh phong ấn. Bắc Cực Ly vuốt cằm, do dự nói. Chủ nhân, ta ở chỗ này đều thở không nổi, chúng ta nhanh lên đi ra ngoài đi. Tiểu Bạch thân thể cao lớn bàn xúc ở trong điện thoạt nhìn trạng thái không tốt. Ngươi liền lưu lại nơi này đi, ta phải đi ra ngoài nhìn xem. Nơi này quỷ dị phi phàm, nếu là tìm không thấy xuất khẩu, không chuẩn thật sự liền phải nghẹn chết ở chỗ này. Chương 24 ngày đêm tương giao tìm xuất khẩu. Sắc trời hơi minh, Bắc Cực Ly liền ra phòng. Khách điếm nội im ắng, có vẻ bên ngoài phong giống càng thêm làm cho người ta sợ hãi. Dưới lầu tiểu nhị ở dựa vào ở quầy ngủ gật, vị kia minh gọi tú nương lão bà chính câu lũ eo quét rác. Bắc Cực Ly đi đến trước quầy gõ gõ quầy, đem đang ở ngủ gật tiểu nhị hạ cách cơ linh. Cô nương, ngài sớm như vậy liền dậy. Cát vàng bên trong thành người trừ bỏ chờ đợi linh lực một chút bị tiêu hao, thật sự không có mặt khác sự tình làm, tự nhiên sẽ không thức dậy như thế sớm. Ta muốn gặp các ngươi trưởng quầy. Bắc Cực Ly đi thẳng vào vấn đề. Tiểu nhị động tác cùng thần sắc đều có trong nháy mắt cứng đờ, khó có thể tin nhìn Bắc Cực Ly. Xem ra thật sự có trưởng quầy. Bắc Cực Ly gật gật đầu. Nguyên bản nàng là đoán mò, nơi này khách điếm sừng sững cát vàng bên trong, người đến người đi kéo dài không ngã, đã có chạy đường tiểu nhị kia khẳng định có phía sau màn lão bản. Cô nương, ngài này này. Kia chạy đường tiểu nhị run run rẩy rẩy chỉ vào Bắc Cực Ly, biểu tình kích động nửa ngày đều nói không nên lời một câu tới. Người kích động như vậy làm gì, chẳng lẽ nhà các ngươi trưởng quầy chính là cái quái vật không thành, sợ hắn ăn ta. Bắc Cực Ly bước vào cát vàng nơi sau liền biết nơi này chính là gió lửa khói báo động không lưu nơi, như thế gian nan khắc khổ trong hoàn cảnh đến tột cùng là người nào muốn tới khai một gian khách điếm, hoặc là nói cái gì người có năng lực tới khai một gian như thế quy mô khách điếm. Khách điếm quy mô tuy rằng không lớn, nhưng lại vì này đó ở cát vàng chung dãy dụa người cung cấp một phương che mưa chắn gió nơi. Nhà ta lão bản ở chữ thiên nhất hào phòng gian, tiểu nhị ủ rũ cục đuôi nói, cảm tạ, Bắc Cực Ly cũng không cần người khác dẫn đường, trực tiếp xoay người lên lầu. Chữ Thiên Nhất hào phòng ở lầu ba tận cùng bên trong vị trí, Bắc Cực Ly đứng ở trước cửa, nhẹ nhàng mà gõ gõ môn. Mời vào, thực ôn hòa thanh âm, nghe liền làm người cảm thấy đây là cái thực hảo ở chung người. Bắc Cực Ly đẩy cửa mà vào, ánh vào mi mắt chính là một đạo bốn phiến tiên hạc bình phong, trước tấm bình phong bãi bạch ngọc án bàn, án trước ngồi một vị bạch y nam tử. Bắc Cực Ly nhìn thoáng qua hắn quần áo, hỏi, ngươi là Huyền Ngọc học viện người. Huyền Ngọc đã lâu không có nghe thấy này hai chữ. Bạch y nam tử đổ một ly trà xanh, sau đó duỗi tay làm cái mời động tác. Không biết là vị nào tiền bối. Bắc Cực Ly nhìn thoáng qua chính mình trên người màu xanh nhạt lưu tiên váy, sớm biết rằng liền thay Huyền Ngọc học viện phục sức còn có thể lân la làm quen. Tiểu cô nương không nên hỏi liền không cần lung tung hỏi thăm. Nam tử lắc lắc đầu, ở hắn trên người không có nơi này những người khác như vậy suy sút cảm giác, ngược lại tiên phong đạo cốt cao thâm khó đoán. Ta đương nhiên phải hỏi, không hỏi ta như thế nào đi ra ngoài a? Bắc Cực Ly trừng mắt, dư thừa nam nhân nói chút nào không bỏ trong lòng, trực tiếp ngồi ở nam nhân đối diện. Đi ra ngoài, nơi này chỉ vào không ra, ngàn vạn năm qua chưa bao giờ có một người tồn tại rời đi nơi này. Nam nhân nhìn Bắc Cực Ly như là đang xem một cái vô cớ gây rối hài tử. Hắn cả người trên người đều là yêu nhã tự phụ, cùng nơi này cắt vàng, nơi này đơn sơ, nơi này tầng dưới chót dãy rụa không hợp nhau. Giơ tay nhấc chân gian làm như vô ý toát ra đều là cao nhân thần sắc. Đây đều là nào năm hoàng lịch, hiện tại bên ngoài là cái tình huống như thế nào ngài lão nhân gia chỉ sở cũng không biết đi. Không chuẩn ngươi nhận thức những người đó đã sớm đều đã chết. Bắc Cực Ly nhìn đạm nhiên phẩm trà nam nhân, hơi mang khiêu khích nói. Quả nhiên, nam nhân uống trà động tác một đốn, sau đó nhìn về phía Bắc Cực Ly cùng ta nói bên ngoài sự tình đi. Bên ngoài sự tình ta còn không rõ ràng lắm đâu. Bắc Cực Ly bĩu môi, ngủ 300 năm vừa tỉnh tới liền gặp được loại chuyện này, ai chịu nổi a? Bất quá ta có thể cùng ngươi nói một chút Huyền Ngọc học viện sự tình. Bắc Cực Ly liền thô sơ giản lược đem Thiên Huyền Đại Lục phân hóa cùng Huyền Ngọc học viện sự tình nói giảng. Chiếu ngươi nói như vậy, Huyền Ngọc học viện hiện tại hoàn toàn thành các đại thế gia con cháu tu hành địa phương. Nam nhân cười hỏi, đúng vậy, ngươi khi đó là cái dạng gì, chẳng lẽ còn có thể so sánh hiện giờ càng không xong? Bắc Cực Ly cũng quan sát đến nam nhân, phát hiện đối phương nghe chuyện xưa cực kỳ nghiêm túc, trên mặt còn mang theo chưa đã thèm. Ta khi đó, nam nhân nhẹ nhàng cười cũng không đáp lại. Ta cũng cùng ngươi nói nhiều như vậy, hiện giờ chỉ hỏi ngươi hai việc. Đệ nhất ngươi tên họ đệ nhị, như thế nào đi ra ngoài? Bắc Cực Ly lưu ly đôi mắt đẹp, mặt như đào lý, không chớp mắt nhìn đối phương. Bần đạo danh gọi Thanh Trúc. Nam nhân trả lời xong cái thứ nhất vấn đề, mặt sau mang rối rắm nhìn Bắc Cực Ly, suốt tam vạn năm, ngươi là ở cát vàng thành phong bế sau cái thứ nhất đến nơi đây tới người. Thanh Trúc thật mạnh thở dài, trong ánh mắt không khỏi mang lên một tia thương hại. Bắc Cực Ly, nàng hẳn là cảm thấy may mắn sao? Ta nói tiền bối ngươi cũng đừng nói giỡn, ta nếu là mất tích tìm ta người cũng không ít. Bắc Cực Ly chủ yếu là sợ hãi chính mình ở tới như vậy một chuyến bên ngoài người đều phải điên rồi, thật vất vả từ Tuyết Sơn đã tỉnh lại bị vây ở sa mạc. Nàng cả đời này cũng coi như là mệnh đồ nhiều chông gai, mười có chín bi. Ta tuy không biết ngươi vì sao đến đây, nhưng muốn đi ra ngoài chỉ có một cái lộ. Từ đây kiện khách điếm hướng đông mà đi, ngày đêm giao tiếp khoảnh khắc nương một sợi ánh nắng, nửa phần chiều hôm, hai ba điểm tinh hoa, mới có một tia hy vọng rời đi. Thanh Trúc nhìn Bắc Cực Ly, chậm rãi nói ra như vậy một câu. Bắc Cực Ly gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết, sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đẩy cửa thời điểm tựa hồ lại nghĩ đến khác cái gì, không có xoay người mà là đem tay đáp ở trước cửa trực tiếp hỏi, chẳng lẽ tiền bối liền không có nghĩ tới đi ra ngoài sao? Bắc Cực Ly suy đoán vị này Thanh Trúc tiền bối nhìn liền thực lực không thấp, làm người sao lời nói chi gian còn tính chính trực. Hắn sở dĩ tiến vào cái này cát vàng thành khẳng định cùng những người khác không giống nhau, hoặc là hắn là cái này cát vàng thành trông coi người. Sở dĩ vẫn luôn không có rời đi nơi này, nhất định là liên quan đến nào đó ngoài ý muốn, đem cát vàng thành triệt triệt để biến thành quên đi nơi. A, ra không được, ra không được. Phía sau truyền đến nam nhân lẩm bẩm tự nói, Bắc Cực Ly trong lòng biết hắn tâm như khô mộc liền không nói chuyện nữa đẩy cửa mà ra. Xuống lầu khi hôm qua nhìn thấy rất nhiều thục gương mặt lại ngồi xuống lầu một xếp đặt chỉnh tề chỗ ngồi chung. Trong đó liền có cái kia mỏ chuột tai khỉ, lời nói rất nhiều nam nhân. Thấy Bắc Cực Ly xuống lầu còn nhiệt tình chào hỏi tiểu cô nương, hôm nay còn nguyện ý nhiều hỏi thăm chút tin tức. Có lẽ là bởi vì hôm qua kia linh thạch nguyên nhân, người này tâm tình nhìn không tồi. Không được ta phải đi. Bắc Cực Ly hướng hắn vẫy vẫy tay, sau đó đi ra ngoài. Đi, người muốn đi mặt trời lặn nơi. đệ nhất vãn nhìn thấy Tục Tằng đại hán đứng lên trừng mắt Bắc Cực Ly. Bắc Cực Ly nhớ rõ cái kia mỏ chuột tai khỉ nam nhân xưng hô hắn vì Tần Hạo tên, nhưng thật ra tức giận đến không tồi. Mặt trời lặn nơi, hẳn là chính là ta muốn đi địa phương đi. Bắc Cực Ly hồi tưởng Thanh Trúc tiền bối lời nói, nghiêm túc gật đầu. Chương 25 ra khách điếm cát vàng cự mãng. Không để ý tới mọi người trên mặt thiên kỳ bách quái biểu tình, Bắc Cực Ly đẩy cửa mà ra, giống nàng tới khi giống nhau tiêu sái. Thân ảnh bị cuồn cuộn cát vàng vùi lấp, lưu lại một đạo bóng dáng nhỏ gầy, cứng cỏi, không sợ. Nàng như vậy đi ra ngoài sẽ chết đi. Cầm Bắc Cực Ly linh thạch lão bà thấy đối phương động tác lẩm bẩm ra tiếng. Quản nàng đâu, trước kia chịu chết người còn thiếu sao? Mỏ chuột tai khỉ nam nhân vẫy vẫy tay, vô hứng thú ỉ ở một cái góc tường nghỉ ngơi. Đại hán Tần Hạo ánh mắt phức tạp nhìn cửa phương hướng, thật lâu cửa gỗ loảng xoảng một tiếng khép lại, trên mặt đất trên bàn lại bị cuốn đầy cát vàng, nam nhân lúc này mới hoàn hồn. Bên ngoài, Bắc Cực Ly đưa lưng về phía Thái Dương mà đi. Bụi đất phi dương cùng với mặt trời chói chang, Bắc Cực Ly mờ u bàn chân lâm vào cát đất bên trong, nếu là không cần linh lực chống đỡ chân đều phải bị cháy hỏng. Trên đầu mang một cái đơn sơ nón cói còn phải không được ấn, nếu không đã sớm bị nơi này quái phong quát đi rồi. Đây là địa phương quỷ quái gì, vì cái gì theo ta một người vào được đâu. Bắc Cực Ly vừa đi một bên ở trong lòng oán giận, chủ yếu là không dám há mồm, bằng không đã sớm lớn tiếng hô lên tới. Hướng đông mà đi, ánh nắng tiệm suy, mênh mang cát vàng, mênh mông vô bờ. Bắc Cực Ly từng bước một gian nan đi tới, bỗng nhiên dưới chân một chỗ một đạo bóng ma du quá, Bắc Cực Ly dừng lại bước chân. Nghiêm túc đi nhìn lên mới có thể nhìn ra tới kia bóng ma diện tích cực đại, hơn nữa đang không ngừng bơi lội. Bắc Cực Ly bất động còn hào, vừa động liền cảm giác dưới lòng bàn chân quái vật khổng lồ chọc lòng bàn chân cùng với cát vàng còn cảm giác mềm mục. Rút ra trường kiếm, lam quang hiện lên, toàn bộ cát vàng trong đất hiện lên một đạo sinh cơ. Giơ tay liền thứ, nặc đại cồn cát nháy mắt di động lên, nhảy dựng lên, đồng thời Bắc Cực Ly cũng thấy xa thấp đồ vật. Một cái chín đầu cự mãng. 36 vũ đâm vào cự mãng trên người giống như gặp được tường đồng vách sắt, Bắc Cực Ly thân hình phản bị đối phương bước cho một lui. Này chim không thèm ỉa địa phương cương nhiên còn có loại đồ vật này. Bắc Cực Ly buồn bực thực, cát vàng cự mãng ngàn năm mới có một cái đầu, này chín đầu mau thượng vạn năm. Địa phương quỷ quái gì a? Hơn nữa này cát vàng cự mãng chỉ lậu ra chín đầu, dư lại thân mình đều ở xa nội chôn, Bắc Cực Ly căn bản là không địa phương đặt chân. Chính là mặt chiều gió to trực diện cát vàng, ở không trung căn bản là ổn không được. Bắc Cực Ly dùng thủy công cát vàng cự mãng nhưng thật ra rất hưng phấn, chín đầu gì cũng không làm quang tiếp thủy chơi. Bắc Cực Ly, không thể dùng thủy công, gia hỏa này càng ngày càng hưng phấn. Trong không gian lấy ra một chương liệt hỏa phù, ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng nhéo, dùng linh lực thúc dục sau trực tiếp phóng tới kia cự mãng trong đó một cái đầu trong miệng. Ngọn lửa nổ tung, liệt hỏa thịt nướng hương vị tràn ngập ở mênh mang đại mạc bên trong. Giống giống giống, lúc này cự mãng mới xem như chân chính sinh khí, còn kiến giống nhau người cư nhiên dám thương hắn, buồn cười. Một cái bị thương đầu mang theo tám dương nanh múa vuốt đầu, ngao ngao hướng về phía Bắc Cực Ly mà đến, này cự mãng sinh năm 9800 tuổi, tự tại cát vàng mà không có địch thủ, bằng vào thân thể cao lớn xưng vương xưng bá. Nó linh lực cũng không cao, có lẽ là bởi vì ở cát vàng địa linh thú thưa thớt nguyên nhân, này cát vàng cự mãng trừ bỏ vận dụng thân hình ngoại cũng không có mặt khác bất luận cái gì vật lộn kỹ xảo. Cứ việc như thế, đối phó Bắc Cực Ly vẫn là dư giả. Trường kiếm quét ngang, mưa xuống ngưng băng, ngàn năm băng chùy, một cái chớp mắt mà thành. Một đạo hướng về phía chín đầu, một đạo ngầm, muôn vàn băng chùy như mưa rền gió giữ tất cả đều dừng ở cát vàng cự mãng trên người. Bắc Cực Ly ứng phó cũng thực cố hết sức, mũi chân đặt lên trên mặt đất cấp tốc sau này lui, lôi đỉnh phù cùng liệt hỏa phù không cần tiền giải ra. Ầm ầm ầm, lôi đỉnh chạy qua đem cát đất tạc khởi theo cát vàng cự mãng vì trung tâm, lôi đỉnh tiếng động, một tiếng cao hơn một tiếng. Bậc này tư thế không nói cát vàng mà chính là bên ngoài cũng là hiếm thấy, thẳng đem nơi xa tới rồi người sợ tới mức kinh ở địa phương. Bắc Cực Ly đảo cũng không đếm kỹ, dù sao lần này từ vứt ra đi vài trăm chương liệt hỏa phù cùng lôi đỉnh phù. Xoay người lại thấy lưỡng đạo hình bóng quen thuộc, Bắc Cực Ly kinh ngạc hỏi, các ngươi hai cái như thế nào lại đây? Bắc Cực Ly nhưng không cho rằng hai người kia có thể có một mình đi ra cát vàng khách điếm can đảm, nếu là có cũng không có khả năng ở kia khách điếm sống ở như vậy nhiều năm. Cầm ngươi linh thạch tự nhiên muốn thay ngươi nhặt xác. Tần Hạo không biết từ nơi nào tìm kim hoàn đại đao bối ở sau người, trên người tuy rằng là áo vải thô, ánh mắt chi gian lại mang theo một cổ hiệp can nghĩa đảm chi khí. Một vị khác chính là vị kia mỏ chuột tai khỉ nam nhân, lúc này còn xa vào ở vừa mới rầm rộ chung, hoàn toàn không phản ứng lại đây. Vị này như thế nào xưng hô a? Bác Cực Ly một câu làm đối phương hoàn hồn. Chờ tuyệt, tên của nam nhân nhưng thật ra cùng hắn thực xứng đôi. Kia cự mãng sống mau thượng vạn năm đi. Hầu Tuyệt cứng đờ xoay người nhìn về phía bên cạnh người Tần Hạo, phát hiện đối phương cũng là sắc mặt trầm trọng. Ân, Tần Hạo khuôn mặt cứng đờ, sau đó nhìn về phía Bắc Cực Ly, ngươi rốt cuộc là người nào? Bắc Cực Ly nghe vậy hất hất tóc tuyệt sắc tinh xảo khuôn mặt thượng lộ ra một nụ cười, ta là tương lai đại đế. Tần Hạo, Hầu Tuyệt, cô nương này có chút tự luyến a. Đi thôi, nếu các ngươi tới chúng ta liền một khối đi thôi. Bắc Cực Ly nghĩ hai vị này cùng ra tới, ban đầu khả năng chỉ là trong lòng có một ít xung động, nhưng mà lúc này thấy một màn này, làm cho bọn họ trở về khẳng định là không vui. Vừa mới ngươi làm như thế nào được? Tần Hạo rõ ràng đối vừa mới phát sinh sự tình canh cánh trong lòng. Không có gì a, chính là có chút phế linh phù. Bắc Cực Ly ăn ngay nói thật, liền tính ngươi có những cái đó linh phù cũng không thể chạy ra nơi này, vẫn là cùng chúng ta trở về đi. Chờ Tuyệt nhìn thoáng qua vừa mới lôi hỏa lưu lại hố to, đi theo Bắc Cực Ly phía sau khuyên đến. Các ngươi thử qua sao? Ai không có thử qua? Vừa mới tới nơi này người có ai có thể cam tâm đâu, còn không phải từng cái thi cốt vô tồn. Tần Hạo sụ mặt nhưng là đi theo Bắc Cực Ly nện bước lại là chút nào không chịu lạc hậu. Ta chính là chết ở này phiến cát vàng chung cũng sẽ không trở về. Bắc Cực Ly cố chấp đi phía trước đi tới, phía sau hai người bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đi theo. Hiện tại ly khách điếm khoảng cách rất xa, trở về lộ cũng không an toàn. Ba người vẫn luôn đi tới, đi đến ánh nắng suy vi, gió cắt tiệm tắt đi đến màn đêm buông xuống, đầy sao trừ hiện. Bắc Cực Ly ngẩng đầu nhìn trời, đen kịt chiều hôm bao phủ toàn bộ đại mạc, ngẫu nhiên có hai ba điểm ngôi sao quang mang trong trẻo huyến lệ. Các ngươi có hay không cảm thấy nơi này không chung cùng bên ngoài có chút không giống nhau? Bắc Cực Ly dừng lại bước chân, nghi hoặc hỏi. Có cái gì không giống nhau, chúng ta đã có rất nhiều năm không có thấy bên ngoài không chung. Hầu Tuyệt trước sau như một ủ rũ cục đuôi, trên người nửa điểm sinh cơ đều không có. Mà Tần Hạo còn lại là nhìn không chung như suy tư gì, gắt gao nhăn mày rậm, lại cũng nói không nên lời một câu tới. Nơi này không chung không có ánh trăng, chiều hôm hạ đêm tối còn chưa hoàn toàn buông xuống, Bắc Cực Ly thanh âm có vẻ hư không mà mờ ảo. Chương 26 tìm ánh trăng linh đan trợ lực. Thái dương rơi xuống đất nương một sợi ánh chiều tà, nửa ngày nửa đêm chi gian, toàn bộ sa mạc cô tịch đến giống như một mảnh tử địa. Ánh trăng, Chờ Tuyệt cùng Tần Hạo hai người đưa mắt mà vọng, đã bao nhiêu năm, bọn họ tại đây phiến chỉ có cát vàng làm bạn cấm kỵ nơi chưa bao giờ hào hào quan sát hôm khác không. Không chỉ có như thế, thậm chí liền bên ngoài thế giới bóng dáng cũng dần dần biến mất ở trong đầu, đây là phi thường đáng sợ một việc. Thiếu ánh trăng khẳng định có cổ quái, nói không chừng đây là đi ra cát vàng thành mấu chốt. Bắc Cực Ly tư duy vẫn là cực kỳ nhạy bén, có thể nháy mắt tìm ra bị người bỏ qua địa phương. Kia có thể hay không là hôm nay liền không có ánh trăng a? Chờ Tuyệt có chút may mắn mở miệng, Bắc Cực Ly lập tức thưởng cho hắn một cái xem thường. Các ngươi ở chỗ này đã bao nhiêu năm, cư nhiên liền như vậy chuyện quan trọng đều không có phát hiện, ngươi còn không biết xấu hổ nói chính mình phía trước là cướp phú tế bần, trách không được sẽ bị người bắt lấy ném ở chỗ này. Ngươi không thể nhân thân công kích a, tuy rằng ngươi thoạt nhìn thân phận bất phàm nhưng cũng không thể như vậy khinh thường chúng ta đi. Chờ Tuyệt trong lòng tâm tư lung lay thật sự, cô nương này trong tay linh thạch pháp bảo đông đảo, ra tay rộng rãi, nói không chừng chính là bên ngoài cái nào thế gia người thừa kế gì đó. Đến nỗi như thế nào tới rồi nơi này, không chuẩn thật đúng là chính là đánh bậy đánh bạ. Ổm chặt này căn đùi, nói không chừng là có thể đủ đi ra ngoài. Bắc Cực Ly lại vô tâm tình giải thích, nhắm mắt thả ra thần thức thượng nhập cửu tiêu, lặn xuống cửu u, phiêu phiêu đãng đãng chi gian thật sự làm nàng tìm được một tia không giống bình thường chỗ. Phía dưới ra không được, bất quá mặt trên còn có thể lại đi đi. Bắc Cực Ly đối với hai người nói. Bằng vào chúng ta ba người hiện tại linh lực lại không có phi hành linh thú, không có biện pháp phi đến quá cao. Tần Hạo lắc đầu, nếu là chỉ dựa vào đối phương một người có lẽ còn có cơ hội. Hắn cùng Chờ Tuyệt trên người linh lực đã sắp bị tiêu ma hầu như không còn, hiện tại trạng thái cũng chỉ là so với người bình thường mạnh hơn một chút mà thôi. Không thử xem như thế nào biết đâu, nếu là không thể đi ra ngoài nói cũng chỉ có thể chờ quân dạ hàn đột phá đến đại đế lại đến cứu ta. Cũng không biết cho hắn 100 năm thời gian có đủ hay không. Khẳng định là không đủ. vạn năm mới đến chân tiên cảnh người đều là có, càng đừng nói mong muốn không thể thành đại đế cảnh giới, đến nay mới thôi nàng cũng chưa thấy qua thiên huyền đại lục đại đế trông như thế nào. Quân Dạ Hàn, hắn hiện tại tu vi rất cao sao? Chờ tuyệt tiện hề hề thấu tiến lên đây, nghe cô nương này nói vị này quân Dạ Hàn tựa hồ là cái rất lợi hại nhân vật. Còn hành cũng chính là hóa thần đỉnh. Quân Dạ Hàn bất quá 300 hơn tuổi, có thể có như vậy thành tựu tuyệt đối gánh nổi thiên chi kiêu tử bốn chữ. Chờ tuyệt biểu tình lại một lời khó nói hết, chờ hắn đột phá đại đế, không chuẩn đều đem ngươi quên mất. Bác Cực Ly, vô nghĩa như thế nào nhiều như vậy, người phía trước là cái gì cảnh giới a? Nhìn tuổi cũng không nhỏ. Bác Cực Ly hai tròng mắt thanh lãnh, dùng dư quang liếc hắn. Ai, thực lực của ta thấp một ít cũng liền miễn miễn cưỡng cưỡng thần huyền cửu phẩm đi. Chờ tuyệt nhớ tới trước kia nhật tử thật sự là tiêu sái bừa bãi, niên thiếu phong lưu a. Bác Cực Ly bình tĩnh gật gật đầu, trong lòng lại là bay nhanh tính toán lên. Khách điếm những người khác cũng lợi hại như vậy sao? Tự nhiên, theo ta thực lực này a chỉ có thể xem như mặt lưu, người tới nhật tử đoàn chân chính lợi hại người còn không có gặp qua đâu. Chờ tuyệt trong giọng nói mang theo tiểu đắc ý. Thực lực càng cao người tiến vào nơi này linh lực liền tiêu hao càng lợi hại, những cái đó thoạt nhìn so với chúng ta còn muốn già nua người cơ hồ có thể đạt tới thần huyền đỉnh thực lực. Tần Hạo cũng khẳng định chờ tuyệt cách nói, còn làm bổ sung. Như vậy a, Bác Cực Ly lúc này trong lòng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, phía trước cho rằng nơi này chỉ là một chỗ bình thường cầm tù nơi. Hiện tại thoạt nhìn bị nhốt ở chỗ này người đều là một ít rất lợi hại nhân vật a, nếu là đặt ở bên ngoài, bọn họ có lẽ đã là đại đế thân phận. Đại đế, là người nào bóp chế những người này trưởng thành? Mục đích của hắn gần là bởi vì sợ hãi chính mình thế lực đã chịu uy hiếp sao? Nghi hoặc ở Bắc Cực Ly trong lòng xoay quanh, lại không có thời gian cho nàng tự hỏi. Cô nương đừng nghĩ, lại tưởng liền bỏ lỡ thời gian. Ban ngày lập tức liền phải tiêu tán, Thái Dương lưu lại cuối cùng một tia độ ấm cũng đem tại đây mênh mang đại mạc chung trôi đi, mà cũng bóng đêm bao phủ trong nháy mắt kia, ba người liền phải đạp cuối cùng một sợi ánh chiều tà đi tìm xuất khẩu. Bác Cực Ly nhìn không chung, phân biệt ném cho hai người một lọ đan dược. Ăn đi, không tác dụng phụ. Tần Hạo cùng chờ tuyệt đều không có nghe thấy Bác Cực Ly nói được cái gì, mở ra bình ngọc phát hiện bên trong linh khí dư thừa chỉ một thoáng đôi mắt đều thẳng, một ngửa đầu đem sở hữu đan dược đều ngã vào trong miệng. Bác Cực Ly sợ ngây người, lần đầu thấy như thế ăn pháp. Mặt khác hai người cũng mặc kệ hình tượng như thế nào, nuốt đan dược lúc sau cảm giác một cổ bàng bạc linh lực từ sắp khô cạn đan điền chỗ trào ra chỉ một thoáng du tẩu ở tứ chi tám hài chỗ. Đả tỏa trên mặt đất tái khởi thân khi hai người tinh thần diện mạo đã xảy ra rất lớn thay đổi. Này, đây là cái gì đan dược? Liền tính là hai người trước kia ở bên ngoài nhật tử cũng không có gặp qua như thế thần kỳ đan dược, quả thực là tiên đan. Dùng được là được, bất quá là trước nhưng nói tốt các ngươi hai người ăn ta đan dược, một khi đi ra ngoài cần phải giúp ta làm tam chuyện mới tính còn ta nhân tình. Bác Cực Ly xưa nay am hiểu hiệp ân báo đáp, loại này nói lên không hề có áp lực. Đâu chỉ là giúp ngươi làm tam chuyện, liền tính đem mệnh cấp cô nương ngươi đều có thể. Chờ tuyệt lúc này trong lòng thật là cảm khái, nói chuyện cũng cực kỳ sảng khoái. Bác Cực Ly không biết chính là chờ tuyệt nhất am hiểu chính là vọng khí chi thuật, một đôi mắt có thể so với kính chiếu yêu, chỉ cần vừa thấy liền có thể nhìn ra một người trên người khí vận. Mới vào khách điếm khi chờ tuyệt liền phát hiện cô nương này trên người mây tía đan sen, mệnh chiếu tử vi, có đế vương chi vận. Vị chủ đông ám cùng tử khí đông lai, hoa quang đại thịnh là vì cát. Cho nên ngày ấy chờ tuyệt nói tài trí ngoại nhiều chút mà mặt khá cao nhân tự nhiên cũng có xem mặt đoán ý bản lĩnh. Nếu không Bác Cực Ly một tân nhân mới vừa vào khách điếm khẳng định sẽ bị hảo hảo khi dễ một phen. Hảo cũng không nên quên ngươi nói. Bác Cực Ly lại đi xem Tần Hạo, chỉ thấy hắn thật mạnh gật gật đầu, lúc này mới vừa lòng. Lúc này Tần Hạo cùng chờ tuyệt nội tâm xa xa không có mặt ngoài như vậy bình tĩnh, kia đan dược thế nhưng có thể nháy mắt khôi phục trăm năm linh lực, kham vì thần tích a. Lúc này trong truyền thuyết mộ quang chi đạo cũng rốt cuộc xuất hiện, Bác Cực Ly thân hóa liêu quang, dứt khoát kiên quyết theo kia hư không mở ảo thông đạo hướng bầu trời mà đi. Mặt khác hai người cũng theo sát sau đó, hắc ám rốt cuộc hoàn toàn bao phủ cát vàng, Bác Cực Ly ngẩng đầu, nàng ly trên đầu ngôi sao rất gần lại rất xa. Vèo, một đạo sao băng từ ba người bên cạnh người xẹt qua, tinh thạch mang theo tầng tầng ngọn lửa phi trụy mà đi. Bác Cực Ly thân hình nhoáng lên, ngay sau đó phát hiện càng nhiều sao băng ở ngã xuống. Phía sau chờ tuyệt cùng Tần Hạo hai người vốn định nhắc nhở Bác Cực Ly, nhưng là bọn họ cách xa nhau khoảng cách quá xa, có không có biện pháp truyền âm, chỉ có thể ở trong lòng sốt ruột. Chương 27 lên trời hóa nguyệt ra tuyệt cảnh, Bắc Cực Ly rốt cuộc biết vì cái gì mọi người rõ ràng biết có như vậy một cái thông đạo lại không ai tới thử xem, nguyên lai liền tính là gần ngay trước mắt lộ cũng không nhất định bình thản hào tẩu. Bắc Cực Ly thần thức triển khai lại cảm giác bốn phía một mảnh hắc ám, liền nguyên bản theo sau lưng mình hai người đều cảm giác không đến, vì thế chuyên tâm ứng đối chính mình bên người hỏa sao băng. Tay cầm kinh hồng phiến hóa thành một phen cự dù đem thứ tán lưu hỏa toàn bộ che khuất. Lại hướng lên trên phi, hàn ý tiệm thịnh thẳng vào cửu trọng thiên. Nhìn Bắc Cực Ly biết này chỉ là này phương tiểu thế giới ảo cảnh mà thôi, làm không được thật. Thẳng đến trước mắt xuất hiện một đạo lóe ngân quang thiên môn, Bắc Cực Ly mới thu hồi trong tay kinh hồng phiến biến ảo bông dù ổn định thân hình ở thiên môn phía trước. Ánh trăng tinh, Bắc Cực Ly nhìn thiên môn phía trên ba chữ sừng sốt, không có ánh trăng lại trống rỗng xuất hiện như vậy một đạo thiên môn, thực sự quỷ dị. Cẩn thận đi xem Bắc Cực Ly phát hiện thiên môn phía trên còn có khắc nhất phái rậm rạp chữ nhỏ. Lấy huyết nhục vì tế, ngưng thần linh hóa nguyệt, Bắc Cực Ly nhướng mày, đại khái là minh bạch thiên môn ý tứ. Chính là muốn mở ra kết giới phải có người hy sinh, lại còn có không nhất định là chính xác mở ra kết giới biện pháp. Rồi sau đó tới rồi hai người thấy Bắc Cực Ly đứng ở thiên môn phía trước tay cầm ngọc cốt chiết phiến, dáng người quyện lười, mày đẹp hơi tần. Hoảng hốt gian nhìn thấy tuyệt thế phong tư, nhất nhãn vạn năm, di thế mà độc lập. Ta nhưng thật ra có cái biện pháp đi ra ngoài cũng không biết các ngươi có tin hay không. Bắc Cực Ly quạt xếp một lóng tay thiên môn, sau đó quay đầu nhìn hai người. Ngươi không phải là nói này mặt trên viết phương pháp đi. Chờ tuyệt chừng lớn đôi mắt nguyên bản liền không tuấn mỹ ngũ quan lúc này càng có vẻ mặt mày khả ố. Đúng vậy, Bắc Cực Ly gật gật đầu, nhưng là nàng không biết hóa nguyệt lúc sau là chính mình có thể đi ra ngoài, vẫn là tất cả mọi người có thể đi ra ngoài. Đừng choáng váng, nếu là đơn giản như vậy nói, còn dùng nhiều năm như vậy chết ở cát vàng thành người vô số kể, đã sớm đều đi ra ngoài. Chờ tuyệt xua xua tay, rõ ràng không tin. Lưu lại nơi này cũng là chết ta còn không bằng được chết một cách thống khoái chút. Bắc Cực Ly tâm ý đã định không ai có thể ngăn cản. Kinh hồng phiến hóa thành một phen trùy thủ, Bắc Cực Ly không chút do dự thọc vào chính mình ngực. Vết máu dính ướt huyết trắng làn váy, hốt hoảng chi gian Bắc Cực Ly thế nhưng cảm thấy một màn này cùng 300 năm trước kinh người tương tự. Mặt khác hai người đều sợ ngây người, nếu không phải tận mắt nhìn thấy chắc chắn cho rằng cô nương này là chúng ta. Huyết nhiễm cát vàng, bóng hình xinh đẹp tiêu tán, mênh mang cửu tiêu, lấp lánh vô số ánh sao. Lúc này thí luyện tháp 98 tầng quân dạ hàn hình như có sở cảm ngưng lại thần thức sau rồi lại phát hiện không ra có gì không ổn chỗ. Cúi đầu đi xem, trên tay truyền âm nhẫn như cũ không hề phản ánh, quân dạ hàn trong lòng càng thêm hoảng loạn. Quân nhị công tử, không nghĩ tới người ta hai người sẽ ở chỗ này gặp được. Tề Vũ lúc này cũng là một mình một người xuất hiện ở thí luyện tháp thứ 98 tầng, hai người chỉ kém một bước liền có thể đăng đỉnh, đồng dạng chứng thực hai vị này mới là Huyền Ngọc học viện xuất sắc nhất đệ tử. Quân dạ hàn khẽ gật đầu, đối với đối phương làm bộ làm tịch hàn huyên đã tập mãi thành thói quen, 98 tầng trận pháp hắn lập tức là có thể phá giải, Tề Vũ lúc này xuất hiện thật đúng là vi diệu. 98 tầng linh lung tháp chỉ dựa vào sức của một người tuyệt đối vô pháp đột phá, không bằng người ta hai người liên thủ cũng thật sớm ngày phá quan. Tề Vũ trên mặt mang theo chân thành tươi cười, lời nói cũng là ôn tồn lễ độ tựa hồ không có lý do cự tuyệt. Quân dạ hàn là không nóng nảy phá quan, hắn hiện tại quan tâm chính là Bắc Cực Ly đi nơi nào, vừa mới trong nháy mắt hắn quân dạ hàn kinh quyết định trở về tìm nàng. Nhìn quân dạ hàn không nói lời nào, Tề Vũ trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ là không muốn cùng chính mình cùng phá quan, này cũng coi như một kiện tiết kiệm thời gian linh lực chuyện tốt, quân dạ hàn cư nhiên không vui. Ta tạm thời sẽ không đi 99 tầng tháp, chỉ sợ không thể cùng Tề công tử cùng phá đóng. Quân dạ hàn nói xong liền đi, không có một tia lưu luyến. Tề Vũ, này xem như sao lại thế này, khoảng cách thí luyện tháp đỉnh tầng chỉ có một bước chi cách cư nhiên như thế dễ dàng liền từ bỏ. Quân dạ hàn lúc này từ 98 tầng một đường đi xuống tìm kiếm, mãi cho đến thứ 95 tầng thời điểm mới cảm nhận được Bắc Cực Ly hơi thở. Trên tay nhẫn lóe chợt lóe, quân dạ hàn tuyển định một phương hướng thuấn di mà đi. Bắc Cực Ly lúc này còn mơ hồ đâu, nhìn nhìn chung quanh cảnh sắc hợp lòng người, linh lực dư thừa bộ dáng nàng là ra tới, chính là nàng đây là ở đệ mấy tầng A. Trên người váy, trước ngực miệng vết thương đã khôi phục như lúc ban đầu, hết thảy đều dường như một giấc mộng. Một đạo liêu quang hiện lên, quân dạ hàn được như ý nguyện tìm được rồi Bắc Cực Ly. Di, người như thế nào tại đây? Bắc Cực Ly cho rằng bằng vào quân dạ hàn thực lực đã sớm hẳn là tới thứ 99 tầng mới là. Thấy Bắc Cực Ly không có việc gì, quân dạ hàn mới yên tâm, giải thích nói, chỉ là đột nhiên không cảm giác được cùng ngươi liên hệ mà thôi. Bắc Cực Ly gật gật đầu, sau đó lại hỏi Quân Dạ Hàn, nơi này là nhiều ít tầng a? 95 tầng, Bắc Cực Ly đem dựa vào trên thân cây Bắc Cực Ly nâng dậy, cẩn thận xem xét phát hiện đối phương cũng không lo ngại. Quả nhiên, Bắc Cực Ly gật gật đầu, quả nhiên là nàng quá xui xẻo mới có thể tiến vào cái kia phá địa phương. Làm sao vậy? Bắc Cực Ly hơi thở đột nhiên biến mất là rất kỳ quái, nói như vậy trừ phi người này chân chính hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa, nếu không tổng có thể bổ hoạch đến đối phương hơi thở, chẳng sợ chỉ có một tia một sợi. Ai gặp một cái phi thường xui xẻo sự tình, Bắc Cực Ly bỗng nhiên xoay người cả người chát đến Quân Dạ Hàn trong lòng ngực, trong thanh âm lộ ra ủy khuất còn mang theo nồng đậm khóc nức nở. Quân Dạ Hàn nhìn trong lòng ngực người hơi có chút chân tay luống cuống, cuối cùng lại chỉ có thể nhẹ nhàng sợ chụp đối phương bối. Hảo, không có việc gì. Người như thế nào không hỏi xem ta phát sinh chuyện gì. Bắc Cực Ly đột nhiên ngẩng đầu lên, lệ quang doanh doanh gương mặt đáng thương vô cùng nhìn Quân Dạ Hàn. Quân Dạ Hàn trong lòng bất đắc dĩ, chỉ có thể nâng lên tay nhẹ nhàng lấy thác đối phương tinh khiết như ngọc khuôn mặt nhỏ, dùng lòng bàn tay hủy diệt nàng khóe mắt nước mắt. Phát sinh chuyện gì, Quân Dạ Hàn nhưng thật ra thực thuận theo hỏi. Bắc Cực Ly. Không nghĩ tới Quân Dạ Hàn lại là như vậy nghe lời, nàng nên sẽ không còn ở ảo cảnh chung đi. Vào một cái rất kỳ quái ảo cảnh, chỉ có đã chết mới có thể ra tới. Bắc Cực Ly ngữ khí vẫn là ủy khuất ba ba, nhưng là trong ánh mắt đã mang theo một tia giảo hoạt, hoàn toàn là thực hiện được bộ dáng. Quân Dạ Hàn lại cảm thấy kỳ quái, tuy rằng thí luyện trong tháp trạm kiểm soát đều là ảo cảnh, nhưng là trước mắt mới thôi hắn còn không có gặp được Bắc Cực Ly nói đến tình huống. Lại nghĩ đến 300 năm trước tự đoạn kinh mạch Bắc Cực Ly, có lẽ kia một quan là tâm ma chi quan. Bắc Cực Ly kỳ thật còn muốn hỏi hỏi càng nhiều về cắt vàng thành sự tình, hoàn toàn không nghĩ tới Quân Dạ Hàn đã đem sở hữu hết thảy đều não bổ xong rồi. Ta đã không có việc gì, ngươi đến nào một quan? Bắc Cực Ly thấy Quân Dạ Hàn không nói lời nào, đành phải chính mình hỏi. Chương 28 thí luyện tháp sụp mọi người kinh, 98 tầng, Quân Dạ Hàn trả lời, thật lợi hại. Bắc Cực Ly giơ ngón tay cái lên, chuẩn bị làm Quân Dạ Hàn về trước 98 tầng. Một là nàng yêu cầu tìm cơ hội được đến kim giáp vảy, nhị là nàng muốn nhìn Tần Hạo cùng Chờ Tuyệt hai người hay không sẽ xuất hiện ở chỗ này. Chính là Quân Dạ Hàn lại trực tiếp lôi kéo Bắc Cực Ly, nhẹ giọng nói đến, đi thôi, ta bồi ngươi cùng phá quan. Bắc Cực Ly ta. Bắc Cực Ly tự nhiên không thể cự tuyệt Quân Dạ Hàn, ở Bắc Cực Ly trong lòng Quân Dạ Hàn mới là đệ nhất vị, mặt khác đều có thể sau này phóng phóng. Có Quân Dạ Hàn trợ giúp, Bắc Cực Ly cơ hồ không cần làm chuyện gì, thông quan tốc độ cũng nhanh không ít. Ở thứ 97 tầng tháp khi, Bắc Cực Ly còn có tâm tư cùng Quân Dạ Hàn nói giỡn, ta như vậy có tính không gian lận a? Huyền Tùng lão nhân sắp thức chết rồi đi. Quân Dạ Hàn lắc đầu, Huyền Tùng tiên tôn nếu là sợ hãi gian lận nói liền sẽ không làm A Ly tiến vào thí luyện tháp. Thí luyện trong tháp thí luyện chỉ có cao tầng tháp sẽ bị cho phép nhiều người đồng thời thông quan, tầng dưới tháp là không có phúc lợi này. Duy nhất làm Quân Dạ Hàn cảm thấy ngoài ý muốn chính là Bắc Cực Ly thông quan tốc độ thực mau, cơ hồ cùng Lạc Trần đám người không phân cao thấp. Ở Ngọc Long Tuyết Sơn thời điểm Quân Dạ Hàn liền có điều hoài nghi, hiện tại chỉ là càng thêm khẳng định ý nghĩ trong lòng, chẳng qua Quân Dạ Hàn không có vạch trần tiểu cô nương tính toán. Liền ở hai người chuẩn bị tiến vào thứ 97 tầng thông quan trận pháp thời điểm, tháp nội truyền đến từng đợt chuông vang, từ tầng thứ nhất đến thứ 99 tầng, vang vọng phía chân trời, đinh tai nhức óc. Bắc Cực Ly ngơ ngẩn nhìn Quân Dạ Hàn, có người đột phá 99 tầng. Hàn là Tề Vũ, Quân Dạ Hàn minh bạch liền tính bất hòa chính mình hợp tác, Tề Vũ phí chút sức lực vẫn là có thể phá quan, cho nên cũng không cảm thấy kinh ngạc. Bắc Cực Ly sở dĩ phản ứng như thế cực kỳ bởi vì nàng còn không có bắt được kim giáp vảy đâu. Làm sao vậy, Quân Dạ Hàn không biết Bắc Cực Ly này một bộ khổ qua mặt là có ý tứ gì, thoạt nhìn giống như phi thường không vui. 99 tầng có cái gì khen thưởng sao? Bắc Cực Ly mắt trông mong nhìn Quân Dạ Hàn, không đi qua, đơn giản là pháp khí công pháp linh tinh đồ vật, Quân Dạ Hàn lại không thiếu tự nhiên sẽ không chú ý. Bắc Cực Ly bắt lấy Quân Dạ Hàn ống tay áo, muốn nhanh lên thông quan đi 99 tầng xem cái đến tột cùng, lúc này thí luyện tháp lại bắt đầu đất rung núi chuyển lên. Này động tĩnh kinh động bên ngoài bảo hộ Huyền Tùng trưởng lão, xa xa xem qua đi một đóa mây đen bao phủ toàn bộ thí luyện tháp. Ngay sau đó thí luyện tháp phía trên bay ra mấy đạo lưu quang thẳng vào mây đen trong vòng. Huyền Tùng tiên tôn trong lòng hoảng hốt muốn dùng ảo ảnh kính quan sát thí luyện tháp nội tình huống, vừa mới đưa vào linh lực kia ảo ảnh kính liền không chịu nổi tự trung tâm từng điểm vỡ ra cuối cùng hóa thành một đống mảnh nhỏ rơi trên mặt đất. Sao lại thế này, một đạo kim quang xẹt qua, Huyền Phong tiên tôn xuất hiện ở thí luyện tháp trước. Thí luyện tháp có dị huyền tùng lúc này đã đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thí luyện tháp, thần thức lại không thể tham nhập trong đó. Thông chi các đệ tử rút khỏi thí luyện tháp, Huyền Phong cũng chưa ngộ quá như thế cổ quái sự tình, xem này mây đen bộ dáng thế nhưng cực kỳ giống mấy trăm người ở đồng thời độ kiếp. Sao có thể, Huyền Ngọc đệ tử tức khắc rút khỏi thí luyện tháp, lần này tuyển chọn kết thúc. Huyền Tùng tiên tôn thanh âm quanh quần ở thí luyện tháp nội, Bắc Cực Ly cùng Quân Dạ Hàn liếc nhau lắc mình ra thí luyện tháp. Thực lực thấp kém đệ tử tốc độ chậm một chút, cứ việc như thế ở ba cái hô hấp chi gian mấy ngàn danh đệ tử cũng toàn bộ rời đi thí luyện tháp. Ở cuối cùng một người đệ tử rời đi thí luyện tháp sau, bọn họ gặp được vĩnh thân khó quên cảnh tượng. Cao ngất trong mây thí luyện tháp, Huyền Ngọc học viện vạn năm kiến trúc cư nhiên ở trong nháy mắt giống như phá ngói hài cốt giống nhau ầm ầm sập. Hơn 1000 danh đệ tử đồng thời chứng kiến này lịch sử tính một màn, đầy đất toái gạch loạn ngói, thảm không nỡ nhìn. Vô luận là Huyền Ngọc học viện tiên tôn vẫn là rèn luyện đệ tử, không một người nói chuyện, cứ như vậy thật lâu đứng thẳng ở thí luyện tháp trước trên quảng trường. Phát sinh sự tình gì? Bế quan đều không thể ngừng nghỉ. Nơi xa một đạo thân ảnh cực quang mà đến, rơi xuống đất sau là một vị thân xuyên màu trắng đạo bào, đầu đội hoa sen quan nữ tử. Này đây là làm sao vậy? Huyền Giao tiên tôn xoay người mới thấy kia một mảnh hỗn độn. Đồng thời có khác vài vị tiên tôn khó khăn lắm tới rồi cũng bị trước mặt cảnh tượng khiếp sợ đến không khép miệng được. Bắc Cực Ly đếm một chút người tới nhưng thật ra rất đầy đủ hết. Khi cũng vận cũng, Huyền Phong tiên tôn mặt mang bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn sập thí luyện tháp nhìn lại đỉnh đầu kiếp vân, trong lòng chua xót khó nhịn. Sư huynh này, Huyền Sách tiên tôn tuổi trẻ anh tuấn trên mặt lông mày rối rắm ninh ở bên nhau. Đi về trước đi. Huyền Phong tiên tôn tiền trạm tan chư vị đệ tử, sau đó mới mang theo vài vị sư đệ rời đi. Chung quanh đệ tử phản ứng lại đây liền bắt đầu vây ở một chỗ khe khẽ nói nhỏ, từng cái lộ ra hướng kia một đống phế tích vọng. Này tình huống như thế nào a? Chẳng lẽ là quá thời hạn? Bắc Cực Ly còn có tâm tư nói giỡn, đương thuộc ở đây nhất bình tĩnh người. Quân Dạ Hàn thần sắc lãnh đạm nhìn thoáng qua thí luyện tháp phương hướng, thí luyện tháp sừng sững vạn năm, như thế nào sẽ như thế dễ dàng liền sụp, khẳng định có nội tình. Bắc Cực Ly lúc này lại thấy Tề Vũ chợt lóe mà qua thân ảnh, vì thế mở miệng gọi lại đối phương, Tề công tử, ngươi hẳn là đột phá 99 tầng tháp đi, không biết nhưng có cái gì phát hiện. Bắc Cực Ly một câu thành công làm ánh mắt mọi người tập trung đến đông đủ vũ trên người, bọn họ ra tới phía trước sát thật nghe thấy được tiếng chuông. Có thể tới 99 tầng tháp khẳng định là vị kia sư huynh, nguyên lai thật là Tề Vũ sư huynh. Chuyện này nếu là phóng tới ngày thường tự nhiên là đáng giá kiêu ngạo cao hứng, chính là vừa lúc gặp thí luyện tháp sập mọi người tâm tư liền có chút vi diệu. Tề Vũ trên mặt tươi cười cơ hồ không nhịn được trong lòng đem Bắc Cực Ly mắng cái biến. Ta đúng là 99 tầng tháp chỉ là trừ bỏ này phiến kim giáp phải cái gì đều không có được đến. Tề Vũ bằng phẳng từ không gian lấy ra một mảnh lóe kim quang long lân còn cố ý dạo qua một vòng cấp mọi người triển lãm. Làm chuẩn vũ như thế bằng phẳng, những người khác chính là có chút phê bình kín đáo cũng ngậm miệng. Mà Bắc Cực Ly mới không thèm để ý người khác nghĩ như thế nào, nàng hiện tại xác định chính là kim giáp phải đúng là Tề Vũ trong tay. Thần quang sư thì tiên tôn đều không có nói thí luyện tháp sập chân chính nguyên nhân, ngài tùy tiện hoài nghi Tề Vũ có chút không ổn đi. Hàn Ngọc Nhiêu lúc này mới là chân chính đứng ở Tề Vũ một phương. Ta không hoài nghi hắn a, ta chỉ là tò mò 99 tầng có cái gì bảo vật mà thôi. Hàn sư muội ngươi như thế nào sẽ có như vậy tâm tư đâu? Chúng ta nhưng đều là sư tỷ muội a. Bắc Cực Ly một đôi mắt đào hoa lệ quang lấp lánh, trắng nõn kiều trên mặt mang theo đếm không hết ủy khuất. Hàn Ngọc Nhiêu một ngụm lão huyết ngạnh ở trong lòng, Bắc Cực Ly khi nào như vậy sẽ làm bộ làm tịch, nàng ủy khuất cái nào kính a. Nói vậy thần quang sư thì cũng là quan tâm mà thôi, Ngọc Nhiêu ngươi quá đại kinh tiểu quái. Tề Vũ thấy thế vội vàng giữ chặt Hàn Ngọc Nhiêu, so diễn kịch thật đúng là không ai so đến quá Bắc Cực Ly. Chương 29 lừa thương long có khắc diệu kế. Đó là tự nhiên, Bắc Cực Ly mỉm cười gật đầu. Đi rồi Quân Dạ Hàn lôi đi Bắc Cực Ly, nếu là lại mặc kệ cái này tiểu nha đầu đãi ở chỗ này không biết còn sẽ phát sinh chuyện gì. Người có cảm thấy hay không Hàn Ngọc Nhiêu cùng Tề Vũ quái quái. Bắc Cực Ly cùng Quân Dạ Hàn sóng vai mà đi, ngẩng đầu khi chỉ có thể thấy đối phương hoàn mỹ mặt nghiêng cùng tinh xảo cằm tuyến. Hàn gia vị cư nhị lưu thế gia, trong tộc cũng không có nhiều ít bồi dưỡng ưu tú đệ tử, mà Tề Vũ khuyết thiếu vừa lúc là gia tộc duy trì. Hai người lấy thừa bù thiếu ăn nhịp với nhau, đây là chuyện sớm hay muộn. Quân Dạ Hàn thanh âm trầm ổn, đối mặt sự tình khi khắc chế lại bình tĩnh. Kỳ thật nếu không phải ta đột nhiên trở về nói, Hàn Ngọc Nhiêu khả năng còn sẽ không nhanh như vậy cùng Tề Vũ tiến đến cùng nhau. Bắc Cực Ly ý thứ hai người đều minh bạch, Hàn Ngọc Nhiêu mục tiêu vẫn luôn là Quân Dạ Hàn, chỉ là Bắc Cực Ly đột nhiên sống lại làm nàng không thể không lui mà cầu tiếp theo. Liền tính ngươi không trở lại, kết quả cũng sẽ không thay đổi. Thật lâu Quân Dạ Hàn mới trở về như vậy một câu. Bắc Cực Ly cười khẽ, Quân Dạ Hàn này lời âu yếm nhưng thật ra luyện được không tồi. Hỏi nội đường, vài vị tiên tôn ấn thứ tự mà ngồi, tất cả mọi người nhìn thượng đầu nam nhân, chờ đợi một lời giải thích. Thí luyện tháp là ta Huyền Ngọc học viện nhiều thế hệ tương truyền bảo vật, kỳ thật ngay từ đầu thí luyện tháp cũng không phải làm đệ tử thí luyện nơi sân, mà là một tòa phong ấn tháp. Này bí mật chỉ có Huyền Ngọc học viện viện trưởng mới có tư cách biết, Huyền Phong hiện giờ đem này thông báo thiên hạ trong lòng cũng không chịu nổi. Dựa theo sư huynh ý tứ, hiện giờ thí luyện tháp sụp đổ nhốt ở bên trong những cái đó. Hiển nhiên những người khác cũng nghĩ đến sự tình nghiêm trọng tính, sắc mặt đều có chút không tốt. Đúng vậy, bất quá sự tình quá mức xa xăm, thí luyện tháp nội rốt cuộc phong ấn này người nào ta cũng chưa từng biết được. Huyền Phong hãy còn nhớ rõ lúc trước chính mình cũng bất quá là cái tiểu hài tử, sư tôn đối hắn nói những lời này đó lại vĩnh viễn bị hắn ghi tạc trong lòng. Kim tháp không ngã, Huyền Ngọc vĩnh tồn. Hiện giờ thí luyện tháp lấy hủy diệt, Huyền Ngọc lại đi con đường nào đâu. Nghe sư huynh lời này, thí luyện tháp sập một chuyện liên quan đến Đông Châu an nguy, còn thỉnh sư huynh sớm chút thông chi các đại gia tộc cùng xử lý việc này. Thí luyện tháp tồn tại mấy vạn năm, bị nhốt ở bên trong vô luận ra sao loại quái vật cũng đều là cực kỳ khủng bố tồn tại. Huyền sách sư đệ nói được có lẽ, ta bên này tức khắc tu thư một phong cấp các gia tộc tộc trưởng, đi trước một bước đến Đông Phương gia chờ. Huyền Phong trầm trọng gật gật đầu, Huyền Bảng tranh phong liền từ Huyền Tùng, Huyền sách nhị vị sư đệ mang đội. Huyền Phong tiên tôn an bài hảo học viện sự tình liền huy tay áo rời đi, dư lại vài vị tiên tôn thương lượng hảo chính mình phụ trách sự vật sau liền cũng từng người rời đi. Lúc này Bắc Cực Ly còn đang ở cùng Thương Long co kè mặc cả, ta như thế nào biết Tề Vũ sẽ là cái thứ nhất tới 99 tầng người A. Rõ ràng thực lực của hắn không bằng Quân Dạ Hàn, bằng không ngươi đi tìm Đủ Vũ đem kim giáp vảy đã lừa gạt tới. Bắc Cực Ly thư tiền tưởng hậu, chỉ có như vậy một cái biện pháp nhưng dùng. Ngươi đi giết Tề Vũ, kim giáp vảy tự nhiên nhưng đến. Thương Long thanh âm mang theo thật lớn bất mãn. Nói dễ dàng, Tề Vũ hiện tại cảnh giới so với ta cao hơn nữa, sát Tề Vũ nguy hiểm quá lớn, muốn được đến kim giáp vải cần thiết dùng trí thắng được. Bắc Cực Ly đau khổ khuyên bảo, Tề Vũ người này mặt ngoài nhìn ôn hòa, kỳ thật ngầm vẫn luôn cùng Quân Dạ Hàn phân cao thấp, ngươi chỉ cần cho hắn một chút chỗ tốt, Tề Vũ thực mau là có thể thượng câu, đến lúc đó ngươi còn có thể thêm một cái giúp đỡ. Thương Long trầm mặc, sự tình rất đơn giản, ngươi chỉ cần hơi chút đề cao hắn một chút thực lực, hắn khẳng định sẽ đối với ngươi nói gì nghe nấy. Bắc Cực Ly không cần lo lắng Thương Long làm phản, bởi vì bọn họ hai người đã sớm kết hạ sinh tử khế ước. Sở dĩ làm Thương Long đi dụ hoặc Tề Vũ, chỉ là Bắc Cực Ly thường ăn ít chút sức lực thôi. Thương Long một sợi linh hồn rối rắm nhìn Bắc Cực Ly, nó nếu tìm Đủ Vũ là có thể đột phá phong ấn, vì cái gì muốn cùng Bắc Cực Ly ký kết khế ước. Hơn nữa liền tính Tề Vũ cứu hắn ra tới, cuối cùng được lợi vẫn là Bắc Cực Ly, nha đầu này không phải tay không bộ bạch lang sao. Âm hiểm, xảo trá, đê tiện vô sỉ. Ngươi đừng ở trong lòng mắng ta, ta có biết ngươi suy nghĩ cái gì. Bắc Cực Ly mắt trợn trắng, dù sao nàng hiện tại không có biện pháp, khiến cho Thương Long chính mình đi giải quyết phiền toái đi. Kim giáp vảy sự tình ta chính mình sẽ giải quyết. Qua hồi lâu Thương Long mới thỏa hiệp, sau đó hỏi thí luyện tháp nội đã xảy ra chuyện gì, vì sao sẽ sập. Cái này sao cùng ta hẳn là không có quá lớn quan hệ, Bắc Cực Ly có chút chần chờ. Nghe ngươi nói như vậy, khẳng định cùng ngươi có quan hệ. Thương Long khẳng định nói. Cái này ngày sau lại nói, thí luyện tháp nội chính là giam giữ không ít lão rớt xương cốt người, không biết bọn họ có thể đi nào. Bắc Cực Ly lắc lư đầu nhỏ, nếu có duyên nói khẳng định sẽ gặp lại, đặc biệt là còn có hai người thiếu người một nhà tình. Xem ra thiên huyền đại lục lại muốn náo nhiệt, Thương Long trong giọng nói mang theo ẩn ẩn hưng phấn. Ngươi chạy nhanh đi tìm Đủ Vũ đi, bị nhốt ở kết giới nội lại đại náo nhiệt cũng thấu không thưởng. Bắc Cực Ly lại một lần trầm trọng đả kích Thương Long. Thương Long, ngày thứ hai, Ngọc Thạch quảng trường trước liền dán ra tham gia Huyền Bảng tranh phong đệ tử danh sách. Trong đó Quân Dạ Hàn, Tề Vũ, Trung Linh, Lạc Trần đám người thế nhưng có mặt. Huyền sách tiên tôn mới gặp danh sách khi cũng bị hoảng sợ, Bắc Cực Ly. Ngày ấy thí luyện tháp sụp trên quảng trường bóng người hỗn loạn, hắn nhưng thật ra không có chú ý tới Bắc Cực Ly tồn tại, cho nên thấy danh sách khi trong lòng chấn động cùng kinh ngạc là tột đỉnh. Ân. Huyền Tùng tiên tôn lúc này nhưng thật ra bình tĩnh gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Huyền sách tiên tôn khi hình như có trách cứ này có cái gì đại kinh tiểu quái. Huyền sách tiên tôn, Ta hiện tại muốn đi gặp cái kia tiểu nha đầu Hà Quyết Tâm, Huyền Sách liền chuồn ra đại điện. Bác Cực Ly ở tiểu viện nội cùng Trung Linh mấy người nói chuyện phiếm nội dung hơn phân nửa đều là ở thí luyện tháp nội tâm đắc hiểu được. Thần Quang, không nghĩ tới ngươi như vậy lợi hại, cư nhiên có thể thuận lợi tới 97 tầng. Trung Linh tự đáy lòng bội phục Bác Cực Ly, xem ra đối phương này 300 năm tới cũng không giống như là mọi người tưởng như vậy đau khổ. Còn hảo đi Thác Quân nhị công từ phúc, Bác Cực Ly mắt đào hoa hơi trọn tiện thể mang theo vô hạn kiều nhu vũ mị. Trung Linh tâm thần rung động, Bác Cực Ly thật đúng là cái tiểu yêu tinh, nàng thân là nữ tử đều không thể chống đỡ nàng mỹ mạo, không biết Quân Dạ Hàn ngày thường là như thế nào cùng nàng ở chung. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là Tề Vũ cư nhiên là thí luyện tháp đệ nhất danh, thật là tức chết rồi. Lâm Kinh Vũ rất là không phục, không biết như thế nào hắn chính là không quen nhìn Tề Vũ. Thí luyện tháp đều sụp còn quản ai là đệ nhất đâu. Bác Cực Ly thân cái lời eo tư thái quyện lười trả lời. Lâm Kinh Vũ, điều này cũng đúng. Việc lạ hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều thí luyện tháp đều có thể sập quá khủng bố. Các ngươi nói đến cùng có phải hay không Tề Vũ làm? Lâm Kinh Vũ thấp phủ thân mình, thấp giọng hỏi. Chương 30 dẫn đầu xuất phát thấy cố nhân. Bác Cực Ly, nàng chỉ là thuận miệng vừa nói, cương nhiên thật sự có người hoài nghi, thật là thực xin lỗi Tề Vũ. Hẳn là cùng Tề Vũ không có gì quan hệ, thí luyện tháp từ Huyền Tùng Tiên Tôn theo dõi, không có đệ tử dám giở trò. Lạc Trần nói một câu công đạo lời nói, chẳng lẽ này thí luyện tháp là dùng một lần, chỉ cần có người đột phá 99 tầng liền sẽ sụp. Lâm Kinh Vũ não động mở rộng ra, bắt đầu không kiêng nề gì phỏng đoán. Đừng nghĩ nhiều như vậy vô dụng, Tề Vũ lại không phải cái thứ nhất đột phá 99 tầng tháp người. Huyền Sách Tiên Tôn một bước vào tiểu viện liền nghe thấy mấy cái hài tử ngồi ở chỗ này nói hưu nói vượn, thật sự nhịn không được mới cắm một câu. Huyền Sách Tiên Tôn, mọi người đứng dậy hành lễ. Huyền Sách Tiên Tôn xua xua tay, ý bảo mấy người ngồi xuống. Nói thí luyện tháp đều tồn tại mấy vạn năm, rốt cuộc ai là cái thứ nhất đột phá 99 tầng người A. Lâm Kinh Vũ nghe thấy Huyền Sách Tiên Tôn nói như vậy liền tới hứng thú truy vấn đến. Cái thứ nhất là ai ta không biết, dù sao chúng ta kia đồng lứa đệ tử chung trước hết tới 99 tầng tháp chính là Huyền Phong Sư Huynh. Huyền Sách Tiên Tôn mặt mang cung kính, ngôn ngữ gian còn có một tia sùng bái. Ai là cái thứ nhất tới người không quan trọng, dù sao Tề Vũ là cuối cùng một cái tới thí luyện tháp 99 tầng người. Bác Cực Ly đôi tay một quán, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Mọi người, nói có lý, thần quang ngươi đừng ở chỗ này cao hứng, thí luyện tháp nhiều năm như vậy đều không có việc gì, ngươi vừa trở về liền sụp, nhưng cùng ngươi thoát không được quan hệ. Huyền Sách Tiên Tôn nói dỡ nói, kỳ thật trong lòng cũng là tưởng thử một chút Bác Cực Ly. Huyền Sách Tiên Tôn lúc trước cùng Bác Cực Ly quan hệ cũng không tệ lắm, ở trong học viện cũng nhiều phiên giữ gìn nàng. Đúng là như vậy Huyền Sách Tiên Tôn mới càng minh bạch Bác Cực Ly trên người bí mật có bao nhiêu. Huyền Sách Tiên Tôn, ngài vẫn là tích điểm khẩu đức cấp nửa đời sau đi, ngươi như vậy ta thực lo lắng ngươi thiên kiếp gặp qua không đi. Bác Cực Ly mắt trợn trắng, nàng mới không mắc lừa đâu. Ngươi, Bác Cực Ly một câu, Huyền Sách Tiên Tôn vô cùng cao hứng tới, nổi giận đùng đùng đi rồi. Những người khác cũng là vô ngữ, Huyền Sách Tiên Tôn dỗi người đạo hạnh cùng Bác Cực Ly so sánh với chính là gặp sư phụ. Hảo hảo nghỉ ngơi đi, ngày mai ở quảng trường tập hợp thương nghị xuất phát công việc. Không trung truyền đến Huyền Sách Tiên Tôn dặn dò, mọi người lúc này mới từng người tan đi, chuẩn bị nghỉ ngơi. Mộ Vân Thành ở vào Đông Thần Châu cực đông, Thái Dương dâng lên địa phương, Đông Lâm Đông Hải Tây Tiếp Bình Nguyên, địa thế chống trải khí hậu phì nhiêu. Huyền Ngọc Học Viện tuyển chọn ra 100 tên đệ tử chia làm 10 tổ, phân biệt tuyển ra đệ tử mang đội. Quân Dạ Hàn, Tề Vũ, Lạc Trần, Lâm Kinh Vũ, Trung Linh, Viêm Liệt, Hàn Ngọc Nhiêu phân biệt mang đội. Thần Quang mang một đội đi. Huyền Sách Tiên Tôn điểm Bắc Cực Ly tên. Bắc Cực Ly trước kia ở Huyền Ngọc Học Viện thời điểm cũng thường xuyên mang đội, có chút nhận thức nàng đệ tử đều ngoan ngoãn chờ phân phối, còn có một ít xa lạ gương mặt đảo cũng không có ý kiến. Rốt cuộc Bắc Cực Ly thanh danh bên ngoài thiên bảng đệ nhất vẫn là rất có uy tín. Hào, Bắc Cực Ly gật đầu cũng không dị nghị. Những người khác thấy Bắc Cực Ly như thế bình tĩnh nhẹ nhàng, trong lòng càng thêm bội phục. Mặt khác hai tổ, một tổ để lại cho Quỳnh Hoa, một tổ để lại cho Bạch Hỏa. Huyền Tùng Tiên Tôn bổ sung đến, Quỳnh Hoa tiên tử Tiết Quỳnh Hoa, Quý Họa công tử Thẩm Bạch Hỏa. Hai người phân biệt là Huyền Giao Tiên Tôn cùng Huyền Sách Tiên Tôn thân truyền đệ tử, hai vị này một cái có thể toái ngọc tơ bông, một cái có thể chấp bút thi họa, đều là trẻ tuổi trung người mang tuyệt kỹ người. Bọn họ hai cái hiện tại còn đang bế quan, đến lượt chờ mấy ngày. Huyền Sách Tiên Tôn nói, Bọn họ hai người ngày mai liền sẽ xuất quan, không cần trì hoãn thời gian. Huyền Tùng Tiên Tôn trả lời. Ngươi chờ trở về chuẩn bị đi, ngày mai giờ thìn xuất phát đi trước Mộ Vân Thành. Huyền Tùng Tiên Tôn trầm giọng nói đến, trăm tên đệ tử sôi nổi hành lễ cáo lui. Quỳnh Hoa hiện tại đều có thể một mình đảm đương một phía. Bắc Cực Ly nghe thấy Huyền Tùng Tiên Tôn vừa mới an bài, nghi hoặc nhìn về phía Quân Dạ Hàn. Tiết Quỳnh Hoa hiện tại là Huyền Giao Tiên Tôn thân truyền đệ tử, là Huyền Ngọc Học Viện trọng điểm bồi dưỡng học sinh, làm nàng mang đội thực bình thường. Huyền Ngọc Học Viện tuy rằng dạy dỗ bách gia đệ tử, nhưng là đại đa số ưu tú đệ tử cuối cùng đều sẽ trở lại chính mình gia tộc kế thừa gia nghiệp. Những cái đó cuối cùng có thể lưu tại Huyền Ngọc Học Viện phần lớn là một ít không có tu tiên bối cảnh đệ tử, những người này trải qua sàng chọn sẽ bị vài vị tiên tôn cường điệu bồi dưỡng, chẳng sợ tư chất kém một ít cũng không cái gọi là. Như vậy cũng hảo, Bắc Cực Ly gật gật đầu trong lòng không khỏi có chút cảm khái. Nhớ trước đây Tiết Quỳnh Hoa vẫn là theo sau lưng mình tiểu đáng thương, hiện giờ đảo cũng có sư tỷ phong phạm. Thẩm Bạch Họa tình huống như thế nào? Thẩm Bạch Họa xem như một cái dị loại, người khác đều ở tu luyện linh lực thời điểm hắn chỉnh hắn ôm một quyển thư, hoặc là một bức họa. Làm người si si ngốc ngốc tính cách có thể nói quái gở, cho nên khi đó tất cả mọi người không thích cùng hắn chơi. Bác Cực Ly nhưng thật ra không biết hắn cũng có xoay người kia một ngày. Thẩm Bạch Họa ở vẽ bùa thuật thượng thiên phú không người có thể cập, Huyền Sách Tiên Tôn thu hắn vì đồ đệ nhưng thật ra hai tương vui mừng. Quân Dạ Hàn giải thích nói. Cũng chỉ có Huyền Sách Tiên Tôn tâm tính rộng rãi mới có thể chịu được hắn. Nếu là thay đổi Huyền Tùng lão nhân xấu tính, phòng chừng đến mỗi ngày bị đánh. Bác Cực Ly nói nhịn không được cười ra tiếng tới, nhớ vãng tích thú sự sung sướng vô hạn. Quân Dạ Hàn nguyên bản tưởng nói sau lưng nghị luận trưởng bối là không tốt, nhưng là thấy tiểu cô nương như vậy cao hứng, hắn liền cái gì đều cũng không nói ra được. Giờ thìn chưa tới, trên quảng trường đã chiếm đầy người, trừ bỏ một ít muốn đi Mộ Vân Thành, còn có không ít tiến đến xem náo nhiệt đệ tử. Bắc Cực Ly cùng Quân Dạ Hàn vừa mới đi đến quảng trường, liền có một bóng hình hướng Bắc Cực Ly phi phác mà đến. Sư tỷ, ngươi rốt cuộc đã trở lại, ta liền biết ngươi khẳng định sẽ trở về. Bắc Cực Ly bị cái này ôm ấp lộng ngốc, nghe thấy thanh âm sau đã lâu mới phản ứng lại đây. Quỳnh Hoa, ngươi đều là người khác sư tỷ, như thế nào còn cùng tiểu hài tử giống nhau? Bắc Cực Ly hơi chút cùng đối phương tách ra một ít, lúc này mới thấy rõ ôm chính mình người nọ mặt. Thực xin lỗi sư tỷ, ta chỉ là quá kích động. Tiết Quỳnh Hoa lau một phen mặt, sớm đã là rơi lệ đầy mặt. Trời biết nàng thấy đi ra ngoài danh sách khi trong lòng cỡ nào kinh ngạc, hận không thể lập tức liền chạy như bay đến thần quang sư tỷ trước mặt. Hảo, đừng làm cho những người khác chế giễu. Bắc Cực Ly lấy ra khăn lụa cấp đối phương lau mặt. Trong lòng không khỏi cảm thán đến, chính mình nếu là cái nam nhân thì tốt rồi, khẳng định sẽ thương hương tiếc ngọc. Cảm ơn sư tỷ, Tiết Quỳnh Hoa nín khóc mà cười, cũng cảm thấy chính mình như vậy quá thất thố. Này bất quá là quảng trường trước một cái tiểu nhạc đệm, nhưng mà lại sợ ngây người một chúng xem diễn đệ tử. Quỳnh Hoa tiên tử ngày thường nhất cao lãnh, hôm nay cương nhiên khóc đến giống cái hài tử giống nhau, đúng là hiếm thấy, ngàn năm khó gặp. Mộ Vân Thành hành trình tức khắc khởi hành, chúng đệ tử thượng tàu bay. Theo Huyền Tùng Tiên Tôn ra lệnh một tiếng, các đệ tử có tự thượng tàu bay. Tàu bay là một loại dựa vào thiêu đốt linh thạch mà bay lượn phía chân trời pháp khí, có thể bảo tồn linh lực tiết kiệm tinh lực, là môn phái đệ tử đi ra ngoài đầu tuyển. Chương 31 tàu bay rơi tan vạn lục sơn. Sư tỷ, ngươi lúc trước rời đi đến đột nhiên, tất cả mọi người cho rằng ngươi sẽ không lại trở về. Tiết Quỳnh Hoa nhìn Bắc Cực Ly, khó có thể tưởng tượng cư nhiên còn có thấy đối phương một ngày. Không phải cái gì cùng lắm thì sự tình, đừng quá kinh ngạc. Bác Cực Ly hơi hơi mỉm cười, chuyện quá khứ cũng không thường nhắc lại. Sư tỷ, ngươi yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua Phong gia. Tiết Quỳnh Hoa ánh mắt kiên nghị, từng câu từng chữ đối với Bác Cực Ly hứa hẹn. Bác Cực Ly, khó trách Lạc Trần bọn họ nói Phong gia mấy năm nay không bằng trước kia, nguyên lai vô hình gian tạo nhiều như vậy địch nhân a. Kỳ thật năm đó sự tình cũng không thể quái Phong gia người, nếu nàng không phải bởi vì tu luyện thượng xảy ra vấn đề nói nơi nào sẽ dễ dàng như vậy tự phế linh mạch. Nhưng là hiện tại giống như cũng không phải giải thích thời điểm, rốt cuộc Phong gia xác thật không nhận người thích. Tiết Quỳnh Hoa ở tàu bay thượng ngày ngày dán Bắc Cực Ly, ngày xưa uy nghiêm sư tỷ nghiễm nhiên thành Bắc Cực Ly tiểu tùy tùng, cái này phát hiện làm một chúng đệ tử kinh ngạc đến ngây người cằm. Này Tiết Quỳnh Hoa thật đúng là trung thành và tận tâm, Bắc Cực Ly mới vừa trở về nàng liền gấp không chờ nổi dán lên đi. Hàn Ngọc nhiều nhất không quen nhìn đối phương này chân chó bộ dáng, lập tức châm chọc mỉa mai lên. Hà Thúy Vân là không dám lại trêu chọc Bắc Cực Ly, thấy Hàn Ngọc Nhiêu như thế tức giận cũng chỉ có thể nhẹ giọng an ủi vài câu, Quỳnh Hoa tiên tử cùng sư tỷ thực lực của ngươi không phân cao thấp, lần này huyền bảng tranh phong Hàn sư tỷ nhất định có thể vinh hoạch nữ tử đứng đầu. Hà Thúy Vân a rua nịnh hót làm Hàn Ngọc Nhiêu tâm tình hào một ít, chỉ là nghĩ đến Bắc Cực Ly vẫn là có chút sinh khí. Hiện tại Bắc Cực Ly đã hoàn toàn so không được 300 năm trước, vì sao vẫn là có như vậy nhiều người che chở nàng. Loảng xoảng, một tiếng vang lớn, làm cho cả tàu bay đều lung lay mấy cái. Đang ở đà tọa Bắc Cực Ly mở to mắt thần thức đi nhìn lên, phát hiện bọn họ tới rồi Vạn Lục Sơn phụ cận. Người tu tiên bắt đầu tu đạo tình hình lúc ấy vì chính mình tuyển một chỗ động thiên phúc địa làm chính mình đạo tràng, như vậy không chỉ có ở tu vi thượng làm ít công to, cũng lợi cho lưu phái lâu dài phát triển. Nếu là Huyền Ngọc Sơn là mọi người hâm mộ bảo địa, kia Vạn Lục Sơn liền sẽ là người tu tiên tránh còn không kịp địa phương. Nơi này hàng năm bị âm khí bao phủ, thượng có ngọn núi cao và hiểm trở, hà có thâm khe, không một tí tiên khí không nói đã có vô số quỷ khí tràn ngập. Tàu bay không biết va chạm tới rồi thứ gì, đang ở cực nhanh hạ truy. Bắc Cực Ly đứng dậy bay ra bên ngoài khoang thuyền, chi gian bốn phía tràn ngập vô số nồng đậm khói đen. Này đó khói đen người thường là nhìn không thấy, nhưng là ở người tu tiên trong mắt đây là cực kỳ lợi hại sát khí. Lúc này tàu bay đã trụy đến một mảnh thâm khe hẻm núi bên trong, tàu bay thượng đệ tử cũng đều ra tới tìm tòi đến tột cùng. Này địa phương nào a? Quá xui xẻo, không có tàu bay chúng ta như thế nào đi Mộ Vân Thành a? Thỉnh thoảng có đệ tử ở oán giận, Huyền Tùng Tiên Tôn hung hăng nhíu nhíu mày. Bắc Cực Ly liền biết đối phương muốn dạy bảo, vì thế sớm có chuẩn bị thối lui đến một bên. Quả nhiên, Bắc Cực Ly vừa mới chạm hảo liền nghe thấy Huyền Tùng Tiên Tôn trung khí mười phần thanh âm truyền vào trong tai. Im miệng, từng cái hoang mang rối loạn làm cái gì? Hiện tại sở hữu đệ tử phân biệt tiến vào Vạn Lục trong núi tiến hành vì này 10 ngày thí luyện, bổn tọa cùng Huyền Sách Tiên Tôn sẽ ở cửa cốc chờ các ngươi. Bất thình lình thí luyện nhiệm vụ đánh đến mọi người trở tay không kịp, chính là từng cái giận mà không dám nói gì, chỉ có thể trộm làm một ít động tác. Thẩm Bạch Họa một tổ lưu lại tu hào tàu bay, những đệ tử khác tức khắc xuất phát. Huyền Tùng Tiên Tôn nhất ngôn cửu đỉnh, chút nào không cho người thở dốc cơ hội. Chúng đệ tử ủ rũ cục đuôi, chỉ có thể dùng hâm mộ ánh mắt nhìn về phía lưu lại một đội đệ tử. Bắc Cực Ly cùng Quân Dạ Hàn liếc nhau, đều lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Vạn Lục Sơn cũng không phải là cái gì dung ngoạn địa phương, các ngươi cẩn thận một chút. Bắc Cực Ly nhắc nhở đội nội đệ tử. Huyền Tùng Tiên Tôn cũng thật là, làm gì thế nào cũng phải làm chúng ta tiến Vạn Lục Sơn a. Đừng nói những đệ tử khác, chính là Lâm Kinh Vũ đều có chút bất mãn. Huyền Tùng Tiên Tôn một khi đã như vậy an bài, tất nhiên có hắn đạo lý, ngươi liền không cần oán giận. Nhất xem khai vẫn là Lạc Trần, cùng Lâm Kinh Vũ nói xong lời nói sau liền mang theo một đội 10 tên đệ tử hướng hẻm núi chỗ sâu trong mà đi. Liền như vậy tùy tiện đi vào có thể chứ? Bác Cực Ly tỏ vẻ hoài nghi. Trung Linh chỉ là cười cười, bước chân lại là kiên định bất di đi theo Lạc Trần mà đi. Lâm Kinh Vũ thấy đã có hai đội rời đi, liền cùng Bác Cực Ly nói, bằng không chúng ta kết cái minh. Người nhiều lực lượng đại. Bắc Cực Ly khẽ cười một tiếng, âm như liệt băng, thanh thúy lại dễ nghe. Sợ hãi cái gì, còn không phải là nho nhỏ Vạn Lục Sơn sao? Tuy rằng nói như thế, nhưng là Bắc Cực Ly đã hạ quyết tâm muốn ở bên ngoài lắc lư. Nơi này sát khí tà khí quỷ khí tụ với nhất thể, tiểu tâm chút. Quân Dạ Hàn thoạt nhìn vẫn là thực đáng tin cậy, hắn vừa nhắc nhở những đệ tử khác liền đều tiểu tâm cẩn thận lên. Viêm Liệt bên này để lại cho mọi người một cái đại đại xem thường, cánh tay dài một hô, nhát như chuột, một cái kẻ hèn Vạn Lục Sơn có cái gì sợ hãi, theo ta đi. Bắc Cực Ly, Viêm Liệt đầu óc thật là càng ngày càng không hảo xử, còn hảo không có cùng hắn tổ đội. Chúng ta cũng đi thôi. Quân Dạ Hàn nhìn thoáng qua Bắc Cực Ly nói. Vạn Lục Sơn nguy hiểm vạn phần, hắn càng không thể lưu Bắc Cực Ly một người đơn độc mang đội. Chương 32 giống Thái Dương nóng cháy như hỏa. Vạn Lục Sơn tây sườn là một chỗ thâm cốc, trong cốc sinh trưởng rậm rạp thảm thực vật, âm trầm trầm không thấy một tia nắng mặt trời. Mọi người hành tàu ở hẻm núi khe núi chung, bất chi bất giác bị mờ mịt làm ướt quần áo. Chúng ta đi rồi lâu như vậy, đừng nói yêu ma quỷ quái, một con đại hình linh thú cũng chưa thấy a. Đừng nói linh thú, chính là dã thú cũng chưa thấy. Khe khẽ nói nhỏ thanh ở tối tăm hoàn cảnh hạ đặc biệt rõ ràng, làm mọi người trong lòng ngăn không được xung động. Phía trước vị kia tên là Sở Phong đệ tử, Bắc Cực Ly nhưng thật ra ở trong đội ngũ thấy hắn, chẳng qua trạng thái thật không tốt. Ngươi run cái gì a? Bắc Cực Ly vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngược lại đem hài tử hoảng sợ. Sư tỷ, Sở Phong xác thật lực hiện khẩn trương, liền lời nói đều sẽ không nói. vừa mới nhưng thật ra còn che giấu thực hảo, hiện tại bị Bắc Cực Ly dọa qua đi càng là rõ ràng. Người đi phía trước, Bắc Cực Ly ý bảo đối phương đi phía trước tìm Quân Dạ Hàn, vì thế Sở Phong run đến lợi hại hơn, quân sư huynh càng đáng sợ. Bắc Cực Ly từ sau đi phía trước, từng cái nhìn một lần mọi người phản ứng sau mới đi đến đội ngũ đằng trước. Lúc này Quân Dạ Hàn không biết cùng Sở Phong nói chút cái gì, đối phương thoạt nhìn nhưng thật ra bình tĩnh rất nhiều. Hắn thể chất cùng những người khác không giống nhau. Bắc Cực Ly hỏi Quân Dạ Hàn, Sở Phong là cực kỳ hiếm thấy ngàn linh thể chất tương đối chịu tà ám quỷ mị yêu thích. Quân Dạ Hàn giải thích đến, chúng ta này một đội có như vậy một cái kẻ dở hơi, chỉ sợ vài thứ kia kiềm chế không được đi. Bắc Cực Ly trên mặt như cũ treo tươi đẹp tươi cười, không hề có bị hiện tại cái này quỷ dị hoàn cảnh ảnh hưởng. Vừa mới Sở Phong phản ứng không bình thường, thuyết minh hắn trước tiên cảm nhận được có dị vật đang tới gần hắn. Mà lúc này Sở Phong ly Quân Dạ Hàn so gần, những cái đó tà vật cũng không dám dễ dàng tới gần. Ai nha, đi ở phía trước một cái nữ đệ tử không cẩn thận té ngã, người chung quanh lập tức đi đỡ nàng lên. Lúc này mọi người đã xuyên qua thấp bé cây cối, đi vào một chỗ tương đối với trống trải bình thản địa phương. Bác Cực Ly phân phó mọi người tại chỗ nghỉ ngơi, sau đó đi chung quanh tra xét địa hình. Người không nên từ nàng làm bậy, nơi này sát khí rất nặng, lại đi phía trước thâm nhập sẽ có phiền toái. Thấy Bắc Cực Ly đi xa, Lạc Trần đi tới cùng Quân Dạ Hàn nói chuyện. Này đó đệ tử chưa bao giờ cùng lén lút vật lộn quá, lần này đối với bọn họ tới nói là một cơ hội. Quân Dạ Hàn không chỉ là vì Bắc Cực Ly vui vẻ, hắn trong lòng đều có chính mình suy tính. Vẫn là có chút mạo hiểm. Bên này Lạc Trần còn muốn nói cái gì, Bắc Cực Ly đã cấp các vị đệ tử phân phối nhiệm vụ, có chút là đi nhặt nhánh cây, có chút còn lại là đi săn. Đến nỗi vì sao phải làm một ít đệ tử đi hoang tàn vắng vẻ cỏ dại lan tràn trong rừng đi săn cũng chỉ có Bắc Cực Ly một người đã biết. Nếu cẩn thận quan sát liền phát hiện Bắc Cực Ly đem đệ tử tự thân linh căn thuộc tính bất đồng chia làm vài tổ. Hỏa linh căn liền đi nhặt xài mộc, thủy linh căn đi chung quanh tuần tra, kim linh căn cùng mộc linh căn đi săn, thổ linh căn lưu tại chỗ dọn dẹp nghỉ ngơi chỗ. Huyền Ngọc học viện trung đơn linh căn đệ tử không ít nhưng là hai đến tam hệ tạp linh căn đệ tử cũng thuộc về đại đa số. Bác Cực Ly phân phối nhiệm vụ thời điểm sẽ làm thực lực ưu tú một ít đệ tử phụ trách dẫn đầu, như vậy một tầng giai cấp liền dần dần tách ra. Lạc Trần không rõ Bác Cực Ly làm như vậy nguyên nhân, nhưng là đối phương đem đệ tử tách ra sau hắn càng lo lắng, chỉ có thể đi theo đi xem xét một chút tình huống. Lạc Trần như thế nào cùng cái lão mộ tử giống nhau, này có cái gì không yên tâm. Bắc Cực Ly lắc đầu tâm khoan thực, kỳ thật Quân Dạ Hàn cũng không phải thực yên tâm, nhưng là Bắc Cực Ly an bài hắn là vô điều kiện phục tùng, nhiều nhất âm thầm tốn nhiều chút tinh lực đi khán hộ là được. Hai người ở một bên thương lượng kế tiếp lộ tuyến, vừa mới té ngã bị thương cái kia nữ đệ tử khập khiễng đi đến hai người bên người. Quân sư huynh, ta có cái gì có thể giúp được với vội sao? Cô nương này lớn lên dung mạo thanh tú, da thịt trắng nõn, cười rộ lên có hai cái răng nanh thực đáng yêu. Không cần. Quân Dạ Hàn lắc đầu, cũng không có cấp đối phương an bài nhiệm vụ. Thiếu nữ nghe vậy mất mát cảm giác xẹt qua trong lòng, nguyên lai quân sư huynh thật sự không nhớ rõ nàng. Bác Cực Ly nguyên bản còn trên mặt đất phủi đi cái gì, xoay người đứng lên liền thấy kia cô nương mất mát lại thương tâm bộ dáng. Bác Cực Ly, tình huống như thế nào, hiện tại tiểu cô nương đều to gan như vậy sao, không biết sư huynh nguyên phối còn ở nơi này đâu sao. Chúng ta qua bên kia nhìn xem. Bắc Cực Ly thuần thục túm chặt Quân Dạ Hàn tay áo, hướng trong rừng đi đến. Nhìn kia một đôi cực kỳ đang đối bóng dáng, thiếu nữ hai mắt có chút chua xót. Đang ở chỉ huy đệ tử thổ linh căn đệ tử rửa sạch xoanh địa trung linh thấy một màn này, không khỏi ở trong lòng thở dài một tiếng. Yên nhi, ngươi như thế nào không hảo hảo nghỉ ngơi. Trung linh ngày thường nhất thân hòa, ở nữ đệ tử người trong duyên thực hảo, cũng không ai sợ hãi nàng. Trung linh sư tỷ, ngươi nói quân sư huynh có phải hay không nhớ rõ ta. Yên Nhi ở một lần ra ngoài thí luyện chung bị Quân Dạ Hàn đã cứu một lần, từ đó về sau ngày đêm tơ tưởng muốn cùng đối phương nói lời cảm tạ, không nghĩ tới gặp lại sẽ là như thế xấu hổ. Quân Dạ Hàn chính là cái này thanh lãnh tính tình, hắn không phải không nhớ rõ ngươi, hắn chỉ là đối tất cả mọi người như vậy mà thôi. Liền tính là Trung Linh từ nhỏ liền cùng Quân Dạ Hàn nhận thức trong lén lút một chỗ khi cũng không dám cùng đối phương nhiều lời một câu. Chính là hắn đối thần quang sư thì không phải cái dạng này, Yên Nhi còn có chút không cam lòng. Thần quang là hắn thái dương, tự nhiên không giống nhau. Trung Linh khó hiểu, vì cái gì muốn cùng Bắc Cực Ly so đâu, so bất quá. Người khác 300 năm đều không thể lay động kia viên cô tịch thanh lãnh tâm, Bắc Cực Ly chỉ dùng 3 ngày khiến cho hắn hoàn toàn tâm động. Từ đây kia đoàn nóng cháy hỏa liền chôn giấu dưới đáy lòng, vĩnh không tắt. Nghe vậy Yên Nhi ánh mắt càng thêm cô đơn, thanh âm thấp như ruồi mũi, ta đã biết, sư tỷ. Người có thể suy nghĩ cẩn thận liền hào. Trung Linh biết chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, thấy Yên Nhi trầm tư bộ dáng liền để lại cho đối phương một cái độc lập không gian đi tự hỏi. Bắc Cực Ly lôi kéo Quân Dạ Hàn tiến vào cánh rừng, khoảng cách tiến đến nhặt nhánh cây đệ tử còn có một khoảng cách, xương trắng nhưng thật ra càng lúc càng nồng đậm. Bắc Cực Ly duỗi tay đẩy đem Quân Dạ Hàn để ở trên thân cây, ngửa đầu điểm mũi chân mới có thể miễn cưỡng cùng đối phương nhìn thẳng. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là hảo hảo nói một chút. Bắc Cực Ly nghiêm túc mở miệng. Quân Dạ Hàn cười khẽ, thanh âm dễ nghe đến giống như nứt băng, tỉ như đâu. Tỉ như vậy, Bắc Cực Ly nhón mũi chân một chút để sát vào Quân Dạ Hàn, đem chính mình hô hấp toàn bộ phun ở đối phương lạnh lùng khuôn mặt thượng, môi anh đào không chút do dự dán lên hắn môi, như chuồn chuồn lướt nước một cái chớp mắt lướt qua. Bắc Cực Ly gót chân rơi xuống đất, thân mình hơi hơi sau này hoạt động, còn chưa chờ kéo ra khoảng cách liền bị đối phương ôm chặt dạo qua một vòng, chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm hai người tư thế đã hoàn toàn xoay ngược lại. Phần 1 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com.